Chương 631 có quân tử kiếm hỗ trợ ra tay, thực lực của Bôi Mạc Đình có thể nói là tăng lên rất nhiều. Sừng sững nghìn trượng đương nhiên có tu vi cao, thao tác mạnh, nhưng dù sao gã cũng là thương giáp quân, những công pháp tu luyện cũng chỉ là công pháp cao cấp, nên thân pháp của gã hiển nhiên sẽ kém Bôi Mạc Đình tu luyện tịch tả kiếm pháp. Huống hồ là loại môn phái loại hình tanh cơ xếp hàng đầu điển hình như sừng sững nghìn trượng, có tác dụng chủ yếu trong đánh đoàn đội, vốn sẽ gặp bất lợi khi PVP với kiếm khách ra tay nhanh và trúng mục tiêu cao. Lúc này hai người một đối một, môn phái và công pháp của Bôi Mạc Đình đã hoàn toàn khắc chế sừng sững nghìn trượng, không chỉ bù lại sự chênh lệch về mặt thao tác của hai người, mà còn khiến y có thực lực áp đảo gã. Không có biện pháp, đây chính là thiên khắc của công pháp. Định nghĩa mà hệ thống đưa ra là người chơi có thực lực mạnh đến đâu, cũng có thể mạnh hơn hệ thống được sao? Không phục thì bổ một đao xuống, chỉ vài phút đã khiến ngươi thành cháu trai, chuyện này người chơi cái bang đã được trải nghiệm sâu sắc. So với Bôi Mạc Đỉnh, thì sừng sững nghìn trượng ra tay thực sự quá chậm, hoặc là di chuyển khiên, hoặc là đột nhiên đâm tới, hoặc là xoay người dùng trường mâu vung tới, đều quyết đoán mạnh mẽ. Chiêu thức nhắm bắn và tấn công có thời gian cứng còng khá dài, ở trước mặt tịch tả kiếm pháp của Bôi Mạc Đỉnh, lần nào cũng đều tấn công hụt. Mà Bôi Mạc Đình thì lại như giòi bọ bám vào xương cốt, như cái bóng đi theo cơ thể, chiêu nào ra tay cũng không rời khỏi lưng của sừng sững nghìn trượng. Vòng eo kia vừa chuyển, cái mông vừa xoay, lại thêm một bộ hồng y, bay tới bay lui giống như khiêu vũ, lẳng lơ đến cực điểm. Thắng thua của một ván này đã không còn quan trọng, khán giả đã nhìn đến mở mang tầm mắt, nói thẳng ra là chuyến đi này không tệ. Có trời mới biết rốt cuộc những khán giả này đang thèm khát đến mức độ nào, không thể tìm được người chơi nữ, thì nhìn đến mê mẩn một đại lão mặc đồ nữ. Sau mấy hiệp, thanh máu của sừng sững nghìn trượng bị Bôi Mạc Đình đánh cho cạn sạch, hóa thành một đường ánh sáng trắng rơi xuống đài. Không còn cách nào khác. Khắc chế quá lợi hại. Thao tác khó có thể bù đắp lại được. Bách chiến vô địch mang vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy tiếc nuối cho sừng sững nghìn trượng. Chật chật, đáng giá. Mà khán giả thì vẫn chưa thỏa chí, hoàn toàn không để ý đến lời bình luận của bách chiến vô địch, mà vẫn còn đắm chìm trong màn biểu diễn lẳng lơ vừa rồi của Bôi Mạc Đình. Cứng đối cứng, còn đánh chết cao thủ cấp chuyên nghiệp. Lúc này, trong lòng Bôi Mạc Đình có chút kích động. Vẻ mặt hưng phấn, cho dù trận đấu này một đám ô hợp thua, thì chuyện này cũng đủ để y kiêu hãnh cả đời rồi. Ngay lúc y đang tự mình thổi phồng mình lên, thì tia sáng lóe lên ở phía đối diện, một người chơi mặc áo dài nhà nho, dắt trường kiếm bên thắt lưng, xuất hiện bên dưới điện thờ ở phía đối diện. Bôi Mạc Đình hiển nhiên không lạ gì cách ăn mặc của người này, trước đó không bao lâu, y cũng từng là cao thủ xếp hạng cao ở phái Hoa Sơn. Thẳng đến khi dưới háng y chịu một đao, là Sơn Hà Vô Dạng. Khi nhìn thấy người chơi đối thủ của Bôi Mạc Đình, khán giả nhốn nháo hẳn lên. Sơn Hà Vô Dạng, người chơi quản gia của chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong, xứng đáng là người mạnh mẽ nhất trong chiến đội, và cũng là chiến thuật gia của chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong. Y xếp hạng thứ 13 trong những người nổi tiếng của giới thể thao điện tử, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, lại càng là người chơi cấp bậc thần tượng. Trong thời đại mà ngôi sao thể thao điện tử có thể sánh vai với nghệ sĩ này, nói một cách phổ thông thì Sơn Hà Vô Dạng chính là một người rất nổi tiếng, có sức ảnh hưởng cao, không thua gì minh tinh điện ảnh. Thấy Bôi Mạc Đình được tiếp xúc với cao thủ cấp thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, mọi người chỉ mong người đứng trên sân thi đấu chính là mình. Cho dù bị y đâm chết bằng một kiếm, có chết cũng không tiếc. Một màn ra sân này của y trực tiếp bùng nổ. Cùng lúc cao thủ chuyên nghiệp xuất hiện, thể diện của Sơn Hà Vô Dạng thực sự khiến cho bách chiến vô địch ngưỡng mộ không thôi, đồng thời cũng không quên làm màu, Sơn Hà Vô Dạng. Ta đã từng đánh nhau với y là một người rất lợi hại. Chậc, khán giả nghe vậy lập tức thở than một tiếng. Đều là người chơi lão luyện, ai mà chẳng biết nhau. Cũng không phải không có người nào biết trận đấu duy nhất giữa bách chiến vô địch và Sơn Hà Vô Dạng. Đó gọi là đánh nhau sao? Chỉ là bắn một mũi tên cách đó 800 dặm thôi mà, cùng lắm chỉ có thể xem là quấy rối thôi, có được không? Cao thủ cấp thần tượng đối chiến với đại lão giả nữ, trận đấu tiếp sau đây khiến cho khán giả không thể chờ đợi được nữa. Sơn Hà Vô Dạng dường như biết được suy nghĩ của mọi người, sau khi vào sân không nói hai rời đã rút kiếm và nhún người, sử dụng một chiêu thương tùng nghênh khách đâm trường kiếm về phía Bôi Mạc Đình. Kiếm pháp của phái Hoa Sơn, công chính ôn hòa, khí thế chính trực, vừa ra tay đã như quân tử quang minh chính đại, lại càng đứng đắn và kỳ lạ hơn so với tịch tà kiếm pháp âm hiểm độc ác. Bôi Mạc Đình đã từng là đệ tử Hoa Sơn, hiển nhiên cũng rất quen thuộc với kiếm pháp của Hoa Sơn. Thương tùng nghênh khách thân là chiêu thức mở đầu. Thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng lại ngắn gọn hữu hiệu. Thấy y đâm một kiếm tới, thân hình của Bôi Mạc Đình lóe lên, né tránh công kích của y, rồi đẩy trường kiếm về trước, đâm về phía cổ tay của Sơn Hà Vô Dạng từ dưới lên trên. Sơn Hà Vô Dạng không nhanh không chậm mà xoay cổ tay, trường kiếm trong tay đột nhiên gia tăng tốc độ. phập một tiếng, tách trường kiếm của Bôi Mạc Đỉnh ra bằng một kiếm, đồng thời đột nhiên tiến lên một bước, nhấc chân đá vào bụng dưới của y, báo vĩ cước. Một chiêu quyền cước trong kiếm pháp phái Hoa Sơn. Uy lực của chiêu này chủ yếu nằm ở hiệu ứng đặc biệt có thể khiến mục tiêu đứng gần mình rơi vào trạng thái đông cứng, miễn nhiễm với các loại vết thương cắt chém, binh khí không làm gì được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trung quy phái Hoa Sơn cũng đường đường chính chính là một môn phái dùng vũ khí, trường kiếm mà rời tay, lực chiến giảm sút là trạng thái bình thường. Không nói đâu xa, đại đệ tử Lệnh Hồ Sung của phái Hoa Sơn, khi mất đi kiếm cũng chẳng là cái thá gì cả. Một đám lưu manh ất ơ từ đâu ra cũng đủ đánh cho y bầm dập mặt mũi, đến cha mẹ cũng chẳng nhận ra. Sơn Hà Vô Dạng là một cao thủ cấp cao, bất kể chiêu thức gì vào tay y cũng có thể được sử dụng một cách tùy ý. Chiêu thức có tính phòng ngự như bó vĩ cước, còn được dùng như hình thái chiến đấu đây này. Sơn Hà Vô Dạng đạp một cước, Bôi Mạc Đỉnh đã cứng đờ cả người. Trường kiếm trong tay y rung lên, đâm về phía Bôi Mạc Đỉnh với tốc độ cực nhanh. Mẹ kiếp, ra kiếm nhanh thật. Mọi người nhìn thấy tốc độ ra tay của Sơn Hà Vô Dạng thì giật mình không thôi. Bách Chiến Vô Địch đường đường là một cao thủ, cũng không nhịn được thốt lên một tiếng chửi thề. Ngay cả Vương Viễn vẫn luôn bình tĩnh theo dõi trận đấu cũng đột nhiên sững người. Vương Viễn từng giao thủ với Sơn Hà Vô Dạng, biết kiếm của tên kia rất nhanh, nhưng người chơi phái Hoa Sơn ra kiếm nhanh là nhận thức chung của tất cả mọi người. Dù biết vậy, khi nhìn thấy một kiếm vừa rồi của Sơn Hà Vô Dạng, hắn chợt nhận ra trước đó mình có chút xem thường y. Đường kiếm kia giống như một luồng ánh sáng, khi mới nhìn thấy ánh kiếm thì vũ khí đã đâm tới yết hầu Bôi Mạc Đỉnh. Đúng là nhanh đến độ khiến người ta giận sôi gan. Sơn Hà Vô Dạng lúc này so với tên giao thủ cùng Vương Viễn, trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Song ngẫm lại cũng đúng thế thật, Sơn Hà Vô Dạng là một cao thủ chuyên nghiệp, dựa vào trò chơi để kiếm cơm, cực nổi tiếng trong giới này, thực lực của y hiển nhiên không hề yếu kém. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp còn khiến tất cả mọi người sửng sốt hơn. Sơn Hà Vô Dạng đâm chật một kiếm, mũi kiếm hơi nghiêng sang bên cổ Bôi Mạc Đỉnh. Trong đầu tất cả những người đang theo dõi trận đấu, lần lượt nảy lên đủ một loạt dấu chấm hỏi, dấu chấm lừng và dấu chấm than. Bố tổ sư nhà nó, đâm kiếm nhanh như vậy hóa ra chỉ vì hù dọa đối thủ à? Thế nhưng mọi người không tưởng tượng được rằng, Sơn Hà Vô Dạng cũng đang ngạc nhiên lắm đây, sửng sốt như thể y mới gặp chuyện quỷ dị nào đó. Không phải đâm lệch, mà là đối thủ đã tránh thoát. Ngay thời điểm tất cả mọi người đang đứng hình, Nhất Phi Trùng Thiên nhắc nhở với giọng thản nhiên, chẳng qua biên độ động tác quá nhỏ nên thoạt nhìn cứ như đâm chật. Tránh thoát? Ngươi đang nói đùa đấy à? Kiếm ra nhanh như vậy ngươi có chắc chắn tránh thoát được không? Bách Chiến Vô Địch không phục vặn hỏi. Nhanh thêm gấp đôi ta cũng có thể né được. Nhất Phi Trùng Thiên thản nhiên đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc khi nói câu này thể hiện sự tự tin vô cùng. Ngươi cứ khoác lác nữa đi. Khán giả và Bách Chiến Vô Địch cùng nhau oán thầm. Dù sao ngươi cũng không cần lên lôi đài thể hiện. Có thổi phanh nóc cũng chẳng ai vạch trần cả. Là né được phải không? Tống Dương hình như đã nhìn ra gì đó, nhỏ giọng hỏi Vương Viễn. Ừ. Vương Viễn gật đầu đáp, thân pháp của Bôi Tử còn nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều. Nói thật, mặc dù Vương Viễn không có sở trường về thân pháp, nhưng hắn là người tập võ với cảnh giới cực cao, có thể đoán trước ý đồ của kẻ địch, nhưng muốn né chiêu kiếm vừa nãy của Sơn Hà Vô Dạng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Thế mà Bôi Mạc Đỉnh có thể né tránh trong thời khắc mấu chốt nhất. Đủ để thấy thân pháp của y so với những gì hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chẳng qua là mất mấy lạng thịt mà thôi, sao hiệu quả lại rõ rệt như thế? Dĩ nhiên người ngạc nhiên nhất lúc này phải nhắc đến Sơn Hà Vô Dạng. Chiêu kiếm pháp mà y mới dùng tên là Tật Phong Sậu Vũ, một chiêu trong kiếm pháp cấp cao Cuồng Phong Khoái Kiếm của phái Hoa Sơn. Cuồng Phong Kiếm Khoái, trong tên đã kèm theo chữ nhanh, tốc độ ra tay nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với kiếm pháp Hoa Sơn bình thường. Tốc độc của chiêu Tật Phong Sậu Vũ ra sao có thể tưởng tượng được. Hơn nữa trước đó Bôi Mạc Đỉnh đã dính trạng thái cứng ngắc, nếu y tránh né được một kiếm kia thật, thì thân pháp rốt cuộc phải nhanh bao nhiêu. Sơn Hà Vô Dạng là một người tự tin, cho nên lúc này cũng sinh ra ảo giác rằng mình mới đâm chật. Trong sự bàn tán của tất cả mọi người, y giật tay phải về sau, sau đó tiếp tục duỗi tay về phía trước, đâm kiếm vào người Bôi Mạc Đỉnh. Tình huống vẫn giống y như trước đó, đường kiếm lại đâm chật. Mọi người chẳng hiểu ra làm sao. Hoàn toàn không biết rốt cuộc thằng trả kia có ý gì. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng buồn bực không thôi, lão đại đang làm gì thế bọn bây? Y đâu phải người thích nói giỡn. Không thể nào. Sơn Hà Vô Dạng khẽ đảo cổ tay, chém ngang kiếm vào phần cổ Bôi Mạc Đỉnh. Nếu đâm không trúng, vậy chém ngang kiểu gì cũng phải trúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bôi Mạc Đỉnh lại ngửa cổ ra sau, ánh kiếm lướt qua yết hầu y, tiếp tục chém vào không khí. Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng như lời Nhất Phi Trùng Thiên nói, không phải đâm lệch, mà là tránh thoát. Bố tổ sư nhà nó chiến đội một đám ô hợp còn có loại yêu nghiệt này hả? Sơn Hà Vô Dạng dĩ nhiên không cam lòng yếu thế, trường kiếm rung lên, hóa thành ba bóng kiếm. Bùi Mạc Đình sang trái một bước, nghiêng người, khẽ cong phần eo. Đòn tấn công của Sơn Hà Vô Dạng thất bại liên tục. Tất cả khán giả đang theo dõi trận đấu đều trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, bôi tử nhanh như vậy hả? Nhất là nhóm một đám ô hợp quen biết với y đều ngạc nhiên không thôi. Trong chốn võ lâm, khoái kiếm chia làm hai loại. Một là ra tay nhanh, ví dụ như Sơn Hà Vô Dạng, hai là thân pháp nhanh, điển hình là Bôi Mạc Đình. Cuồng phong khoái kiếm của Sơn Hà Vô Dạng là công pháp cấp cao, mà tịch tà kiếm pháp của Bôi Mạc Đình lại thuộc dạng tuyệt học. Dưới sự áp chế của công pháp, tình huống lúc này xem ra cũng hợp tình hợp lý. Nhưng những người trong một đám ô hợp lại hiểu rõ Bôi Mạc Đình quá rồi. Thân pháp của y nhanh thật đấy, nhưng tuyệt đối không thể nhanh đến loại trình độ này, chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Hi hi. Lúc mọi người đang nghi ngờ, Đinh Lão Tiên đứng cạnh đấy đột nhiên lộ ra nụ cười hài lòng, đồng thời thầm nói, người nhanh ra tay đánh trả đi, thuốc chỉ có tác dụng trong 30 giây thôi. Bôi Mạc Đình muốn đánh trả thì ít ra cũng phải đủ sức đã. Lúc này y đã toát mồ hôi đầy đầu. Bôi Mạc Đình biết Sơn Hà Vô Dạng rất mạnh, nhưng trăm lần nghìn lần không ngờ đến y lại mạnh đến nhường này. Khi Sơn Hà Vô Dạng ra sân, Bôi Mạc Đình được Đinh Lão Tiên rúi cho một viên thuốc, sau khi ăn vào, tốc độ ra tay của đối thủ ở trong mắt y sẽ chậm đi một nửa. Nhưng cho dù là vậy, y cũng chỉ có thể né tránh chứ không có tí sức chống đỡ nào. Sơn Hà Vô Dạng ra tay càng lúc càng nhanh. Bôi Mạc Đình chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dừng lại. Mắt thấy tác dụng của thuốc sắp hết, Bôi Mạc Đình đột nhiên dừng né tránh, khẽ vươn tay ra làm động tác tạm dừng với đối thủ. Rít. Trường kiếm của Sơn Hà Vô Dạng bị cưỡng chế dừng lại đột nhiên giữa không trung, chủ nhân của nó thì cau mày hỏi, ngươi muốn thế nào? Nếu đối thủ là người khác, Sơn Hà Vô Dạng chắc chắn sẽ không thèm để tâm, đâm một kiếm tới chém chết đối thủ là xong. Thế mà lúc này y lại dừng công kích tám nhảm với đối thủ, chứng tỏ đồng chí Bôi Mạc Đình, đáng thương trong mắt y đã biến thành một kẻ địch ngang sức ngang tài rồi. Ngươi yếu quá. Bôi Mạc Đình làm màu bảo, ta cho ngươi nhiều cơ hội như vậy mà chẳng chém chúng ta lần nào. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Bôi Mạc Đình không hổ là người được Vương Viễn nuôi dạy và cưỡng ép truyền thụ món nghề, không biết từ khi nào y đã mất đi thứ quan trọng thứ hai của đời người ra mặt. Mấy lời mặt dày vô sỉ, cứ há miệng ra là có thể tuôn một tràng. Sơn Hà Vô Dạng bị khinh bỉ đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không phản bác nổi. Được rồi, ngươi tự chơi đi, ta mặc kệ ngươi đó. Bôi Mạc Đình đưa mắt nhìn Sơn Hà Vô Dạng với vẻ mặt cao thâm khó dò, sau đó hiên ngang chọn đầu hàng. Ha ha. Nghe thấy lời Bôi Mạc Đình nói, Nhất Phi Trùng Thiên không khỏi bật cười thành tiếng. Thầm nghĩ độ vô liêm sỉ của tên nhãi này rất giống mình hồi còn trẻ. Nhìn Bôi Mạc Đình biến mất ở trên sàn đấu, tâm trạng của Sơn Hà Vô Dạng phải nói là vô cùng phức tạp. Tuy rằng thắng trận nhưng y lại không tài nào vui nổi, trái lại Sơn Hà Vô Dạng còn có cảm giác bản thân bị nhục nhã. Nếu Bôi Mạc Đình trực tiếp đầu hàng thì không sao, nhưng tên nhãi này lại khiến mình bị mất mặt rồi mới đầu hàng. Giống như một ván này được người ta bố thí cho một điểm vậy. Quả thật là ghê tởm không nói nên lời. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Khán giả trực tiếp bị Bôi Mạc Đình hù dọa. Sơn Hà Vô Dạng là ai chứ? Mọi người đương nhiên không thể nào không biết, nếu như là người khác dám nói ra những lời này ở trước mặt Sơn Hà Vô Dạng, cũng không cần y phải phản bác, những khán giả có mặt đều có thể cho rằng người đó đang nói bậy. Nhưng lúc này đây, lại không có người nào dám nhảy ra chỉ về phía Bôi Mạc Đình nói y khoe khoang, khoác lác. Bởi vì mới vừa lúc nãy thôi. Dưới con mắt của mọi người, ngay cả góc áo của Bôi Mạc Đình, Sơn Hà Vô Dạng cũng không chạm vào nổi. Có thân pháp như vậy, Bôi Mạc Đình sẽ không nói điêu. Đây mới là cao thủ thật sự. Đúng đấy, cao thủ chân chính tới nơi này chính là để tìm đối thủ mạnh hơn mình, chứ không phải là đi tranh giành mấy cái hư danh. Cảnh giới của Bôi Mạc Đình ngay lập tức được nâng lên. Y từ một tên quái nhân không rõ giới tính trực tiếp trở thành một ông vua không ngai, thế ngoại cao nhân ở trong mắt khán giả. Ta còn đang thắc mắc tại sao y phục của y lại kỳ quái đến vậy, quả nhiên cao thủ không giống người thường. Thậm chí phong cách ăn mặc kỳ quái của Bôi Mạc Đình cũng được coi là riêng một phong cách. Đám người một đám ô hợp lại càng phục sát đất. Mấy việc như ra vẻ ta đây đám người một đám ô hợp đã nhìn nhiều lắm rồi, hơn nữa chính bản thân bọn họ cũng đã làm việc này rất nhiều lần. Nhưng giả bộ thành công như vậy cũng chỉ có duy nhất Bôi Mạc Đình. Được đấy bôi tử. Mario điên cuồng giơ ngón tay cái về phía Bôi Mạc Đình. Phục sát đất việc Bôi Mạc Đình có thể mặt dày nói Sơn Hà Vô Dạng, không phải là đối thủ của y, đồng thời gã cũng rất tò mò tại sao y có thể thốt ra được mấy lời này. Đương nhiên, Bôi Mạc Đình ngạo nghễ nói, có thực lực thì có thể tùy hứng như vậy đấy. Từ lúc nào da mặt của ngươi lại trở nên dày như vậy? Mario hỏi từ tận đáy lòng. Đương nhiên là do lão ngưu chỉ dạy tốt. Bôi Mạc Đình cũng không giấu giếm. Lợi hại. Vương Viễn phủi tay nói, ta đã không còn gì để dạy ngươi nữa rồi, xuống núi đi thôi. Mọi người, nói đi rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Thấy mấy người càng nói càng xa, Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng bước tới, hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều tò mò. Ha ha. Bôi Mạc Đình cười nói, hỏi lão tiên ấy. Lão tiên. Mọi người quay đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Đinh lão tiên. Cái gọi là giả vờ vô hình mới là chí mạng nhất, ánh mắt của kinh ngạc của mọi người khiến Đinh lão tiên cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Nhìn này, Đinh lão tiên giả vờ bản thân có râu, tay trái vuốt vuốt chiếc cằm trống trơn, tay phải duỗi ra, một viên đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viên đạn thời gian đan dược cấp bậc cấp 3. Dược hiệu, sau khi uống vào thân pháp tăng lên 100%. Trong mắt của người uống thuốc, tốc độ ra tay của đối thủ giảm xuống 100%. Thời gian duy trì, 30 giây giới thiệu vật phẩm, một viên đan dược kỳ quái, được chế tạo ra từ một tai nạn ngẫu nhiên trong lúc luyện đan. Người luyện chế, Đinh lão tiên. Định mệnh, viên thuốc này. Nhìn thấy thuộc tính của viên đạn thời gian, đám người một đám ô hợp không khỏi thốt ra thành tiếng. Trên thị trường, đan dược tăng thuộc tính trong một khoảng thời gian ngắn tương đối có giá trị, có điều đa số thuộc tính tăng lên cũng chỉ rơi vào khoảng trên dưới 30%. Tăng thuộc tính thân pháp lên 100%, đương nhiên là vô cùng quý giá. Nhưng ở trước mặt một thuộc tính khác, hiệu quả tăng thuộc tính thân pháp lên gấp đôi lại kém cỏi hơn rất nhiều. Trong mắt của người uống thuốc, tốc độ ra tay của đối thủ giảm xuống. Cảm quan thị giác, đây là một thuộc tính rất đặc biệt trong trò chơi mô phỏng toàn diện. Năng lực phản ứng của người chơi có hạn, nếu không phải là người tập võ như Vương Viễn, thì rất khó để kiểm soát được tốc độ quá nhanh. Một khi tốc độ quá nhanh thì sẽ rất dễ bị mất khống chế. Cảm giác đó giống như thể nữ tài xế mới tập lái vừa lấy được bằng lái xe, đi với vận tốc gần 300 m/giờ vậy. Vì trải nghiệm chơi game của người chơi, công ty game đặc biệt thiết kế hệ thống cảm quan thị giác, làm cho mỗi người chơi một cái kính giảm tốc độ để người chơi có thể thích ứng thuộc tính của bản thân tốt hơn. Cảm quan thị giác giảm xuống 100%, đơn giản mà nói chính là làm chậm tốc độ ra tay của đối thủ xuống 2 lần. Sau khi Bôi Mạc Đình tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, thân pháp vốn đã cực cao, bây giờ thân pháp tăng lên 100%, tốc độ của đối thủ còn giảm xuống 2 lần, chẳng trách có thể tránh thoát đòn tấn công của Sơn Hà Vô Dạng. Ngươi có thuộc tính như vậy, vì sao không làm thịt Sơn Hà Vô Dạng đi? Mọi người tò mò cực kỳ. Kiếm pháp của Bôi Mạc Đình vô cùng nham hiểm, thanh máu của Sơn Hà Vô Dạng cũng không nhiều. Có sự gia tăng thân pháp mang tính áp chế như vậy, trong vòng 30 giây giải quyết đối thủ hoàn toàn không thành vấn đề mới đúng. Đùa hả? Các ngươi có biết thằng nhãi kia ra tay nhanh thế nào không? Khó lắm ta mới có thể né tránh được. Trong lòng Bôi Mạc Đình vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mọi người nghe vậy thì không khỏi một lần nữa thán phục thực lực của Sơn Hà Vô Dạng. Bôi Mạc Đình cũng không hề kém cỏi, đã uống thuốc rồi mà ở trước mặt Sơn Hà Vô Dạng, y chỉ có năng lực né tránh, có thể thấy được sự khủng bố của tên kia. Người kiếm được phương thuốc này ở đâu vậy? Xuất thân, từ Ngũ Độc Phái, Nhất Mộng Như Thị cảm thấy rất hứng thú với đan dược. Thứ này biến thái như vậy, e rằng phương thuốc luyện đan không hề rẻ, ngay cả luyện chế cũng sẽ rất khó. Cũng là một người chơi độc, Trường Tình Tử bắt đầu phân tích. Làm gì có phương thuốc luyện đan? Đinh lão tiên có chút cạn lời, đánh bậy đánh bạ, thả sai một vị thuốc, ngẫu nhiên làm ra được, không thấy tên của thứ này là do ta đặt à? Ngẫu nhiên, vận may của ngươi thật đúng là. Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử đồng loạt thán phục. Mặc dù mọi người không phải người đi chung một con đường, nhưng hiệu quả của đan dược và độc dược là như nhau. Tìm tòi ra phương thuốc mới, đối với hai người chơi độc mà nói, đây cũng không phải là chuyện xa lạ gì. Nói trắng ra phương thuốc luyện đan chỉ là danh sách các loại dược liệu, mà hệ thống phối chế thuốc lại là độc lập. Trong thời đại không có phương thuốc luyện đan, người chơi hệ độc rất thích nhét chất độc vào lò luyện đan một cách lung tung, từ đó có được độc dược mạnh hơn. Tuy rằng đa số trường hợp đều đem lại hiệu quả không tốt lắm, nhưng cũng chế tạo ra được không ít mấy thứ ly kỳ cổ quái âm dương hợp hoàn tán, chính là thành phẩm của việc tìm tòi ra phương thuốc mới. Thật sự không nghĩ tới Đinh lão tiên thế nhưng lại tìm ra được một thứ tốt như vậy, vận may này quả thực là. Hóa ra bỏ nguyên liệu một cách tùy thích cũng có thể chế tạo được đan dược. Vương Viễn hỏi với vẻ hứng thú. Cũng không hẳn là vậy, tỷ lệ chế tạo ra phế phẩm tương đối cao, dù sao ta cũng không chơi độc. Đinh lão tiên lại nói. Đan dược là tăng thêm thuộc tính, đương nhiên tỷ lệ sẽ cao hơn. Ở trong mắt Đinh lão tiên, mấy thứ như độc dược hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật. Vậy ngươi đã nghĩ tới việc kết hợp quặng KNO3, lưu huỳnh với than củi để luyện chế chưa? Vương Viễn híp mắt hỏi. Ồ, Đinh lão tiên nói với vẻ kỳ quái, đó là loại thuốc gì vậy? Sao nghe quen thế? Ngươi thử xem, ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là nhìn thấy phương thuốc này trong một quyển sách rất cũ. Ồ, có thời gian ta thử xem sao? Đinh lão tiên gật đầu, lặng lẽ nhớ kỹ những điều Vương Viễn vừa nói. Lúc Vương Viễn và Đinh Lão Tiên đang nghiên cứu tài liệu luyện đan, người thứ tư của một đám ô hợp bị truyền tống lên sàn đấu. Trận đấu thứ hai thật ra là một trận đấu may rủi, giống như sừng sững nghìn trượng quá xui nên gặp phải Bôi Mạc Đình. Lần này cán cân vận mệnh đã lệch về phía Ngũ Nhạc Hùng Phong. Người chơi thứ tư được chọn của một đám ô hợp chính là Phi Vân Đạp Tuyết. Định mệnh, cảm giác tồn tại của ông chủ cao thật. Nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết bị truyền tống lên sàn đấu, đám Vương Viễn đồng loạt mặc niệm. Không phải nói thực lực của Phi Vân Đạp Tuyết không đủ, cái tên này dùng nhân dân tệ thần trưởng dùng đến cực hạn. Có điều Đại Võ Tiên lại là một trò chơi có tính cạnh tranh rất mạnh, dựa vào trang bị và võ học trên người Phi Vân Đạp Tuyết, nếu ở trong đám người chơi bình thường, thì chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật không ai cản nổi. Nhưng nếu so sánh với cao thủ chân chính thì vẫn còn kém một chút, nhất là khi đối mặt với cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp như Sơn Hà Vô Dạng, đương nhiên không biết kém hơn bao nhiêu lần. Nếu thực lực không bằng người ta thì thôi đi, Phi Vân Đạp Tuyết lại là một kẻ tương đối cứng đầu, theo như lời Vương Viễn nói, thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời hắn chắc chỉ có bị cảm lạnh, tên này hoàn toàn không gặp bất cứ khó khăn trắc trở nào, vì lẽ đó Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng tự cao tự đại, cùng lắm hắn chỉ đi vòng vèo quanh sàn đấu, thủ đoạn nào đê tiện quá cũng không dùng được. Thực lực kém thì thôi đi, lại còn muốn giữ thể diện. Như vậy thì làm sao có thể thắng được chứ? Một kẻ trâu bò như Bôi Mạc Đình, ở trước mặt Sơn Hà Vô Dạng mà còn không thể không đầu hàng, tỷ lệ thắng của Phi Vân Đạp Tuyết phải nói là sấp xỉ bằng không. Đám Vương Viễn mặc niệm hoàn toàn là vì bọn họ quá hiểu Phi Vân Đạp Tuyết. Tên này, đám Vương Viễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chẳng qua khi khán giả nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết ở trên sàn đấu thì lại kinh hãi không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hết cách rồi, tạm thời không bàn tới thực lực của Phi Vân Đạp Tuyết như thế nào, trang bị trên người hắn ta quả thật là vô cùng chói mắt. Người nào chơi trò chơi đều biết, trang bị cao và trang bị thấp không chỉ khác nhau về bản chất, chúng còn có sự khác biệt rất lớn về tạo hình bên ngoài. Dù sao cũng là người giàu nhất trong game, trang bị kém nhất trên người Phi Vân Đạp Tuyết cũng là trang bị có cấp bậc ưu tú màu vàng, càng không cần phải nói hắn ta còn cầm một thanh vũ khí có cấp bậc hoàn mỹ trong tay. Phải biết rằng cao thủ ở giai đoạn hiện tại chỉ mặc nguyên bộ tinh lượng với thêm một vài món trang bị ưu tú, cho dù là cao thủ như Vương Viễn cũng không có sự khác biệt. Trang bị của Phi Vân Đạp Tuyết còn cao hơn cao thủ ở giai đoạn hiện tại hẳn một cấp bậc. Tuy rằng Phi Vân Đạp Tuyết không khoe mẽ đến mức khoe toàn bộ hiệu ứng đặc biệt của trang bị ra, chẳng qua người có con mắt tinh đời vừa nhìn thấy tạo hình trang bị là đã biết chúng không phải vật phàm, đặc biệt là thanh Tuế Hàn Tam Hữu trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, nó còn tỏa ra khí lạnh mờ mờ ảo ảo. Oa! Lúc này Bách Chiến Vô Địch lớn tiếng hét lên, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vị tuyển thủ này. Có điều nhìn trang bị của hắn, hiển nhiên thực lực mạnh hơn những người còn lại của một đám ô hợp rất nhiều. Lần này có cho hay để xem rồi. Nhìn thấy đối thủ trước mắt, Sơn Hà Vô Dạng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cho dù ở trong bất cứ trò chơi nào, trang bị của cao thủ có thể không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Bởi vì trang bị tốt đều rơi ra từ những con boss mạnh nhất, người bình thường sẽ không thể nào lấy được. Thế nên nếu muốn đánh giá một người có phải là cao thủ hay không, trang bị chính là biểu hiện trực quan nhất. Hơn nữa, người chơi chiến đội và người chơi bình thường còn có sự khác biệt. Trong một chiến đội, phải tận dụng hết khả năng phân trang bị tốt cho người chơi có thực lực mạnh nhất trước, sau đó mới phân cho những người chơi khác. Những kẻ được coi là cao thủ trong một đám ô hợp, Sơn Hà Vô Dạng đều đã va chạm qua. Ví dụ như Vương Viễn, ví dụ như Bôi Mạc Đình. Trang bị của bọn họ cực kỳ bình thường, có thể nói chỉ cao hơn cao thủ bình thường một chút xíu mà thôi. So với cao thủ chuyên nghiệp thì kém xa. Nhưng trang bị của tên trước mặt này lại cao cấp như vậy, từ đó có thể nhìn ra được thực lực của hắn. Chẳng lẽ người này mới thật sự là cao thủ mạnh nhất của một đám ô hợp? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Sơn Hà Vô Dạng bắt đầu trở nên sắc bén. Vừa rồi Bôi Mạc Đình đã khiến Sơn Hà Vô Dạng mất hết mặt mũi, lần này đối mặt với đệ nhất cao thủ của một đám ô hợp, tất nhiên là y không dám coi thường. Sơn Hà Vô Dạng lập tức vận nội lực, một luồng tử khí hiện lên trên mặt. Tử Hà Thần Công. Tử Hà Thần Công là nội công mạnh nhất của phái Hoa Sơn. So với tuyệt học của Thiếu Lâm Võ Đang, tuy Tử Hà Thần Công thấp hơn một bậc, nhưng nó lại là công pháp nội công mạnh nhất mà đệ tử phái Hoa Sơn có thể học được. Bộ công pháp này có một chiêu thức kèm theo là Hào Quang Vạn Trượng, có thể tăng thuộc tính của người sử dụng lên một cách đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc trước khi đối chiến với Bôi Mạc Đình, Sơn Hà Vô Dạng chưa dùng tới một chiêu này, hiện tại đối mặt với Phi Vân Đạp Tuyết, y lại không chút do dự sử dụng Hào Quang Vạn Trượng. Không khó để nhìn ra, lần này Sơn Hà Vô Dạng đã dốc toàn lực để ứng phó. Kiếm pháp mà Sơn Hà Vô Dạng sử dụng có tên là Cuồng Phong Khoái Kiếm, cũng là võ học cao cấp của phái Hoa Sơn, xuất kiếm như cuồng phong quét lá rụng, nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Lúc này lại có thêm Hào Quang Vạn Trượng, thuộc tính của Sơn Hà Vô Dạng tăng vọt lên, tốc độ ra tay còn nhanh hơn, gấp đôi so với lần đối chiến với Bôi Mạc Đình vừa rồi. Hai người cách nhau tận mười mấy mét, trong nháy mắt, trường kiếm của Sơn Hà Vô Dạng đã chém tới cổ của Phi Vân Đạp Tuyết. Trời ạ, kiếm nhanh thật. Nhìn thấy một kiếm của Sơn Hà Vô Dạng dưới sự gia trì của Tử Hà Thần Công, mí mắt của đám Vương Viễn đồng loạt nhảy một cái, Bôi Mạc Đình không nhịn được mà kêu thành tiếng. Con mẹ nó, chẳng trách tên tuổi của Sơn Hà Vô Dạng lại lớn đến vậy, còn là cao thủ của danh nhân đường, chỉ với tốc độ của một kiếm này thôi, cho dù là Bôi Mạc Đình đã uống thuốc thì cũng không thể nào đỡ được, xem ra vừa rồi Sơn Hà Vô Dạng đã không dùng hết toàn lực. Cao thủ thuộc đẳng cấp như Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, còn bị một kiếm của Sơn Hà Vô Dạng, làm cho kinh hãi, Phi Vân Đạp Tuyết sao có thể chống đỡ được chứ? Tên nhãi này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một kiếm của Sơn Hà Vô Dạng, đâm xuyên cổ, thanh máu nháy mắt thấy đáy. Keng. Trước khi chết, Phi Vân Đạp Tuyết còn không quên quật cường khoe biểu tượng hội viên tâm duyệt, cấp 15 giản dị mà lại đơn điệu ra. Rào. Toàn trường lấy làm kinh ngạc. Biểu tượng cấp 15, định mệnh. Phải mất bao nhiêu tiền vậy? Hắn là cháu trai của Long Đằng đúng không? Nói thật thì biểu tượng này chói mắt hơn bộ trang bị trên người Phi Vân Đạp Tuyết nhiều. Về phương diện thực lực, có lẽ Phi Vân Đạp Tuyết chỉ đến vậy mà thôi. Thế nhưng ở một vài phương diện khác, hắn đã sinh ra ở vạch đích rồi. Chuyện này, Sơn Hà Vô Dạng cũng không biết phải nói gì. Y sững sờ nhìn biểu tượng trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Vốn y còn đang cho rằng người trước mặt là một vị cao thủ rất mạnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ là một kẻ giàu có nhàm chán. Tử Hà Thần Công này chính là bộ công pháp mà Sơn Hà Vô Dạng đặt ở dưới đáy hòm, lúc đối mặt với Bôi Mạc Đình còn chưa lấy ra dùng, vốn định giữ đến trận chung kết rồi mới sử dụng để giành chiến thắng nhờ đánh bất ngờ, không nghĩ tới lại dùng ở trên người một kẻ như vậy, cảm giác đó không khác gì cao thủ cấp vương giả, bị tài khoản nhỏ cấp thanh đồng lừa dùng mất chiêu lớn vậy, phải nói là vừa ớt ức vừa phiền muộn. Chẳng qua điều khiến người ta phiền muộn hơn còn ở phía sau. Sau khi Phi Vân Đạp Tuyết bị một kiếm tiễn khỏi sàn đấu, có một luồng ánh sáng lóe lên ở dưới miếu thờ. Người thứ năm của một đám ô hợp bị truyền tống lên sàn đấu. Sơn Hà Vô Dạng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy vóc dáng của người nọ không cao, khuôn mặt bầu bĩnh, lúc mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Nữ. Vừa mới nhìn thấy đối thủ tiếp theo, Sơn Hà Vô Dạng nhíu mày một cái. Nói thật, loại cao thủ như Sơn Hà Vô Dạng, thật sự không muốn giao đấu với tuyển thủ không chuyên, huống hồ đối thủ còn là một cô gái thoạt nhìn có vẻ thực lực khá là bình thường. Đánh, nhất định sẽ có người nói bản thân bắt nạt con gái. Không đánh, ngộ nhỡ bị cô ta gài bẫy, vậy chẳng phải mặt mũi của y sẽ bị quăng tới nhà bà ngoại sao? So với việc đấu đơn với người chơi nữ, Sơn Hà Vô Dạng tình nguyện đánh lại với Phi Vân Đạp Tuyết trận nữa. Phi Vân Đạp Tuyết, mèo méo meo mèo meo. Người thứ năm lên sân đấu của một đám ô hợp, không ai khác chính là Độc Cô Tiểu Linh. Lúc này trong tay Độc Cô Tiểu Linh còn cầm theo một cây nỏ nhẹ, đứng ở đối diện cách Sơn Hà Vô Dạng không xa. Kiếm pháp vừa rồi của Sơn Hà Vô Dạng, Độc Cô Tiểu Linh ở bên ngoài sân đấu đã nhìn đến rõ ràng. Thấy Sơn Hà Vô Dạng liếc mắt nhìn mình, Độc Cô Tiểu Linh không nhiều lời, mở hai tay ra, nhảy lùi về phía sau, sau khi nhảy về sau mấy trượng, kéo giãn khoảng cách với Sơn Hà Vô Dạng, cô nàng mới vung tay lên, một cơ quan con rối cao to đẹp trai xuất hiện trước mặt cô. Cơ quan sư. Thấy Độc Cô Tiểu Linh lôi ra một quái vật khổng lồ như thế, Sơn Hà Vô Dạng hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó lại vô cùng buồn bực. Đúng là sợ cái gì sẽ gặp phải cái đó. Cơ quan sư là một nhánh môn phái khiến người ta lên án nhất trong đại võ tiên. Cho đến tận bây giờ, toàn bộ nhánh này cũng chỉ có khoảng 100 người chơi, có thể nói là hiếm có trong hiếm có. Lý do hiếm có, hoàn toàn là vì nhánh này không chỉ yếu, mà còn tốn kém. Cơ quan con rối chính là cơ quan chiến đấu quan trọng nhất của cơ quan sư. Trong game, cơ quan sư có thể làm ra cơ quan con rối, tính ra chắc cũng không được quá 5 người. Nhưng cho dù cơ quan sư có làm ra được cơ quan con rối, cũng con mẹ nó yếu xìu. Điều này khiến cho ảo tưởng nếu cơ quan sư làm được cơ quan con rối là có thể trỗi dậy trực tiếp tan vỡ. Chính vì vậy rất nhiều người xóa bỏ thiên phú chọn lại hệ một lần nữa. Hết cách rồi, làm cơ quan con rối vốn là một chuyện vừa khó vừa khổ. Không có nguyên vật liệu tốt, cơ quan con rối sẽ không đủ mạnh. Cơ quan sư bình thường nào lại có khả năng kinh tế lớn mà chơi được loại đồ này, phần lớn đều dựa vào các loại nguyên vật liệu cấp thấp chắp và lung tung để làm ra. Cơ quan con rối chính là vũ khí của cơ quan sư. Loại vũ khí được làm từ các nguyên vật liệu cấp thấp, cho dù có mạnh hơn nữa cũng vẫn bị hạn chế về cấp bậc. Chuyện con rối tạo ra từ một đống các loại nguyên vật liệu cấp 1, không chống lại được một món vũ khí cấp 40, cũng là chuyện hết sức bình thường. Chính vì nguyên nhân như vậy, cơ quan sư ở trong game chính là một từ nói về những con gà mờ chỉ hao tốn tiền của, ngoại trừ những người chơi chấp mê bất ngộ, căn bản không có ai lại đi chọn loại chức nghiệp như có độc này để chơi. Trời mới biết người thiết kế làm ra phân hệ này rốt cuộc có ý định gì. Đối đầu với người chơi nữ, Sơn Hà Vô Dạng đã đủ xui xẻo. người chơi nữ này lại còn là một cơ quan sư, tâm tình của Sơn Hà Vô Dạng lúc này có thể tưởng tượng được. Ai nha? Sơn Hà Vô Dạng thật có chút xui xẻo nha. Ha ha, vậy mà lại đụng trúng một nữ cơ quan sư. Đều xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp, Bách Chiến Vô Địch vô cùng thấu hiểu tình cảnh của Sơn Hà Vô Dạng, trong giọng nói còn mang theo vẻ xem chuyện vui không ngại lớn chuyện. Khán giả thì càng cảm thán không thôi. Đệt mợ, một đám ô hợp này quả đúng là người như tên. Loại nào hàng như nào cũng có. Đúng vậy. Ngươi nhìn con rối của cô gái kia, vậy mà lại đặt tên là Hồi Xuân, vừa nhìn đã biết không đứng đắn. Hồi Xuân. Ha ha. Sự vui vẻ của khán giả chỉ đơn giản như vậy, từ khinh thường đến nghi ngờ rồi lại cười lớn, chỉ vì một cái tên. Này con mẹ nó là thể loại tên sức sẹo gì. Người trong một đám ô hợp đều che mặt, rất sợ bị người ta nhìn thấy bản thân cùng chung đội với người như vậy. Đặc biệt là Bôi Mạc Đình còn ở bên cạnh còn không ngừng lải nhải. Hồi Xuân, người lấy tên này rốt cuộc là tên nhà quê, đồ chó cỏ đâu vậy? Quả thật là một tên chó cỏ. Mario lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cũng ồn ào theo. Vương Viễn nghe vậy, hung tợn trợn mắt nhìn Bôi Mạc Đình vài lần. Trợn mắt nhìn ta làm gì? Bôi Mạc Đình bị Vương Viễn nhìn đến cả người sợ hãi. Con chó cỏ các ngươi nói đến chính là ta. Vương Viễn mặt đen lại ngồi vào chỗ. Ặc. Bôi Mạc Đình thấy vẻ mặt Vương Viễn không tốt đẹp gì, vội vàng nói, thật ra cũng không khó nghe như vậy đâu. Nghĩ kỹ lại cũng rất có ý nghĩa. Bôi Tử nói rất đúng. Mọi người lại một lần nữa đồng loạt gật đầu. Đùa chứ, thả gây. Sự với người quân tử chứ không gây sự với kẻ tiểu nhân. Huống hồ tiểu nhân này còn có thực lực rất mạnh. Đắc tội Sơn Hà Vô Dạng, cùng lắm bị một kiếm đâm chết. Đắc tội Vương Viễn, không chừng tên chọc chết bầm này sẽ nghĩ cách để cười vào mặt mình. Trận đấu đoàn thể tiếp theo, 8 phần 10 sẽ để cho mình lên dâng đầu cho người ta. Với sự hiểu biết của mọi người đối với Vương Viễn, việc này chắc chắn Vương Viễn làm được. Ngươi đầu hàng đi. Trên sân thi đấu, Sơn Hà Vô Dạng cũng không tiến lên truy kích Độc Cô Tiểu Linh mà chỉ đứng tại chỗ, trịnh trọng khuyên bảo Độc Cô Tiểu Linh, ngươi đánh không thắng được ta. Ta không muốn bắt nạt con gái. Sơn Hà Vô Dạng là người khá có bản lĩnh, vậy mà lại sử dụng biện pháp cuối cùng khuyên nhủ. Nhưng ở trước mặt con gái, tác dụng khuyên nhủ thường không lớn, chỉ có thể khiến đối phương tức giận. Vút, vút. Lời Sơn Hà Vô Dạng còn chưa dứt, nỏ trong tay Độc Cô Tiểu Linh đã nâng lên, ba mũi tên bay tới trước mặt y ải. Sơn Hà Vô Dạng thở dài một hơi, trường kiếm trong tay rung lên, chỉ nghe đinh một tiếng, ba mũi tên bị một kiếm đánh rơi sạch. Ngươi đã chủ động ra tay, vậy thì cũng đừng trách ta không khuyên ngươi. Thật ra thứ mà Sơn Hà Vô Dạng muốn chính là kết quả này. Cái gì gọi là tiên lễ hậu binh? Chính là đây. Ta biết ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa còn là đàn ông, ta không thể ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên mới có ý tốt khuyên nhủ, ngươi lại ra tay tấn công, đó chính là tự tìm đến đau khổ. Đàn ông có thể nhường nhịn, nhưng nhường nhịn chứ không phải là bị khinh thường. Bị khinh thường đó là chuyện nhục nhã. Người ta đã chủ động đánh ngươi rồi, sao lại có chuyện không đánh trả? Vừa nói, hai chân Sơn Hà Vô Dạng đạp mạnh xuống đất thi triển khinh công, trong nháy mắt đã đi vào phạm vi ba thước của Độc Cô Tiểu Linh, đồng thời trường kiếm trong tay đâm tới, lao thẳng về phía cổ họng Độc Cô Tiểu Linh. Đối phó với Độc Cô Tiểu Linh, đương nhiên Sơn Hà Vô Dạng không cần sử dụng Tử Hà Thần Công, một kiếm bình thường cũng đủ rồi. Tuy là như vậy, tốc độ kiếm của Sơn Hà Vô Dạng vẫn khiến người ta giận sôi như trước. Chỉ một đạo kiếm quang xoẹt qua, mũi kiếm đã đâm tới trước mặt Độc Cô Tiểu Linh. Đinh. Thời điểm một kiếm của Sơn Hà Vô Dạng sắp đâm trúng Độc Cô Tiểu Linh, con rối trước người Độc Cô Tiểu Linh đột nhiên di chuyển qua phía bên trái, chắn trước mặt Độc Cô Tiểu Linh, mạnh mẽ chống lại một kiếm của Sơn Hà Vô Dạng chỉ bằng đống sắt vụn này. Sơn Hà Vô Dạng quả thật không để con rối của Độc Cô Tiểu Linh vào mắt. Chỉ thấy tay phải y thôi thúc nội lực, mũi kiếm được chân khí bao trùm, trong không khí phát sinh những tiếng xì xèo, đủ để thấy uy lực của một kiếm này. Sơn Hà Vô Dạng vẫn vô cùng tự tin đối với lực tấn công của mình. Phi Vân Đạp Tuyết võ công cao cường, cả người mặc trang bị cấp cao nhất cũng bị giết chết trong một chiêu, nói gì đến đống sắt vụn này, còn không phải chỉ là chuyện một kiếm sao. Keng. Nhưng một kiếm ẩn chứa chân khí này của Sơn Hà Vô Dạng đâm lên người con rối, vậy mà không thể làm xê sát được nó chút nào. Thật sự mà nói, nếu như đây là con rối của ba ngày trước thì quả đúng chỉ là chuyện một kiếm. Nhưng Hồi Xuân bây giờ đã không còn giống với con rối trước kia nữa. Con rối trước kia là do Độc Cô Tiểu Linh sử dụng những vật liệu vụn vặn chắp vá làm ra, phí thủ công cao hơn một chút, phí tổn lại rất thấp. Đánh với người chơi bình thường thì dư giả, nhưng ở trước mặt cao thủ đỉnh cao đương nhiên không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ Độc Cô Tiểu Linh đã có Phi Vân Đạp Tuyết, đại gia tâm duyệt cấp 15 rảnh rỗi hỗ trợ. Những nguyên vật liệu Hồi Xuân sử dụng hôm nay, bất luận là cấp bậc hay phẩm chất đều là những đồ tốt nhất trên thị trường. Hơn nữa còn có viên nội đan boss cấp linh kia của Vương Viễn, thuộc tính hiện tại quả thực là cách biệt một trời một vực với con rối lúc đầu. Cuồng Phong Khoái Kiếm này của Sơn Hà Vô Dạng thuộc về võ học loại thân pháp. Trong thiết lập của trò chơi, võ học thân pháp thiên về tính chuẩn xác, phán định cũng không cao. Vì vậy một kiếm này dù có ẩn chứa chân khí, cũng không thể khiến cho con rối của Độc Cô Tiểu Linh bị thương. Đâm xong một kiếm, Sơn Hà Vô Dạng có chút sửng sốt, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, không đợi Sơn Hà Vô Dạng thu kiếm, tay phải Hồi Xuân nhấc lên, nhắm vào mặt Sơn Hà Vô Dạng. Phừng! Một ngọn lửa nóng rực đánh về phía mặt Sơn Hà Vô Dạng. Đệt mợ! Đây là trường hợp gì? Cơ quan con rối còn có thể phóng hỏa? Khán giả thấy thế, nhất thời vô cùng sợ hãi. Cơ quan sư tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Khi cơ quan sư làm ra cơ quan con rối khó tránh khỏi vui sướng trong lòng, sẽ lên diễn đàn khoe khoang. Đối với thuộc tính của cơ quan con rối, mọi người đều có nghe nói đến. Đồ chơi này ngoài việc da dày thịt béo, thân pháp chậm, trí năng thấp, đánh quái còn có thế, đánh nhau với người chơi, tác dụng cũng chỉ đỡ thêm được vài đòn tấn công. Đặc biệt là cơ quan sư có chút thành tựu đã vênh váo. Sau khi bị người ta trực tiếp treo lên đánh, thì cơ quan con rối của cơ quan sư chính thức thành một chuyện cười. Nhưng không nghĩ tới, con rối này của Độc Cô Tiểu Linh vậy mà lại kinh khủng đến thế, còn có thể sử dụng kỹ năng phun lửa. Sơn Hà Vô Dạng và Hồi Xuân, một người một rối đứng cách nhau chưa đến hai thước, cầu lửa trong nháy mắt liền bay tới. Ai ra? Trong lòng Sơn Hà Vô Dạng cả kinh, vội vàng lắc mình qua bên trái, một luồng hơi nóng bay qua sát bên người. Uỳnh! Cầu lửa đánh vào phía sau Sơn Hà Vô Dạng, đập ra một cái hố lớn màu đen trên mặt đất. Đệt mợ! Nhìn cái hố to phía sau lưng Sơn Hà Vô Dạng, một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc theo gò má của Đạo Khả Đạo. Y thầm nghĩ may mắn bản thân không gặp phải Hồi Xuân, không thì không phải là bị thiêu chết tại chỗ rồi à? Dù sao không phải ai cũng có được năng lực phản ứng như Sơn Hà Vô Dạng. Trong game không có cảm giác đau đớn, nhưng có cảm giác nóng lạnh. Cảm giác bị thiêu chết không dễ chịu chút nào. Vù vù! Sơn Hà Vô Dạng vừa mới tránh thoát khỏi đòn tấn công của cầu lửa, tay trái Hồi Xuân cũng ngay lập tức đánh tới trước người Sơn Hà Vô Dạng. Y chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh kéo tới. Nhất thời trong chu vi mấy mét xung quanh Sơn Hà Vô Dạng, bị một luồng khí lạnh bao phủ. Công kích đơn thể đương nhiên Sơn Hà Vô Dạng không khó để né tránh, nhưng công kích quần thể kiểu này thì lại khó có thể tránh né được. Sơn Hà Vô Dạng đành phải múa kiếm như bay, sử dụng tốc độ cực nhanh tạo ra một mảnh kiếm quang, bảo vệ bản thân tránh khỏi phần lớn khí lạnh. Rắc. Nhưng cho dù kiếm pháp của Sơn Hà Vô Dạng có nhanh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn khí lạnh mà không có kẽ hở được. Một tiếng kết băng vang lên, trên người Sơn Hà Vô Dạng nhiều thêm một trạng thái đóng băng, tốc độ di chuyển chậm lại 50%. Này! Lúc này, khán giả thấy Hồi Xuân, lại thoải mái sử dụng băng tấn công thì liền mở to hai mắt nhìn, tất cả đều có chút không thể tin nổi. Ôi mẹ tôi ơi, đã chơi lửa thì cũng thôi đi, lại còn biết dùng băng. Ngay cả cao thủ cao cấp như Sơn Hà Vô Dạng cũng nuốt không trôi, đây mới thật sự là con rối sao. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khắt khe mà nói, thì con rối của Độc Cô Tiểu Linh, quả thật không giống con rối của các cơ quan sư khác. Con rối ngoại trừ các nguyên liệu trên người ra, trí năng chính là điều quan trọng nhất. Trí năng càng cao, thao tác của người chơi lại càng vụng về. Cùng là một chiêu đơn giản, người khác cần ra một loạt động tác mới có thể đánh ra Thăng Long Quyền. Còn con rối có trí năng cao thì chỉ cần một động tác đơn giản là tung ra được rồi. Độc Cô Tiểu Linh lấy được thần kỹ cấp linh thuật ở chỗ của Hoàng Dược Sư, nhờ đó mà trang bị linh hồn cho Hồi Xuân. Cho nên Hồi Xuân hiện giờ không chỉ có sự nâng cao về thuộc tính, mà còn tự có ý thức chiến đấu của bản thân. Loại trí năng này đương nhiên không thể so sánh với đám sắt vụn kia được. Lúc này ngạc nhiên nhất chính là Sơn Hà Vô Dạng. Y vốn cho rằng đối thủ của mình là một cô gái, còn là một người chơi cơ quan sư bị người khác chỉ trích nhất. Nhưng ai có thể ngờ được cô gái này, cũng với con rối của cô nàng lại mạnh như vậy, qua mấy hiệp rồi mà bản thân không những không giết được đối thủ, mà còn ăn một cái thiệt. Hừ, thấy Sơn Hà Vô Dạng chỉ bị đóng băng hai chân, Độc Cô Tiểu Linh cũng nhíu lông mày. Đòn tấn công của Hồi Xuân bao phủ trên diện rộng, đến mức có thể đóng băng mọi thứ. Tên Sơn Hà Vô Dạng này chỉ nhờ một thanh trường kiếm, mà đã có thể ngăn cản 80% công kích của Hồi Xuân, có thể thấy được thực lực rất cao, hơn xa sự tưởng tượng của người chơi bình thường. Loại cao thủ cấp bậc này, cho dù có làm chậm được 50% tốc độ di chuyển, thì bản thân cũng không có khả năng chống đỡ được. Chết đi! Trong lúc suy nghĩ, Độc Cô Tiểu Linh tiện tay tìm kiếm trong ngực, ném ra hai cái cơ quan có hình dáng cái kẹp về phía Sơn Hà Vô Dạng. Cơ quan khóa. Một trong những trang bị cơ quan cơ sở của cơ quan sư, có khả năng trói buộc mục tiêu trong thời gian ngắn. Tốc độ di chuyển của Sơn Hà Vô Dạng bị giảm bớt, nhưng tốc độ ra tay lại không giảm chút nào. Đối mặt với cơ quan đang bay tới trước mặt, trường kiếm của Sơn Hà Vô Dạng run lên. Cạch, cạch. Hai tiếng động vang lên, hai cơ quan khóa bị Sơn Hà Vô Dạng chém thành hai nửa. Đúng vào lúc này, Độc Cô Tiểu Linh vận chuyển nội lực, tay trái duỗi mạnh về phía trước, nói, đi. Trên người Hồi Xuân xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân pháp đột nhiên trở nên nhanh chóng, trong nháy mắt đã chạy khỏi phạm vi 2 mét, mạnh mẽ đánh về phía Sơn Hà Vô Dạng. Thần tốc, đặc tính kèm theo của cơ quan con rối, yêu cầu sử dụng, là mỗi giây tiêu hao 5% nội lực của người sử dụng mới có thể kích hoạt được. Nội lực của người sử dụng càng dồi dào, hiệu quả của thần tốc càng rõ rệt. Nội công Độc Cô Tiểu Linh bình thường, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng đủ rồi. Sơn Hà Vô Dạng vừa đánh rơi cơ quan khóa, Hồi Xuân cũng đã lao tới trước người. Trong sự kinh ngạc, Sơn Hà Vô Dạng thuận thế để trường kiếm chắn ngang trước người. Chỉ nghe đinh một tiếng, Hồi Xuân đánh vào trên người Sơn Hà Vô Dạng. Lòng bàn tay Sơn Hà Vô Dạng tê dần, giống như bị cả một chiếc ô tô đâm trúng, không tự chủ được bay về phía sau. Ở giữa không trung Sơn Hà Vô Dạng thu mình, sau đó vững vàng rơi về phía sau cách Hồi Xuân hơn 5 mét trừ 1142 một số mất máu cực lớn nhảy lên trên đầu Sơn Hà Vô Dạng. Lượng máu của đệ tử phái Hoa Sơn cũng không cao, một đòn này đã trực tiếp đánh tụt 1/5 thanh máu của Sơn Hà Vô Dạng. Cũng may có trường kiếm chống đỡ, trung hòa một phần sức mạnh, nếu không bị cơ quan con rối đánh trúng trực tiếp, thì sẽ bị phán định không chống cự, lúc đó không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Ha ha! Sau khi ổn định thân thể, Sơn Hà Vô Dạng mỉm cười. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn lên, thản nhiên nói, là ta coi thường ngươi rồi. Thật không ngờ cơ quan sư cũng có thể mạnh đến trình độ này. Nhưng ngươi vẫn không có chút phần thắng nào đâu, bởi vì ưu thế của ngươi rõ ràng, nhược điểm của ngươi càng rõ hơn. Hai từ rõ ràng vừa nói ra khỏi miệng, Sơn Hà Vô Dạng cũng đồng thời xông về phía trước. Lúc này mục tiêu của y chính là Độc Cô Tiểu Linh. Bắn người phải bắn ngựa trước, mắng chửi người ta thì trước tiên là chửi cha, chửi mẹ. Cao thủ xét cho cùng vẫn là cao thủ. Có thể tỉnh táo để nhìn thấu bản chất của sự việc, liếc mắt đã phát hiện ra điểm yếu lớn nhất của Độc Cô Tiểu Linh. Đúng vậy, cơ quan con rối Hồi Xuân kia rất mạnh, mạnh đến nỗi ngay cả Sơn Hà Vô Dạng cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng hiển nhiên Độc Cô Tiểu Linh cũng chỉ có một ưu thế này. Khi ưu thế trở thành duy nhất thì chính nó sẽ biến thành khuyết điểm. Bởi vì ngoại trừ con rối ra thì Độc Cô Tiểu Linh không thể lôi ra thứ gì khác, chỉ cần né tránh đám đàn em và trực tiếp tấn công chủ nhân của nó là có thể biến ưu thế của cô nàng thành nhược điểm. Ngăn y lại. Độc Cô Tiểu Linh vừa động suy nghĩ, lần thứ hai kích hoạt hiệu ứng đặc biệt thần tốc của Hồi Xuân, con rối nhảy lên chắn trước người Sơn Hà Vô Dạng. Khổ nỗi nội công tu vi của Độc Cô Tiểu Linh quá nông, cộng thêm thần tốc cũng chỉ đến thế, dĩ nhiên không ngăn cản nổi một cao thủ tuyệt đỉnh như Sơn Hà Vô Dạng. Y chỉ cần nhún người xuống một cái là đã chui ra từ dưới cánh tay Hồi Xuân, tiến lên một bước lao đến trước mặt cô nàng, trường kiếm nhanh chóng đâm ra, sử dụng một chiêu vô biên lạc mộc. Mấy anh kiếm đâm về phía Độc Cô Tiểu Linh với tốc độ cực nhanh. Hay ra, Độc Cô Tiểu Linh chợt quát to, tay trái nắm chặt thành quả đấm, một cơ quan thuẫn giáp nháy mắt tập hợp lại trên nắm tay cô, chặn lấy trường kiếm của Sơn Hà Vô Dạng. Keng keng, ánh kiếm lóe lên, thuẫn giáp trong tay Độc Cô Tiểu Linh bị đâm đến tóe lửa. Cùng lúc đó, tay phải cô nàng cũng nắm lại cây cung, trong tay chớp mắt biến hóa và giáp lại thành một bao tay đen tuyền bọc trên cánh tay. Độc Cô Tiểu Linh vận chuyển nội lực, vung một quyền tới trước mặt đối thủ. Thiên nhân hợp nhất. Hàm nghĩa sâu xa nhất của thuật cơ quan đường môn là người chơi dùng các loại cơ quan và trang bị trên người mình để nâng cao lực chiến của bản thân trong chớp mắt. Đây chính là chỗ lợi của những môn phái ít người chơi. Thiếu Lâm tự có số lượng người chơi nhiều, chớ nói đến nhiệm vụ tuyệt học dịch cân kinh, cho dù là nhiệm vụ 72 tuyệt kỹ võ học cấp cao cũng lừa đảo vô cùng. Nhưng cơ quan sư có nhân số thưa thớt, thiết lập mà cũng giống các nơi khác chắc chẳng giữ nổi chút hương khói cuối cùng của sư môn đâu, vậy nên nhiệm vụ công pháp môn phái của họ không quá khó. Nhiệm vụ tuyệt học bổn môn chẳng khác nào tặng không cho con cháu trong nhà. Độc Cô Tiểu Linh là cơ quan sư đầu tiên làm ra cơ quan con rối, là cơ quan đường môn đứng đầu thế giới, sư tôn môn phái vì khích lệ những người khác nên cố ý cho phần thưởng là công pháp tuyệt học thiên nhân hợp nhất này. Dĩ nhiên cảnh giới của Độc Cô Tiểu Linh không cao mấy, hiện tại chỉ có thể dùng cơ quan trang bị ở hai tay. Thực lực của cô nàng vốn chẳng đáng nhắc đến, nhưng sau khi trang bị cơ quan bao tay, sức mạnh đã tăng lên đáng kể. Một quyền vung ra khiến một cao thủ cấp cao như Sơn Hà Vô Dạng, cũng nhịn không được cảm thấy nghẹt thở. Giỏi giỏi, ngươi được lắm đấy. Sơn Hà Vô Dạng biết một quyền này không dễ cản, lập tức cảm thán một tiếng, sau đó vận chuyển Tử Hà Thần Công, một đoàn khí tím trôi nổi trên mặt đất. Đồng thời y thu hồi vũ khí bên tay phải lại, đổi thành trạng thái tay không, tay trái vận đủ nội lực. Một trường phách thạch phá ngọc đập vào nắm đấm của Độc Cô Tiểu Linh. Tử Hà Thần Công đứng đầu trong 9 loại công phu thượng thừa của Hoa Sơn, so về độ hùng hậu nội lực thì có khả năng không sánh bằng tuyệt học dịch cân kinh, nhưng đem cân đo đong đếm với nội công đường môn thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ầm, quyền trưởng hai bên va chạm vào nhau, Độc Cô Tiểu Linh bị đánh bay ra ngoài. Sơn, Hà Vô Dạ nhanh chóng lôi trường kiếm ra, lao lên đuổi theo sau. Mà Độc Cô Tiểu Linh lại nhân cơ hội bay giật về sau, đạp lên vách tường mặt sau tháp cao, tránh thoát khỏi công kích của Sơn Hà Vô Dạng. Ngay sau đó cô nàng mượn lực đạp bịch bịch bịch lên vách tường mấy bước, tiếp tục nhảy lên cao, cả người như diều gặp gió, bay tít lên bầu trời. Yên La Cửu Thức. Đây chính là khinh công có 102, và mạnh nhất của trò chơi trong giai đoạn hiện tại, cũng là công pháp giữ mạng của người chơi đường môn, cao thâm hơn những môn phái khác một khoảng. Ngươi tưởng làm vậy là có thể chạy thoát hả? Sơn Hà Vô Dạng bật cười lạnh. Định sử dụng khinh công phi thân đuổi theo rồi dùng kiếm đâm đối thủ ngã xuống. Ai ngờ chỉ nghe có tiếng phần phật, sau lưng Độc Cô Tiểu Linh duỗi ra một đôi cánh, cả người trôi nổi bay lên cao tận mấy mét, rồi bịch một phát, đáp xuống đỉnh tháp cao. Mẹ kiếp! Đó là thứ gì? Cánh a! Bố tổ sư nó, còn có thứ như vậy hả? Thấy cảnh này, toàn trường rộ lên một hồi. Cô nàng này cũng vô lại quá đi thôi, ngay cả cánh cũng lôi ra, chẳng lẽ tính bay hả? Này! Dù là một cao thủ chuyên nghiệp từng trải sự đời, và luôn luôn giữ vững tinh thần tỉnh táo khi đối phó kẻ địch, như Sơn Hà Vô Dạng, khi nhìn thấy Độc Cô Tiểu Linh lôi cánh ra cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ không hả? Má nó chứ, làm ra một cơ quan con rối thì thôi đi, còn chế được cả cánh, chuyện này. Đây còn là trò chơi võ hiệp nữa không? Kia rốt cuộc là tình huống gì vậy? Bách Chiến Vô Địch ngơ ngẩn nhìn Độc Cô Tiểu Linh bay lên đỉnh tháp trong đấu trường, mà không biết nên giải thích như thế nào. Đám Vương Viễn đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, đây chính là sức mạnh của khoa học. Ngươi không leo lên nổi đâu. Độc Cô Tiểu Linh ngồi xổm trên đỉnh tháp, cười hi hi bắt chuyện với Sơn Hà Vô Dạng. Sơn Hà Vô Dạng muốn câm nín. Tòa tháp kia cao khoảng vài chục mét, trong trò chơi tuy có khái niệm khinh công nhưng không biến thái đến vậy. Dùng khinh công có thể nhảy cao mấy trượng, vượt nóc băng tường, nhưng muốn nhảy lên tòa tháp cao mấy chục mét là chuyện hoàn toàn không dễ dàng. Dù sao đây cũng là trò chơi võ hiệp. Phái Hoa Sơn không phải là môn phái dựa vào khinh công để kiếm cơm như đường môn, lấy đâu ra vốn liếng để nhảy lên chỗ cao như vậy. Muốn đánh bại con rối nhất định phải đánh bại Độc Cô Tiểu Linh, khổ nỗi hiện tại cô nàng đang đứng ở vị trí bất bại chỉ có thể xuống tay, với con rối. Hồi Xuân, đánh y đi. Độc Cô Tiểu Linh chỉ Sơn Hà Vô Dạng và ra lệnh cho con rối. Gào. Hồi Xuân gào thét, trên người hiện lên bóng mờ của một con song đầu ma viên, đập một quyền về phía mục tiêu. Sơn Hà Vô Dạng bất đắc dĩ vô cùng, đành phải tiếp tục quần nhau với Hồi Xuân. Hồi Xuân da dày thịt béo, chỉ số phòng thủ cao kinh người. Cuồng phong khoái kiếm của Sơn Hà Vô Dạng có lực phán định không cao, mặc dù mỗi kiếm đều dùng hết toàn lực đánh trúng con rối, nhưng hiệu quả tạo ra không quá lớn. Độc Cô Tiểu Linh đứng trên cao, thỉnh thoảng thả một cơ quan hay bắn lén một phát quấy rối Sơn Hà Vô Dạng, ép y phải nhọc lòng đối địch. Hai đánh một quả thực khiến người ta rất bực bội. Cứ tiếp tục thế này, lão đại chắc chắn sẽ chịu thua thiệt. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong, thấy Sơn Hà Vô Dạng bị dây dưa suốt như vậy thì cũng thầm lo lắng. Song Sơn Hà Vô Dạng vẫn tỉnh táo phân tích tình hình. Con rối là vật chết, chỉ chịu phán định không chịu tổn thương, kiếm pháp cùng phong khoái kiếm, có công kích cao nhưng lực phán định thấp không thể khiến nó bị thương. Muốn đối phó với nó chỉ có thể dùng kiếm pháp có phán định cao, mà nói đến kiếm pháp có đặc điểm này của phái Hoa Sơn. Trên mặt Sơn Hà Vô Dạng lại xuất hiện luồng khí tím, kiếm chiêu đột nhiên chậm lại. Đây là Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Bôi Mạc Đình mới liếc mắt đã nhận ra chiêu thức Sơn Hà Vô Dạng dùng lúc này. Không giống như Cuồng Phong Khoái Kiếm nổi tiếng nhanh, Thái Nhạc Tam Thanh Phong đường đường chính chính là võ học khí tông, chú trọng dùng khí ngự kiếm ưu thế kinh người, cần dùng nội lực hùng hậu mới có thể kích phát uy lực mạnh nhất. Lúc Bôi Mạc Đình lên tiếng, Sơn Hà Vô Dạng đã tung kiếm ra, đâm vào ngực Hồi Xuân. Phập, nội lực khuấy động, Hồi Xuân bị đâm đến hơi lảo đảo. Ngay sau đó y lại đâm thêm nhát kiếm thứ hai. Hồi Xuân lùi về sau một bước, Sơn Hà Vô Dạng vươn người đuổi theo, ra tay lần nữa, kiếm thứ ba cực kỳ chuẩn xác đâm vào đầu con rối. Phập, Hồi Xuân bị đâm đến ngửa mặt ra sau, suýt nữa thì ngã nằm xuống đất. Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, tuyệt chiêu của Thái Nhạc Tam Thanh Phong, đâm liên tục ba kiếm, kinh lực của kiếm sau còn mạnh hơn kiếm trước. Một cơ quan con rối vừa nặng vừa mạnh như Hồi Xuân, mà ăn ba kiếm của Sơn Hà Vô Dạng xong cũng bị đánh vào trạng thái mất trọng lượng. Ngươi thua. Sơn Hà Vô Dạng đâm xong ba kiếm, đột nhiên làm ra một dáng đứng rất quyến rũ và gái tính, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, thúc giục nội lực đến cực hạn, ánh vàng chói mắt, từ trên thân kiếm tản ra bốn phía. Ha ha! Vương Viễn nhìn thấy tư thế yêu mị xinh đẹp của Sơn Hà Vô Dạng, thì nhịn không được cười nói, thú vị đấy, chiêu này sư nương dạy. Đúng không Bôi Tử? Vương Viễn tính trêu chọc Bôi Mạc Đình. Thế mà đối tượng bị trêu chọc lại tỏ vẻ nghiêm túc nói, đúng vậy, chiêu này chính là do sư nương dạy. Con rối của Linh tỷ bị tổn hại chắc rồi. Vương Viễn chả hiểu ra làm sao. Sơn Hà Vô Dạng đã đâm một kiếm tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trường kiếm của Sơn Hà Vô Dạng đã đâm vào cánh tay Hồi Xuân. Rắc, cánh tay Hồi Xuân đứt lìa. Vô Song Vô Đối, Ninh Thị nhất kiếm. Mẹ nó, một kiếm Sơn Hà Vô Dạng mới đâm xuống kia khiến nhóm một đám ô hợp giật nảy mình. Mặc dù ngoại trừ Vương Viễn ra, không ai trong nhóm biết thuộc tính cơ quan con rối của Độc Cô Tiểu Linh, nhưng cả đám biết nó tốn không ít tiền, dùng tất cả vật liệu tốt nhất trên thị trường để chế tạo. Tiền nào của nấy? Xem ở phương diện tiêu tốn tiền bạc thì chất lượng của con rối này hiển nhiên không thấp, nếu không trước đó sao có thể đỡ được nhiều kiếm của Sơn Hà Vô Dạng đến vậy. Nhưng chẳng ai ngờ một kiếm vừa rồi lại có uy lực mạnh mẽ đến thế, ngay cả con rối Độc Cô Tiểu Linh, tốn bao nhiêu tiền làm ra cũng bị đâm hỏng tại trận. Kiếm pháp đẹp đấy. Vương Viễn thấy thế càng là nhịn không được hô to. Đường kiếm mới nãy của Sơn Hà Vô Dạng mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng ra tay đơn giản tự nhiên, uy lực mạnh mẽ vô song. Dùng từ trong nghề thì đây chính là trau dồi các kỹ năng cơ bản, đạt tới cảnh giới tối thượng trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà xử lý đơn giản. Võ học phái Hoa Sơn chú trọng vào thân pháp và xuất thủ, ở trong mắt Vương Viễn là thích màu mè, nhưng một kiếm mới nãy lại khác biệt hoàn toàn với các công pháp khác, cảnh giới nghiễm nhiên cao hơn không biết bao nhiêu. Nghe thấy Vương Viễn lớn tiếng khen hay, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn. Vương Viễn vội vàng nói, các ngươi nói đi, có phải trông ti tiện lắm không? Hành động này quá ti tiện. Đúng, cực tiện. Mọi người nhìn Vương Viễn, nghiêm túc gật đầu. Hồi Xuân. Khi Hồi Xuân bị gọt mất cánh tay, người lo lắng nhất chính là Độc Cô Tiểu Linh. Cơ quan con rối vốn là vật phẩm tiêu hao, nếu là đạo cụ dùng để chiến đấu, bị tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Hồi Xuân lại không giống vậy, nó là thứ cô nàng dùng tiền làm ra, là hàng hiệu 100%. Một kiếm của Sơn Hà Vô Dạng đâu có phải chặt mất một cánh tay của con rối, căn bản là chặt mất toi một đống bạc. Độc Cô Tiểu Linh nhìn mà xót ruột xót gan. Sơn Hà Vô Dạng nghe thấy tiếng la của Độc Cô Tiểu Linh thì hơi ngẩn ra, sau đó chợt nở nụ cười. Bởi vì y đột nhiên phát hiện mình đã tìm được nhược điểm thực sự của đối thủ. Đúng vậy, chỉ cần giết Độc Cô Tiểu Linh, con rối có mạnh đến đâu cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng cô nàng này có khinh công cao. Còn biết bay nữa, muốn giết chết cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên bản thân cô cũng không được tính là một nhược điểm tuyệt đối. Mà điểm yếu thực sự của Độc Cô Tiểu Linh chính là con rối này. Bởi vì nó quý. Người chơi chết rồi, cùng lắm bị rớt một tầng cảnh giới võ học, thi đấu trên lôi đài ngay cả trừng phạt khi tử vong cũng không có. Thế nhưng trang bị hay cơ quan con rối mà bị hỏng là hỏng thật luôn. Con rối Hồi Xuân có thuộc tính cực mạnh, dĩ nhiên phải tiêu tốn không ít tiền, Độc Cô Tiểu Linh. Dĩ nhiên sẽ không cam lòng trơ mắt nhìn đối thủ phá hủy cơ quan con rối của mình. Ngươi có xuống không? Sơn Hà Vô Dạng khua trường kiếm, hất cánh tay rơi trên mặt đất của con rối lên, tay còn lại chỉ về phía Độc Cô Tiểu Linh. Ngươi mà còn không xuống, ta sẽ phá nó. Ôi mẹ ơi, hèn hạ quá. Khán giả nghe vậy thì bất ngờ không thôi, bọn họ trăm lần nghìn lần không ngờ tới một cao thủ cấp cao như Sơn Hà Vô Dạng cũng sẽ dùng đến loại thủ đoạn này. Thấy không, đây chính là cao thủ chuyên nghiệp. Tùy từng thời điểm mà lôi ra một thủ đoạn hợp lý. Bách chiến vô địch miễn cưỡng thổi phồng. Đám ngũ nhạc hùng phong cúi đầu xì xào bàn tán. Ôi cha mẹ ơi, mất mặt quá đi thôi. Đối phó với một nữ cơ quan sư mà lão đại còn phải dùng con tin để áp chế. Rốt nát, nó có phải người đâu mà gọi vậy. Liên quan gì đến ngươi? Con rối cũng tính là người. Thực ra Sơn Hà Vô Dạng nói vậy cũng là đang khoác lác. Con rối này của Độc Cô Tiểu Linh sao có thể dễ dàng bị phá hủy được. Công pháp trong tay y có thể làm bị thương Hồi Xuân, chỉ có một chiêu Ninh Thị nhất kiếm mà thôi, ngay cả công pháp lấy khí ngự kiếm đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, cũng chỉ khiến con rối hơi chao đảo tí chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Thị nhất kiếm và nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn đều có hiệu quả giống nhau, đều là chiêu thức tụ lực, không những hao nội lực nhiều mà thời gian hồi khí cũng dài vô cùng, há có thể nói dùng là dùng ngay. Nhưng Hồi Xuân lại là bảo bối của Độc Cô Tiểu Linh, mới nãy nhìn Sơn Hà Vô Dạng chém đứt cánh tay nó, cô nàng đã xót hết cả lòng rồi, giờ nghe đối thủ nói vậy càng tin đến sái cổ. Hồi Xuân vẫn đang trong trạng thái chiến đấu nên không thể thu hồi. Nếu thực sự bị Sơn Hà Vô Dạng phá hủy, tiền là chuyện nhỏ. Ngươi phá hủy nó cũng không đánh thắng được ta. Độc Cô Tiểu Linh từ trên cao nhìn xuống hét to, xem tình huống hiện tại, ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không đánh tới ra, hai ta coi như là đối thủ ngang sức ngang tài, dứt khoát hòa nhau thế nào? Ngang sức ngang tài. Tất cả mọi người lại tiếp tục câm nín. Hay lắm, một người dùng con tin để áp chế, một lại cưỡng ép đánh ngang sức ngang tài, kể ra da mặt của hai đồng chí này đúng là ngang sức ngang tài thật. Bớt nói nhảm đi. Sơn Hà vô dạng nói, ngươi coi ta là đồ ngu hả? Cho dù rằng con nữa chúng ta cũng đánh ngang tay, ngươi dựa vào đâu mà nói hiện giờ ta phải làm hòa với ngươi? Mau xuống đây hoặc là đầu hàng, nếu không ta sẽ chém cánh tay của nó. Nói rồi, Sơn Hà vô dạng giơ trường kiếm lên, làm bộ nhắm vào cánh tay còn lại của Hồi Xuân. Sơn Hà vô dạng rốt cuộc vẫn là kẻ lõi đời dày dặn kinh nghiệm, tố chất tâm lý cao hơn Độc Cô Tiểu Linh không biết bao nhiêu. Đừng đừng đừng. Độc Cô Tiểu Linh thấy thế luống cuống tay chân, vội vàng nói, ta nhận thua là được chứ gì. Vừa nói, Độc Cô Tiểu Linh vừa mở danh sách ra, chọn mục đầu hàng. Một luồng sáng trắng hiện lên, cô nàng và Hồi Xuân được truyền tống xuống dưới đài. Phù. Sơn Hà vô dạng thấy Độc Cô Tiểu Linh bị mình lừa xuống đài thành công thì vội thở phào một hơi, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Lợi hại thật. Hóa ra cơ quan sư có thể mạnh đến vậy. Đúng thế, thực lực cá nhân của cô gái kia bình thường nhưng cơ quan con rối trong tay thì đúng là quá mạnh. Vậy mà có thể đánh một trận với cao thủ như Sơn Hà vô dạng. Xem ra ta cũng phải tẩy điểm thiên phú, đi thử chơi cơ quan sư coi sao. Từ lời bàn tán của khán giả không khó để nhận ra chàng vỗ tay đó là dành cho Độc Cô Tiểu Linh. Mặc dù Độc Cô Tiểu Linh thua, nhưng cô nàng là một người chơi nữ, hơn nữa còn chơi nghề cơ quan sư lừa đảo nhất game, có thể đánh đấm một hồi với cao thủ tuyệt đỉnh nổi tiếng đã xem như là tuy bại nhưng vinh rồi. Trong trận chiến này, con rối mạnh mẽ không gì sánh kịp và tầng tầng lớp lớp đạo cụ cơ quan của Độc Cô Tiểu Linh đã thành công khiến nghề cơ quan sư nổi danh, giúp tất cả mọi người thấy được mị lực của nghề này. Dùng thực lực mạnh mẽ nói cho cả võ lâm biết không có nghề nghiệp yếu nhất, chỉ có người chơi mạnh nhất. Mỗi một game online náo nhiệt đều chứa rất nhiều tâm huyết của các nhà thiết kế, có lẽ không dám hứa tất cả các môn phái trong trò chơi đều cân bằng, nhưng tuyệt đối sẽ không thiết kế ra một hệ thống nghề nghiệp chẳng có chút tác dụng nào cả. Trước đó ở trong mắt người chơi, cơ quan sư là tập hợp những thành phần không chịu nổi một kích, bây giờ lại nhờ các loại cơ quan con rối đánh một trận so năng lực với cao thủ tuyệt đỉnh, về sau ai còn dám nói cơ quan sư yếu. Vì sao một cô gái mà có thể mạnh như thế? Bởi vậy có thể thấy, không phải nghề này yếu, mà là do ngươi yếu thôi. Dĩ nhiên mọi người không biết Độc Cô Tiểu Linh sở dĩ có thể mạnh như vậy, bởi vì sau lưng cô nàng có một ông chủ là hội viên tâm duyệt cấp 15, cùng một hòa thượng thích vơ vét đồ tốt khắp nơi. Có điều kiện thì chơi nghề gì cũng không yếu. Dù sao đứng phía sau một người phụ nữ thành công kiểu gì, cũng phải có mấy người đàn ông tốt mà. Trận thi đấu thứ hai, Ngũ Nhạc Hùng Phong chiến thắng. Vòng này Ngũ Nhạc Hùng Phong đánh chết 5 người, còn thừa lại 3 người. Tổng cộng được 8 điểm, một đám ô hợp đánh chết 2 người được 2 điểm. Hiện tại điểm số hai bên thành công đảo ngược. Chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong 10 so với 5, chiếm ưu thế phản kích vượt lên trước một đám ô hợp. Không có cách nào, dù cao cũng là cao thủ chuyên nghiệp, tùy tiện chọn ra một người cũng đều là cao thủ đứng đầu. Đám người một đám ô hợp kia cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, vẫn có chênh lệch nhất định với cao thủ chuyên nghiệp. Vòng thứ hai so đấu chính là sức mạnh của riêng lẻ từng cá nhân, không có bị thua sạch sẽ, đám người một đám ô hợp đã vô cùng hài lòng rồi. Vòng cuối đánh như thế nào đây? Chúng ta có thể thắng được không? Đám người một đám ô hợp kia tuy có chút không biết xấu hổ, nhưng trong lòng luôn có tính toán. Sau hai vòng tranh đấu vừa rồi, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về thực lực của phe địch và phe ta. Đối mặt với chiến đội chuyên nghiệp, người người đều có thân thủ phi thường, bất kể là thực lực hay kinh nghiệm đều dẫn trước đám người một đám ô hợp. Mà bên một đám ô hợp kia, ngoại trừ hai người Vương Viễn và Tống Dương có thực lực vượt trội hơn chút ra, những người khác trên mọi phương diện đều kém xa người trong chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong. Tuy nói vòng thứ ba là so về bố trí chiến thuật, nhưng thực lực vẫn là không thể thiếu. Dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối, thì cho dù Vương Viễn có lắm mưu nhiều kế hơn nữa cũng không đấu được với chiến đội mà ai ai cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Vòng tiếp theo sẽ phải đối mặt với kẻ địch như vậy, hơn nữa vòng thứ ba này lại do đối phương chọn bản đồ. Tuy một đám ô hợp này là một đám vô tâm vô phế, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đừng sợ hãi. Vương Viễn xua xua tay nói, chúng ta có độc, có khống. Đánh đội không yếu hơn bọn họ. Đến lúc đó nghe theo chỉ đạo của ta là được. Nếu người ta không đánh đội chính diện thì sao? Điều tử chọc đúng tim đen hỏi ngược lại. Đấu đội với đấu đơn khác nhau, chuyện phân bố chức nghiệp trong đấu đội vô cùng quan trọng. Vị trí đỡ đòn, vị trí khống, vị trí tấn công, một chỗ cũng không thể thiếu. Trong tình trạng thực lực ngang nhau, thì trận hình phối hợp các môn phái tấn công nhất định không thể so sánh được với trận hình có được bố trí công thủ hoàn mỹ. Cho dù đối thủ có thực lực cao hơn rất nhiều, cũng có thể dùng nghề nghiệp phối hợp để bù lại chênh lệch. Vương Viễn nói không sai, tuy rằng mỗi người chơi bên Ngũ Nhạc Hùng Phong đều có thực lực không tầm thường, nhưng nói về chức nghiệp phối hợp thì không sánh được với một đám ô hợp. một đám ô hợp, có hai người Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử là cao thủ sử dụng độc. Nếu đánh đội cứng đối cứng cũng chưa chắc thất bại. Nhưng điều đáng sợ bây giờ là đối phương không đánh chính diện với ngươi, hơn nữa quyền lựa chọn bản đồ vòng thứ ba lại nằm trong tay Ngũ Nhạc Hùng Phong. Phương thức đấu đội trong game có rất nhiều, mai phục, ám sát đều có thể. Chơi chiến thuật chính là xem mưu kế của ai cao hơn, nên Ngũ Nhạc Hùng Phong hoàn toàn không cần phải cứng đối cứng với đám người một đám ô hợp. Yên tâm, bọn họ sẽ... Vương Viễn mỉm cười. Tại sao? Điều tử không hiểu hỏi. Vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Vương Viễn thản nhiên nói. Điều tử kinh ngạc nói, tự tin vậy sao? Chính là tự tin vậy đó. Vương Viễn gật đầu. Bên Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng đang nghiên cứu chiến lược vòng thứ ba. Thật ra là cao thủ chuyên nghiệp, đi thi đấu nghiệp dư thế này, mọi người của chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong từ trước đến nay đều lấy phong thái một đường nghiền nát đối thủ. Việc súng lại nghiên cứu chiến lược như bây giờ chính là lần đầu tiên. Có thể thấy được đám cao thủ chuyên nghiệp này cũng nhận ra một đám ô hợp trước mắt khó chơi thế nào. Hòa thượng đao thương bất nhập, thực lực nghịch thiên. Đạo sĩ ra tay hung ác, kiếm khách hồng y với thân pháp quỷ dị, quan gia kinh nghiệm chiến trường lão luyện. Đám người này thoạt nhìn chỉ là một đám lung tung lộn xộn, nhưng tuyệt đối không có tên nào là đèn cạn dầu. Nhất là cái người cơ quan sư mang theo con rối kia, suýt chút nữa đã khiến ngay cả Sơn Hà Vô Dạng cũng không ăn nổi. Loại đối thủ như vậy, không giống với các chiến đội đã gặp khi trước. Ngũ Nhạc Hùng Phong có tu dưỡng chức nghiệp cực cao, đương nhiên sẽ không khinh địch vào thời khắc này. Trong đội bọn họ có hai người chơi sử dụng độc. Đường Đậu phân tích nói, con rối kia có thể tấn công quần thể, nói về đánh đội. Chúng ta hoàn toàn yếu thế. Đúng vậy. Sơn Hà Vô Dạng nói, về mặt bố trí đội hình, chúng ta không bằng bọn họ. Nhưng ta cảm thấy mai phục chắc chắn cũng không nên dùng. Tại sao? Không lẽ thực lực của từng người chúng ta không bằng bọn họ? Ngưỡng Trông Núi Cao hỏi. Không. Sơn Hà Vô Dạng nói, vấn đề không phải về sức mạnh, có vài chỗ ngươi không chú ý đến. Hả? Chỗ gì cơ? Gương mặt Ngưỡng Trông Núi Cao mờ mịt. Khinh công. Non Sông Gấm Vóc ở bên cạnh nói. Đám người một đám ô hợp này, tuy phần lớn người thực lực không được tốt lắm, nhưng bọn họ đều là cao thủ khinh công. Chuyện này, nghe Non Sông Gấm Vóc nói như vậy, Ngưỡng Trông Núi Cao không khỏi ngỡ ngàng. Suy nghĩ kỹ một chút thì quả thật đúng là như vậy. Đám người kia đánh nhau không ra làm sao, nhưng chạy thì thật sự nhanh. Người như Độc Cô Tiểu Linh có thể bay thì không nói. Nhưng đến cả Mario, một người bình thường thôi mà cũng còn mẹ nó không thể đuổi kịp nổi. Mai phục, ám sát cần có sự hỗ trợ của ngoại cảnh. Bản đồ nhỏ, chắc chắn người chơi không ám sát được, người ta chỉ nhìn lướt qua cũng đủ để thấy rõ vài người các ngươi, chứ đừng nói gì đến chuyện giết người sau đó. Bản đồ không đủ lớn, giết người xong sẽ chạy không thoát, sau đó sẽ bị người đè xuống đất lần lượt cho ăn hành. Nhưng bản đồ quá lớn, mấy con hàng không biết xấu hổ này nhất định sẽ chơi thả diều, đến lúc đó, bọn họ tản ra mà chạy thì đừng mong ai tìm bắt được. Hòa thượng kia có vẻ chạy không nhanh. Suy nghĩ một hồi, Ngưỡng Trông Núi Cao tổng kết. Đám người nghe vậy quay đầu. Nhìn chằm chằm Ngưỡng Trông Núi Cao nói, đúng là hắn chạy không nhanh, nhưng ai có thể đánh nổi hắn. Ặc, Ngưỡng Trông Núi Cao ngay lập tức ngâm miệng, gã không nên nói mấy lời này. Chúng ta dẫn trước 5 điểm, sợ cái gì? Nặng Như Thái Sơn không phục nói, cho dù bọn chúng chạy trốn hết, cuối cùng vẫn là bọn chúng thua. Người đã quên người bị hãm, hại như nào rồi sao? Sơn Hà Vô Dạng hỏi ngược lại. A, Nặng Như Thái Sơn nhất thời nghẹn họng. Nếu nói về ám sát, đừng nhìn đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong đều là cao thủ cao cấp, nhưng gộp tất cả bọn họ lại cũng không thể chuyên nghiệp bằng Trường Tình Tử. Sở dĩ Nặng Như Thái Sơn có thể đánh bại được Trường Tình Tử, đó là vì Trường Tình Tử không biết thực lực của Nặng Như Thái Sơn, hơn nữa sát thương không đủ. Nhưng đoàn chiến, Trường Tình Tử có thêm giúp đỡ, nếu thật sự đến ám sát, còn chưa biết ai giết ai đâu. Chậc chậc, Sơn Hà Vô Dạng chẹp miệng nói, thật không ngờ một đám tuyển thủ nghiệp dư lại có khả năng khó chơi đến nỗi khiến chúng ta không có biện pháp như này. Hoa Sơn Luận Kiếm lần này đúng là ẩn giấu nhân tài. Vì vậy nên ta nghĩ cần phải đấu đội trực diện. Đường Đậu chắc chắc nói, bản đồ đại biểu cho lợi thế về địa hình, nói tóm lại là nhắm vào người yếu hơn là có lợi nhất. Trong một đám ô hợp kia ngoài tên hòa thượng có thực lực cường hãn ra, thì chỉ có cô gái kia. Nếu tổng sức mạnh của chúng ta yếu hơn bọn họ, thì địa hình càng rắc rối thì bọn họ càng có thể phát huy tài năng. Nhưng không phải ngươi nói bọn chúng có khống chế sao? Ngưỡng Trông Núi Cao bĩu môi nói. Bị ngu à? Đường Đậu cười nói, bọn họ có khống chế, không lẽ chúng ta sẽ đứng đó để họ khống à? Với thực lực của mấy người, đừng nói ngay cả đòn tấn công của cao thủ nghiệp dư cũng tránh không nổi nhé. Có thằng cháu ngươi mới tránh không nổi ấy. Mọi người đều khinh bỉ liếc mắt nhìn Ngưỡng Trông Núi Cao, sau đó bày tỏ bản thân đồng ý, Ngưỡng Trông Núi Cao là một thằng cháu. Mẹ nó, vẻ mặt thằng cháu ngưỡng trông núi cao buồn bực. Sơn Hà Vô Dạng vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát nói, được rồi. Tóm lại, chọn bản đồ nhỏ đấu đoàn trực diện đi. Cách này so bản đồ địa hình lớn thì ổn hơn một chút, vậy nghe đường đậu đi. Thời gian nghỉ ngơi giữa trận đã kết thúc, trận thi đấu thứ ba rốt cuộc cũng bắt đầu. Trận đấu này sẽ quyết định thắng thua chung cuộc, cũng là trận mà mọi người quan tâm nhất. Trong những trận đấu trước đó, nhờ vào sự áp chế tuyệt đối trên mặt thực lực, đối thủ của Ngũ Nhạc Hùng Phong cơ bản đều không chống đỡ được đến trận cuối cùng, nếu không bị đánh đến độ hoài nghi cuộc đời thì cũng là trực tiếp đầu hàng. Mà trận này, chiến đội một đám ô hợp chỉ kém bọn họ 5 điểm mà thôi. Cách tính tỷ số của trận đấu đoàn đội cuối cùng này giống với trận thứ hai. Lấy số lượng đối thủ đã giết được cộng số người chơi còn sót lại của phe mình. Điểm tích lũy cao nhất khoảng chừng 20 điểm. So với điểm hai trận trước cộng lại còn nhiều hơn 5. Nói cách khác, chỉ cần trận thứ ba toàn thắng, cho dù hai trận trước không kiếm được điểm nào cũng có thể lộn ngược dòng. Dĩ nhiên, xác suất của chuyện này gần như bằng không. Dù sao hai trận trước chính là bài kiểm tra lực chiến cá nhân và lực chiến trung bình của chiến đội. Đấu cá nhân và đấu tổ đội mà bị người ta đánh cho trắng điểm, thì đủ để chứng minh thực lực của tuyển thủ chiến đội kém xa đối phương. Cho dù trận cuối cùng có chơi chiến thuật tốt đến thế nào đi nữa, cũng rất khó có thể diệt toàn bộ đội đối thủ mà không thương vong một ai. Hai trận trước, chiến đội một đám ô hợp và Ngũ Nhạc Hùng Phong xem như có qua có lại. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong, mặc dù chiếm ưu thế hơn nhưng một đám ô hợp tuyệt đối không lỗ. Thắng thua của trận này sẽ quyết định ai mới tiến vào hàng 8 đội mạnh nhất. Chiến đội hai bên lần lượt ra trận. Đội trưởng Sơn Hà Vô Dạng của Ngũ Nhạc Hùng Phong lựa chọn bản đồ. Khán giả chờ mong, không biết bọn họ sẽ chọn bản đồ nào. Đồng thời có không ít người mặc niệm thay cho một đám ô hợp. Đúng như lời Đường Đậu nói, ưu thế địa hình có thể nâng cao lực chiến của một đội nhóm một đám ô hợp, có thực lực tổng hợp không kém xa mấy so với Ngũ Nhạc Hùng Phong. Hiện tại quyền lựa chọn bản đồ lại ở trong tay Ngũ Nhạc Hùng Phong, căn bản bọn họ đã mất đi quyền chủ động rồi. Thật đáng tiếc. Bách Chiến Vô Địch phân tích tình hình với vẻ tràn đầy tự tin. Nhóm một đám ô hợp này tính ra cũng là một đội nhân tài, có thể đánh với Ngũ Nhạc Hùng Phong đến nước này đã xem như không dễ dàng gì rồi. Nếu trận thứ ba một đám ô hợp được chọn bản đồ, ai thắng ai thua còn chưa nói trước được đâu, nhưng bây giờ quyền lựa chọn đã nằm trong tay đối thủ, trận này căn bản chẳng có gì để hồi hộp cả. Nhắc đến đây, Bách Chiến Vô Địch lại nói tiếp, nhóm một đám ô hợp có sở trường chơi thả diều không ai sánh nổi, chỉ cần Ngũ Nhạc Hùng Phong chọn một bản đồ diện tích nhỏ là có thể khiến bọn họ mất đi ưu thế. Thật hả? Nhất Phi Trùng Thiên cười hỏi. Dĩ nhiên là thật rồi, không tin ta thì cứ đợi mà xem. Bách Chiến Vô Địch vô cùng tự tin đáp. Đánh cược không? Nhất Phi Trùng Thiên nở nụ cười gian trá. Chuyện này? Không. Bách Chiến Vô Địch vốn vô cùng tự tin đột nhiên mất hết khí thế. Bách Chiến Vô Địch vừa mới thua một tuyệt học bản thiếu, dĩ nhiên sẽ không ngu để bị lừa rồi té sấp lần thứ hai. Đã lựa chọn xong bản đồ tứ phương trận, nhưng mà Bách Chiến Vô Địch vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng của hệ thống. Bố tổ sư nó. Hắn ta phiền muộn không thôi. Bách Chiến Vô Địch tức chết đi được, vậy mà lại trơ mắt bỏ lỡ mất một cơ hội lật kèo. Dĩ nhiên Bách Chiến Vô Địch không biết rằng, chuyện hắn ta và Nhất Phi Trùng Thiên nói căn bản không giống nhau. Hắn ta nói về bản đồ, còn Nhất Phi Trùng Thiên nhắc đến là ưu thế. Ồ! Khán giả thấy Sơn Hà Vô Dạng chọn bản đồ tứ phương trận thì xôn xao hết cả lên. Bản đồ tứ phương trận không lớn, nếu hai người đấu với nhau thì miễn cưỡng xem là có chút rộng rãi. Nhưng cho 20 người quần ẩu thì hiển nhiên rất chật chội. Trận chiến cuối cùng này sẽ đọ về chiến lược, nói theo cách bình thường thì chọn bản đồ càng phức tạp càng tốt. Bây giờ Ngũ Nhạc Hùng Phong dùng bản đồ này, có thể thấy Bách Chiến Vô Địch nói không sai, bọn họ vẫn khá kiêng kỵ lối chơi thả diều của nhóm một đám ô hợp. Một đám ô hợp, sở dĩ có thể không bị thực lực của đám Ngũ Nhạc Hùng Phong nghiền ép, ngoại trừ năng lực cổ quái và kỳ dị ra đều dựa vào chiến thuật chơi thả diều. Hiện tại Ngũ Nhạc Hùng Phong trực tiếp chọn tứ phương trận, xem ra lần này một đám ô hợp xong đời thật rồi. Xét cho cùng bọn họ chỉ là cao thủ trong dân gian, cứng trọi cứng thì làm sao có thể là đối thủ của cao thủ chuyên nghiệp. Sau khi bản đồ được lựa chọn xong, đội ngũ hai bên sẽ được truyền tống vào trận, xuất hiện tại hai góc đối xứng của tứ phương trận. Tản ra. Sơn Hà Vô Dạng ra lệnh, đám Ngũ Nhạc Hùng Phong nhanh chóng phân tán đội hình. Một đám ô hợp có người khống chế và gây sát thương diện rộng, bọn họ túm năm tụm ba lại một chỗ chỉ có nước làm bia ngắm cho người ta thôi. Tản ra xung quanh có thể né tránh công kích phạm vi một cách hiệu quả. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong là cao thủ chuyên nghiệp, dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này. Sau khi cả đội tản ra, sừng sững nghìn trượng nện tấm thuẫn xuống đất, che khuất Đường Đậu phía sau mình, tránh khỏi tầm mắt của nhóm một đám ô hợp. Thân hình Đường Đậu hơi lay động rồi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, hai đệ tử Minh giáo là Cao Sơn Lưu Thủy và Lưu Thủy Cao Sơn cùng tiến lên một bước, tay phải nắm loan đao đặt ngang trước ngực, tay trái rút xích sắt ra, nhìn chằm chằm vào nhóm một đám ô hợp phía trước, thủ thế chờ tấn công. Co trận hình lại. Vậy mà bên phía một đám ô hợp, Vương Viễn lại ra mệnh lệnh trái ngược. Theo tiếng ra lệnh của Vương Viễn, nhóm một đám ô hợp nhanh chóng thu hẹp trận hình. Điều tử, Tống Dương và Đạo Khả Đạo đứng sau cùng, quay lưng về hàng phía trước. Phi Vân Đạp Tuyết và Bôi Mạc Đình cầm kiếm đứng hai bên. Bên trái Vương Viễn, Mario đứng sóng vai với hắn, còn bên phải, Độc Cô Tiểu Linh đang vung tay chỉ huy đám con rối. Mấy người đưa lưng lại quay thành vòng tròn, bảo vệ Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tự ở giữa. Gian trá đến vậy hả? Đánh đoàn đội không thể thiếu khống chế diện rộng, đây cũng là điểm Ngũ Nhạc Hùng Phong thua một đám ô hợp. Chỉ cần ngay lập tức loại bỏ cao thủ dùng độc, trận thứ ba này sẽ có hy vọng thắng. Sơn Hà Vô Dạng, thấy Vương Viễn dùng phương thức như vậy để bảo vệ hai người chơi hệ khống chế, thì có chút câm nín. Trận hình tròn là trận cơ bản nhất của người chơi. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là phòng ngự. Theo lý thuyết, trước mắt một đám ô hợp chỉ kém đối thủ có 5 điểm, hẳn nên chọn một trận hình tấn công chủ động mới đúng. Sao lại đi co lại, lập trận hình tròn? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ bọn họ quyết tâm cố thủ đến chết sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Không dễ ra tay đâu. Đường Đậu đứng bên hông chiến đội một đám ô hợp nhỏ giọng nói trên kênh đội, kiếm cơ hội cho ta. Đường Đậu giỏi chuyện đánh lén sau lưng. Hiện tại nhóm một đám ô hợp lại quay lưng lại, đứng thành một vòng, còn bảo vệ hai nhân vật khống chế diện rộng bên trong. Điều này khiến Đường Đậu không có chỗ hạ tay. Dĩ nhiên với thực lực của hắn ta, giờ xuất hiện giết người cũng không khó. Khó là sau khi giết người xong nên chạy thoát thế nào? Nhóm một đám ô hợp kia đang quay thành vòng tròn. Chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện chắc chắn sẽ hô hào nhau xông lên. Khống chế phóng độc, những người khác đồng thời tấn công, dù Đường Đậu có là cao thủ cấp cao, cũng không chịu nổi khi bị một đám ác ôn trà đạp. Nếu một đổi một thì việc đánh lén đâu còn ý nghĩa gì nữa. Huống chi mục tiêu của Đường Đậu là Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử, giết người khác không có tác dụng, một đổi một rất thiệt. Hiểu rồi. Nhận được tin nhắn của Đường Đậu, Sơn Hà Vô Dạng ra lệnh cho hai người Cao Sơn Lưu Thủy, cả hai lập tức ra tay, vung xích sắt về phía nhóm một đám ô hợp. Đồng thời sừng sững nghìn trượng giơ tấm thuẫn lên, khom người cúi đầu, trực tiếp lao về phía Vương Viễn ở hàng trước. Vương Viễn từng gặp mặt những người khác trong Ngũ Nhạc Hùng Phong, chỉ có mỗi sừng sững nghìn trượng là chưa thấy bao giờ. Hắn cũng không rõ thực lực của tên này, song nhìn tình hình hắn ta đánh với những người khác trong đội có thể thấy tên này, mặc dù trầm tĩnh, làm người khiêm tốn nhưng thực lực khá khủng bố. Không thua kém bao nhiêu so với Sơn Hà Vô Dạng. Đối mặt với một cao thủ như vậy, Vương Viễn dĩ nhiên không hề xem thường. Đội ngũ hai bên cùng lắm chỉ cách nhau mười mấy mét, dưới trạng thái hãm trận chi trí, sừng sững nghìn trượng di chuyển với tốc độ khá nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, đạp hai chân xuống mặt đất, đứng vững người, chân khí trong đan điền dịch chuyển, được thúc giục đến cực hạn, đồng thời hai tay hợp lại thình lình vỗ về phía trước. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trường lực của Vương Viễn cứng rắn đập lên tấm khiên của sừng sững nghìn trượng. Vù, cả hai đều là tuyển thủ thuộc loại hình sức mạnh, sức lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, một trường này bổ xuống, chân khí khuấy động, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Nhất Mộng Như Thị và Độc Cô Tiểu Linh đứng sau lưng Vương Viễn, có nội công tu vi bình thường, bị sức gió mạnh mẽ đẩy lùi về sau một bước, lung la lung lay sắp đổ, Trường Tình Tử cũng hơi chao đảo. Trên tấm khiên của sừng sững nghìn trượng, tức thì in một dấu bàn tay thật sâu của Vương Viễn. Chà chà, đúng là lợi hại thật. Sừng sững nghìn trượng bị trường vừa rồi đập lùi một bước, nhìn thoáng qua dấu bàn tay trên tấm thuẫn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, chợt than thở một câu. Hắn ta rất kiệm lời, từ trước đến nay một câu không nói quá ba chữ, ăn một trường của Vương Viễn thế mà lại tuôn thẳng một câu. Hãm trận chi trí là một chiêu khống chế cực mạnh, lực phán định cao, người bình thường mà dính một phát sẽ choáng váng ngay tại chỗ. Nhưng Vương Viễn không những không bị đánh choáng, còn đập cho sừng sững nghìn trượng một trường đến độ phải lùi về sau, dùng chỉ số tấn công mạnh mẽ cứng rắn đỡ một chiêu này, có thể thấy hòa thượng trước mặt này có công kích cao, và lực phán định mạnh đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi rồi. Hở! Sau khi đánh lui sừng sững nghìn trượng, Vương Viễn cũng nhíu mày. Người chơi thương giáp quân phương Bắc hắn từng gặp rồi, dĩ nhiên cũng không lạ lẫm gì với chiêu hãm trận chi trí. Mặc dù nói đây là một chiêu thức mạnh về khống chế, nhưng dù sao nó cũng là thức mở đầu hơn nữa còn là công pháp cấp thấp. Sẽ có năng lực mạnh đến mức nào chứ? Vương Viễn có tu vi Phật Pháp tầng 10 công thêm thần công chí cao vô thượng của Phật môn là dịch cân kinh hộ thể, đi kèm với kim cương bất hoại thần công, không những có chỉ số tấn công và phòng thủ cao, lực phán định cũng đạt mốc tròn 60 điểm. Theo lý mà nói, một trường này mà giáng xuống, cả sừng sững nghìn trượng và tấm khiên của hắn ta đều phải ngã liểng xiểng mới đúng, thế nhưng tên kia lại chẳng bị thương chút nào, chỉ phải lùi về sau một bước, thậm chí mặt không đổi sắc. Đây là lần đầu tiên Vương Viễn đụng phải một tên mạnh đến vậy. không nhắc đến những thứ khác, chỉ riêng năng lực phòng ngự thôi, sừng sững nghìn trượng nghiễm nhiên đã có thể ngang sức ngang tài với Vương Viễn. Cao thủ chuyên nghiệp quả nhiên đều là danh bất hư truyền. Hay, nói kiểu gì sừng sững nghìn trượng vẫn là một cao thủ chuyên nghiệp vô cùng có trình độ, ngạc nhiên qua đi, hắn ta không hề ngừng tay lại chút nào. Một đòn vừa rồi không thể đánh choáng Vương Viễn, hắn ta bèn quát to một tiếng, dùng chiêu suy giác liên doanh. Đối thủ vừa quát lên, Vương Viễn đã không tự chủ được bị kéo đến trước mặt hắn ta. Trong trò chơi, kỹ năng khống chế có thể bị phá, nhưng loại kỹ năng hút thù hận như suy giác liên doanh này lại nằm trong quy tắc của hệ thống, dù Vương Viễn có lực phán định cao đến đâu đi nữa cũng sẽ bị kéo thẳng qua. Hết cách rồi, trời đất bao la hệ thống là lớn nhất, tu vi của ngươi có cao thế nào đứng trước mặt quy tắc vẫn không xài được. Xuống. Chớp mắt khi Vương Viễn bị kéo đến trước người mình, sừng sững nghìn trượng giơ tấm khiên lên, đập thẳng xuống đầu hắn. Mở. Lúc sừng sững nghìn trượng nâng khiên lên sử dụng chiêu thức thứ nhất, kỹ năng hút thù hận tự động được giải trừ, Vương Viễn lập tức hợp hai tay lại, chân khí vờn quanh người, dùng một chiêu kim cương hàng thể. Một tiếng động quỷ dị vang lên, tấm khiên của sừng sững nghìn trượng đập thật mạnh xuống đầu Vương Viễn. Cùng lúc đó, một cỗ lực phản lực từ trên khiên chuyển lại, hắn ta bị chấn động đến độ gan bàn tay tê dần, tấm khiên suýt nữa thì rơi ra. Mà Vương Viễn dùng đầu đỡ lấy một chiêu khiên kích của sừng sững nghìn trượng, thì vẫn đứng vững đó chẳng hề nhúc nhích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sừng sững nghìn trượng trợn trừng hai mắt. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng ngạc nhiên không thôi, khán giả thì trợn mắt há hốc mồm. Mọi người đều nghe đồn Vương Viễn da dày thịt béo, nhưng phần lớn đều cảm thấy đó là chuyện rất bình thường. Thiếu Lâm tự vốn là môn phái phòng ngự, hơn nữa nội công hùng hậu, hệ số đỡ đòn siêu cao, không chỉ Vương Viễn da dày thịt béo mà những đệ tử Thiếu Lâm tự khác cũng có chỉ số phòng thủ không hề thấp. Nhưng mọi người trăm lần nghìn lần không ngờ đến, Vương Viễn lại da dày thịt béo đến trình độ này. Sừng sững nghìn trượng có công kích cao thật, nhưng công kích của hắn ta phần lớn đều kèm theo chút hiệu quả khống chế, lực phán định lại cực cao, huống chi hắn ta vốn là một cao thủ chuyên nghiệp, thực lực so với người chơi bình thường cao hơn mấy bậc. Vương Viễn dính đòn của ai mà không mất máu thì mọi người chẳng kỳ quái làm gì, nhưng hắn ăn đòn của sừng sững nghìn trượng mà vẫn chẳng hề hấn gì, đúng là khiến người ta thấy quá khó tin. Lần đầu dùng hãm trận chi trí không thể khống chế Vương Viễn, sừng sững nghìn trượng thừa nhận. Bởi vì trong trò chơi võ hiệp, người chơi dùng đỡ đòn cũng có thể tạo thành hiệu quả phòng thủ. Từ xưa đến nay đệ tử Thiếu Lâm nổi tiếng với nội công hùng hậu, trên lý thuyết lúc trước Vương Viễn dùng khỏe ứng mệt, vỗ một trưởng ra cưỡng ép hóa giải chiêu thức khống chế là chuyện có thể xảy ra được. Nhưng mới nãy hắn cứng rắn dùng đầu đỡ thuẫn kích của sừng sững nghìn trượng mà chẳng bị sao, chuyện này có hơi quỷ dị. Chẳng nhẽ tên này bật hack à? Lẽ nào tin đồn trong giang hồ đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân là tên bật hack mạnh nhất đúng là sự thật? Chắc chắn không phải bật hack. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong loại bỏ khả năng này đầu tiên. Nói đùa gì đấy, chưa nói đến có hack được hay không, cho dù có phần lớn mọi người đều lén lút mà mở. Hiện tại là trường hợp nào? Hội trường Hoa Sơn luận kiếm đó. Hệ thống và hàng nghìn hàng vạn người chơi đều nhìn chằm chằm, trước mắt bao nhiêu người mà bật hack chẳng phải là muốn chết sao? Vì hư vinh mà để bị khóa thẳng ID, cái giá này cũng lớn quá rồi. Chẳng lẽ đó là kim trung cháo, thiết bố sam trong truyền thuyết? Bách Chiến Vô Địch ngồi trên ghế bình luận nói lên suy đoán của mình. Rốt cuộc vẫn là trải đời, đi nhiều biết nhiều, Bách Chiến Vô Địch nói ra một giả thiết gần với đáp án tiêu chuẩn nhất. Song kim trung cháo là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, mặc dù có thể dùng chân khí ngưng kết thành thuẫn kim trung, tăng chỉ số phòng thủ trong chớp mắt, nhưng chỉ số của khiên vẫn nhỏ hơn lượng sát thương đối phương gây ra khi đó, nên kiểu gì cũng bị đánh vỡ, hơn nữa không thể phòng thủ trước chiêu thức khống chế. Thiết bố sam thì khỏi cần nói, đó là tuyệt học của Lục Phiến Môn, đệ tử Thiếu Lâm sao học được. Sở học kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, đúng là tập hợp tất cả các công pháp hoành luyện hộ thể lại mà thành, gần như được xem là thần công đứng đầu trong ngũ đại thần công. Nó so với kim trung cháo và thiết bố sam không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Sừng sững nghìn trượng mới nâng khiên lên, mặt trước lộ ra sơ hở, Vương Viễn lập tức tiến lên một bước, tay phải vận đại kim cương trưởng, đập một trưởng về phía đối thủ. Sừng sững nghìn trượng thấy thế bèn đè khiên xuống. Tấm khiên nện dầm một phát trên mặt đất ngăn giữa hắn ta và trưởng lực của Vương Viễn, đồng thời đằng trước mặt xuất hiện bóng một tấm khiên khổng lồ. Thuẫn lập. Đây chính là chiêu thức làm nên tên tuổi của Thương Giáp Quân Tây Bắc, trước đó sừng sững nghìn trượng có dùng qua một lần, có thể dội ngược công kích của đối thủ. Vương Viễn cũng biết đến chiêu này. Sừng sững nghìn trượng quả nhiên có chút bản lĩnh, trong tình huống này mà còn có thể nhanh chóng sử dụng thuẫn lập, đủ để thấy tốc độ phản ứng của hắn ta nhanh đến mức nào. Nhưng mà chẳng ai ngờ, khi tất cả mọi người đều tưởng một trưởng của Vương Viễn sắp đánh trúng tấm thuẫn của sừng sững nghìn trượng, thân hình Vương Viễn lại đột nhiên lóe lên, né tránh tấm thuẫn, sau đó thình lình xuất hiện phía sau lưng đối thủ. Di hình hoán ảnh, bố tổ sư nó, đó là công pháp gì? Khán giả nhìn thấy chiêu vừa rồi của Vương Viễn thì ngạc nhiên hô lên. Chiêu thức có tác dụng đột nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện ở một vị trí khác này, mọi người dĩ nhiên không lấy làm lạ, hễ là người từng chơi một vài game online, đều biết đó là loại kỹ năng dịch chuyển tức thời. Trong game võ hiệp lại xuất hiện kỹ năng game viễn tưởng, điều này đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Dù sao cho dù là trong game viễn tưởng, kỹ năng dịch chuyển tức thời cũng gần như thưa thớt, thứ này căn bản chẳng dính dáng gì đến game võ hiệp có biết không? Chẳng lẽ đây chính là cơ học lượng tử trong truyền thuyết? Đụng phải chuyện không xác định được thì quy hết cho cơ học lượng tử, thật là câm nín. Sừng sững nhìn trượng thấy Vương Viễn dùng chiêu thức dịch chuyển tức thời, mà đột nhiên biến mất trước mặt mình thì hơi ngớ ra, hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ tới trong game võ hiệp lại có loại kỹ năng này. Tốc độ xoay người của sừng sững nhìn trượng dĩ nhiên chậm hơn, tốc độ dịch chuyển trong tích tắc của Vương Viễn, không đợi hắn ta quay đầu lại đón đỡ, đối thủ đã tung một chưởng nện lên lưng hắn ta. Đại Kim Cương Chưởng là chưởng pháp cách không? Không những yêu cầu người sử dụng có lực tay cao mà còn cần nội lực cực mạnh để thúc, dục. Đây là chưởng pháp mạnh mẽ kiêm cả nội công và ngoại công, mà nội công của Thương Giáp Quân chẳng thấm vào đâu so với Thiếu Lâm Tự, lực phòng ngự toàn thân nhờ hết vào thuẫn và giáp, nói dễ hiểu một chút thì đó là lực phòng ngự ngoài. Cho nên sau khi sừng sững nhìn trượng mất tấm thuẫn, chỉ số phòng thủ của hắn ta không còn cao bao nhiêu. Trừ 7.221 một chưởng của Vương Viễn trúng mục tiêu, dưới tình huống cộng thêm sát thương khi tấn công sau lưng. Sừng sững nghìn trượng trực tiếp bị đánh đến tàn tạ. Má nó. Tất cả mọi người thấy sừng sững nghìn trượng ăn một chưởng mà ngắc ngoài sắp chết thì đồng loạt nhăn mày. Thiếu Lâm Tự nổi danh phòng ngự cao tấn công thấp, nhưng hòa thượng trước mắt này chỉ thiếu chút nữa đã tiễn một nhân vật như thùng sắt về chầu trời trong chớp mắt. Cha mẹ ơi, nghe rợn hết cả người. Trường lực hùng hậu của Vương Viễn khiến sừng sững nghìn trượng mất thăng bằng, lảo đảo bổ nhào về phía hai người Nhất Mộng Như Thị. Ngay lúc sừng sững nghìn trượng sắp đâm sầm vào Nhất Mộng Như Thị, Vương Viễn đã tiến về phía trước một bước, duỗi tay ra, chộp lấy đai lưng của hắn ta, sau đó tay trái cũng thò ra, nâng người lên sử dụng một chiêu Bá Vương Cử Đỉnh. Cả người sừng sững nghìn trượng và tấm thuẫn của hắn ta đều bị Vương Viễn nhấc cao quá đỉnh đầu. Đi chết đi. Vương Viễn dùng lực, phần eo dùng sức, xoay người vung lên một phát, sừng sững nghìn trượng nhất thời bị ném bay ra ngoài, lao thẳng về phía mấy người Ngũ Nhạc Hùng Phong. Thích Giả Trịch Tượng Công, Nặng Như Thái Sơn và Ngưỡng Trông Núi Cao thấy thế, vội vàng tiến lên giơ hai tay ra, định đỡ lấy đồng đội. Nhưng chớp mắt khi đôi tay cả hai đụng vào sừng sững nghìn trượng, bọn họ chỉ cảm thấy có một cỗ lực cực mạnh truyền đến đầy bản thân lùi. Về sau 4-5 bước mới ổn định lại được, mà lùi thêm bước nữa chính là vực sâu thăm thẳm trừ 1.142 trừ 904 hai giá trị sát thương đồng thời nhảy lên, trên đầu hai người. Nặng Như Thái Sơn và Ngưỡng Trông Núi Cao quay đầu nhìn vách núi sau lưng, sau đó đưa mắt nhìn nhau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hòa thượng này quả thực mạnh một cách thái quá, may mà nội công của cả hai hùng hậu, nếu không chớp mắt vừa rồi đã bị sừng sững nghìn trượng, hất xuống vách núi đi đời nhà ma rồi. Cùng thời điểm Vương Viễn và sừng sững nghìn trượng quấn lấy nhau, hai người Cao Sơn Lưu Thủy và Lưu Thủy Cao Sơn đã vung xích sắt đến trước mặt Mario và Hồi Xuân. Chỉ nghe soạt một tiếng, xích sắt đã quấn lấy tay phải của Mario và con rối. Cao Sơn Lưu Thủy và Lưu Thủy Cao Sơn cùng lùi về sau một bước, dùng sức thình lình kéo xích sắt một phát. Mario và Hồi Xuân lập tức bị kéo thẳng về nửa bên kia chiến tuyến. Thánh Hỏa Thúc Phược. Ma giáo là nơi tập hợp những người giỏi khống chế và có lực bộc phát cao, tay trái chuyên điều khiển xích sắt, tay phải dùng loan đao. Thánh Hỏa Thúc Phược chính là một chiêu trong Thánh Tâm Phần Thiên Quyết của ma giáo, khóa sắt vung đến đâu có thể khóa chặt mục tiêu ở vị trí đó, sau khi tóm được mục tiêu thì kéo lại trước người, lúc này tay phải dùng loan đao tụ lực giơ lên chém xuống đoạt mạng, đơn giản thô bạo lại cực kỳ hiệu quả. Hai người Cao Sơn Lưu Thủy đều là cao thủ cấp cao trong ma giáo, dùng chiêu này tất nhiên là xuất thần nhập hóa. Sau khi kéo Mario và Hồi Xuân đến gần mình, cả hai đồng loạt nhấc loan đao, chém vào cổ hai con mồi. Võ đang được gọi là môn phái 5 năm đâu phải để đó cho có. Mario tay nhanh mắt lẹ, nhấc tay trái lên chặn lấy cổ tay Cao Sơn Lưu Thủy, đồng thời nghiêng thắt lưng, đòn công kích của Cao Sơn Lưu Thủy lập tức chệch hướng. Mario ngửa mặt ra sau, tránh thoát đường đao đang chém vào cổ mình rồi bất ngờ sử dụng hư thực chưởng. Dán vào Cao Sơn Lưu Thủy. Đúng vậy, chính là dán. Niềm tự quyết của phái võ đang, bất kể gặp phải kẻ mạnh hay yếu hơn mình, đều khiến đối thủ phải lãng phí hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Hồi Xuân còn thô bạo hơn, Mario bị kéo mất bản thể, còn bản thể của Hồi Xuân chính là Độc Cô Tiểu Linh. Thấy con rối của mình bị người ta bắt đi, Độc Cô Tiểu Linh vừa động suy nghĩ, điều khiển Hồi Xuân phát động băng xương tấn công Lưu Thủy Cao Sơn. Loan đao của Lưu Thủy Cao Sơn còn chưa đến đã chạm mặt với một luồng khí lạnh. cao thủ như Sơn Hà Vô Dạng cũng không dám đón đỡ hàn khí của Hồi Xuân huống chi công pháp Thánh Tâm Phần Thiên Quyết của ma giáo vốn có thuộc tính hỏa, bị thuộc tính băng khắc chế, cứng rắn đón đỡ thì làm sao Lưu Thủy Cao Sơn có thể ngăn được, lập tức bị Hồi Xuân đông đá tại chỗ. Con rối này đúng là lợi hại. Hồi Xuân vừa ra tay đã đánh đối thủ mất cả sức chiến đấu, khán giả rối rít khen hay. Nhưng Bách Chiến Vô Địch lại thở dài bảo, một đám ô hợp trung quy vẫn chỉ là cao thủ nghiệp dư, kiểu gì vẫn có khoảng cách nhất định với cao thủ chuyên nghiệp. Đúng là vậy thật, tình huống trước mắt nhìn thì như một đám ô hợp chiếm thế thượng phong, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Ngũ Nhạc Hùng Phong đã đạt được mục đích của mình, thông qua lần hành động vừa rồi. Bởi vì mục tiêu của Ngũ Nhạc Hùng Phong không phải là Vương Viễn, cũng không phải Mario, mà là trận hình của một đám ô hợp và người được trận hình bảo vệ ở chính giữa. Trận hình tròn thiên về phòng ngự, cần tất cả mọi người thu hẹp trận hình, không đổi vị trí, một khi có lỗ hổng ở một hướng nào đó, cả trận hình sẽ tự sụp đổ dần dần. Giờ phút này ba người Vương Viễn, đứng hàng trước đã bị đối thủ quấn lấy kéo ra khỏi vị trí ban đầu, trận hình của một đám ô hợp đã bị đối phương cưỡng chế phá vỡ. Người chơi khống chế là điểm mấu chốt của đấu đoàn đội, chỉ cần giết Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử, không có nhân vật thiên về khống chế, cho dù một đám ô hợp có sử dụng trận hình tròn một lần nữa cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Đường Đậu ở bên cạnh thấy đồng đội phá vỡ trận hình thành công, thì không để lỡ bất cứ một giây phút nào, nắm lấy chủy thủ vòng ra sau lưng Nhất Mộng Như Thị, hai tay nắm chặt chuôi đao, thình lình tiến về phía trước một bước, đâm vào lưng mục tiêu. Cục. Ngay lúc Đường Đậu muốn đâm trúng giữa lưng Nhất Mộng Như Thị, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm cạm bẫy, cùng lúc đó dưới chân cũng trầm xuống, chủy thủ trong tay lại càng không thể tiến tới trước nửa phần. Bản thân Đường Đậu cũng hiện ra trong không khí. Không tốt, có cạm bẫy. Đường Đậu biết bản thân đã trúng cơ quan, trong lòng hoảng sợ. Nhưng cao thủ vẫn là cao thủ, chỉ thấy hai chân y dùng lực, dãy khỏi cạm bẫy dưới chân, chủy thủ lại tiếp tục đâm về phía trước, lao thẳng tới giữa lưng Nhất Mộng Như Thị. Đinh! Lúc này, một chỉ lực cách không đánh úp lại, vô cùng tinh chuẩn mà bắn lên chủy thủ của Đường Đậu. Một đạo kinh lực này cực kỳ hùng hậu, hơn nữa đến bất ngờ không kịp phòng ngự, nội công Đường môn vốn không ra sao, Đường Đậu chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, chủy thủ bị bắn bay ra ngoài. Đường Đậu kinh ngạc nhìn theo hướng chỉ lực phóng tới, lại thấy Tống Dương đứng cách y không xa đang chỉ ngón trỏ về phía này. Nhất Dương chỉ bắn mặt trời. Liệt Diễm Phần Thiên. Trong lúc kinh ngạc, đại đao mang theo lửa cháy của Điều Tử đã chém xuống trước mặt. Đường Đậu biết Tống Dương và Điều Tử đều không dễ chọc, vội vàng lăn mình tại chỗ, lăn qua một bên, tiện tay nhặt chủy thủ trên mặt đất lên. Giang. Đại đao Điều Tử hạ xuống, chém vào mặt đất, ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng nhiệt phả lên trời. Bên trái Bôi Mạc Đỉnh kiếm pháp như điện, một kiếm đâm tới trước mặt Đường Đậu. Đường Đậu vung tay phải lên. Đinh. Chủy thủ cản lại trường kiếm của Bôi Mạc Đỉnh, y mượn lực đứng dậy, hai chân đạp xuống đất sử dụng khinh công Yên La Cửu Thức tung người bay lên. Lúc này tay phải Nhất Mộng Như Thị hé mở, mấy thanh châm độc liên tiếp bắn về phía Đường Đậu. Thanh Tự Cửu Đà. Tống Dương, Điều Tử, Bôi Mạc Đỉnh đều là cao thủ thực lực mạnh mẽ. Tuy Đường Đậu là người chơi chuyên nghiệp, nhưng lại không phải là môn phái thiên về cận chiến. Đối đầu với ba đại cao thủ của một đám ô hợp đương nhiên như trứng chọi đá, lúc này đã không còn dư lực phòng thủ Nhất Mộng Như Thị sau lưng. Phốc phốc phốc phốc. Theo tiếng vang liên tiếp, chín thanh châm độc đều cắm vào giữa lưng Đường Đậu. Soạt. Cả người Đường Đậu đều biến thành màu xanh, tốc độ cũng trực tiếp chậm lại. Đạo Khả Đạo giơ kiếm đuổi kịp, vung một chiêu đại uy tam trọng kính về phía Đường Đậu. Không tốt. Mau đi hỗ trợ. Thấy hành tung Đường Đậu bại lộ, còn bị người quần ẩu gần chết, Sơn Hà Vô Dạng vội vàng ra lệnh. Ba người của Ngũ Nhạc Hùng Phong mới miễn cưỡng ngăn cản được một Vương Viễn. Hai người khác chiến đấu với Mario và Hồi Xuân, một nửa người bị giữ chân, một người lâm vào vòng vây, hai cao thủ huyền sách là Vạn Dặm Non Sông và Non Sông Gấm Vóc nhận được chỉ lệnh tức thì vọt lên. Hay lắm! Vương Viễn mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, thấy người Ngũ Nhạc Hùng Phong xông tới, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười thiếu đạo đức. Những người khác trong một đám ô hợp thấy đối thủ xông lên thì không nói hai lời, lập tức tản ra. Cái quỷ gì thế? Sơn Hà Vô Dạng là một người cảnh giác. Trong tình hình chung, trận hình tròn bị người cường công hẳn phải, tận khả năng thu hẹp trận hình mới có thể có đủ lực phòng ngự. Nếu mọi người tự mình tản ra chiến đấu một mình thì chỉ có một con đường chết. Đám người một đám ô hợp kia ai ai cũng là người âm hiểm giả dối, không giống như tay mới không có kinh nghiệm, lúc này đột nhiên tản ra đương nhiên có trá. Đáng tiếc, thời điểm Sơn Hà Vô Dạng nhận ra điểm này thì đã quá trễ. Ngay lúc đám người Sơn Hà Vô Dạng công kích người của một đám ô hợp, thì Vương Viễn thả người nhảy ra sau, nhảy tới chỗ Nhất Mộng Như Thị vừa mới đứng. Hai tay hợp lại, một luồng kim quang bật phát ra, bao phủ cả bốn người Sơn Hà Vô Dạng và Đường Đậu. Kim cương bái tháp. Năm người còn chưa kịp phản ứng sao lại thế này, thì binh khí trong tay đã không tự chủ được mà chém lên người Vương Viễn. Trúng kế. Trong nháy mắt bị Vương Viễn kéo qua, trong đầu Sơn Hà Vô Dạng hiện lên một ý nghĩ. Con mẹ nó, đây không phải là dụ quái soát đoàn sao? Ngay từ đầu trận hình tròn của một đám ô hợp vốn đã là một biểu hiện giả dối, ý đồ chân chính là dẫn quái. Sơn Hà Vô Dạng phái Đường Đậu ám sát, để cho đám người sừng sững nghìn trượng chặn đầu một đám ô hợp, chính là bán một sơ hở cho Vương Viễn. Mục đích là lấy Đường Đậu làm mồi nhử, hấp dẫn người Ngũ Nhạc Hùng Phong nghĩ cách đi lên cứu viện, sau đó biến thành dẫn quái soát đoàn. Câu cá mà ngay cả mồi câu bỏ ra cũng là cá, thủ đoạn của Vương Viễn thật đúng là tuyệt cả đường về nhà. Là cao thủ cấp chuyên nghiệp, người Ngũ Nhạc Hùng Phong đương nhiên không thể không biết ý nghĩ của câu dẫn quái soát đoàn, nhất là khi đối mặt với người chơi khống chế và có sát thương đoàn thể, mọi người phân tán ra thì còn có thể phân tán hỏa lực bao trùm, nhưng khi bị người soát đoàn thì chính là phải thừa nhận 100% sát thương của đối thủ. Bích Lân Yên. Trường Tình Tử thúc giục nội lực, một đám xương khói màu xanh lá phủ xuống, bao hết toàn bộ người Ngũ Nhạc Hùng Phong vào trong. Bích Lân Yên chính là ngôi sao sáng của giới kịch độc, một khi người chơi để dính vào người sẽ bị đốt cháy. Nhanh, nhanh dùng nội công chống đỡ. Thời điểm mấy người Ngũ Nhạc Hùng Phong bị khói độc vườn quanh đang không biết làm sao, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Sơn Hà Vô Dạng. Dùng nội công trừ độc là thường thức trong trò chơi, mọi người không hề hoài nghi chỉ thị của Sơn Hà Vô Dạng, theo bản năng vận khởi nội công, chân khí chảy rộng toàn thân. Thời điểm Sơn Hà Vô Dạng vận khởi nội công còn âm thầm thắc mắc, hửm, giọng nói này là ai thế? Sao lại nghe quen tai như vậy? Thanh âm này đương nhiên là Vương Viễn dùng thuật nói bằng bụng, bắt trước Sơn Hà Vô Dạng. Bích Lân Yên khác với độc dược bình thường có thể dùng nội công chống đỡ hoặc giải độc. Nhưng phương pháp của Bích Lân Yên lại trái ngược, thứ đồ chơi này đốt nội lực và chân khí, càng dùng nội lực thôi phát chân khí chống đỡ thì Bích Lân Yên đốt càng vượng. Không thể không nói, Đinh Xuân Thu quả nhiên là một tên điên phát rồ. Thế mà lại có thể nghiên cứu ra loại đồ hố cha như thế này. Đám Sơn Hà Vô Dạng không vận công thì còn may, một khi vận công thì giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hỏa diễm trong nháy mắt bùng nổ. Nội công càng hùng hậu, thì lửa đốt càng vượng. Đám người Sơn Hà Vô Dạng ngoại trừ Đường Đậu, thì ai nấy đều có nội công cực kỳ hùng hậu. Chân khí vừa đi lên, thì ngay lập tức bị thiêu chết tại chỗ, khói độc tán đi, chỉ còn lại một mình Đường Đậu. Này, sao lại như thế này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng bọn qua đời ngay tại chỗ, Đường Đậu trở nên mơ hồ, nhìn trái nhìn phải không biết phải làm sao, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngươi đoán xem. Vương Viễn cười khà khà, khẽ vẫy tay trái dùng càn quấy kéo Đường Đậu tới trước mặt, sau đó khẽ vẫy tay phải, một chưởng ngã Phật từ bi tiễn Đường Đậu ra ngoài sân thi đấu đoàn tụ với đồng đội. Chỉ một hiệp, Ngũ Nhạc Hùng Phong đã bị diệt một nửa, trong đó còn bao gồm cả cao thủ chủ lực như Non Sông Gấm Vóc, Sơn Hà Vô Dạng và Đường Đậu. Mấy người may mắn còn sống sót thì sừng sững nghìn trượng đã sắp chết, Lưu Thủy Cao Sơn bị đóng thành một khối băng, Cao Sơn Lưu Thủy bị Mario quấn chặt không thoát thân ra được. Người còn sức chiến đấu chỉ còn, lại cao thủ cổ mộ nặng như Thái Sơn và cao thủ cái băng ngưỡng trong núi cao. Mỗi người một tên, những người khác giao cho các ngươi. Vương Viễn chỉ vào hai người ngưỡng trong núi cao, trao đổi một ánh mắt với Tống Dương. Hai người một trái một phải phi thân đánh, về phía nặng như Thái Sơn và ngưỡng trong núi cao. Ngưỡng trông núi cao vô cùng có nghĩa khí hô lên với nặng như Thái Sơn, nữ nhân giao cho ta, ngươi đi đối phó với hòa thượng kia. Nói xong, ngưỡng trông núi cao lại đánh nhau với Tống Dương. Đéo đỡ được, nặng như Thái Sơn nhìn Vương Viễn từ chính diện xông tới, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau mấy nước, kết quả dưới chân lại hụt vào khoảng không, không cẩn thận ngã xuống vách núi đen. Dĩ nhiên, rốt cuộc có phải trượt chân té ngã hay không, thì không ai nói chính xác được. Nặng như Thái Sơn ảm đạm rời sân thi đấu. Vương Viễn xoay người giáp công ngưỡng trông núi cao với Tống Dương. Ngưỡng trông núi cao đối phó với một mình Tống Dương còn là gắng hết sức, nay lại thêm Vương Viễn gia nhập cuộc chiến, y làm sao có thể ngăn cản được hai đại cao thủ quần ẩu. Không tới ba hiệp, ngưỡng trông núi cao bị một chưởng của Vương Viễn đánh sấp xuống đất. Tống Dương theo sau chỉ một chỉ vào yết hầu y, ngưỡng trông núi cao mất mạng ngay tại chỗ, Ngũ Nhạc Hùng Phong còn sót lại ba người. Hai tay khó địch bốn đấm, hảo hán đánh không lại nhiều người, cao thủ chuyên nghiệp dù có thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt với địch nhân gấp mấy lần mình, trong nhất thời cũng luống cuống tay chân. Huống chi đám người một đám ô hợp có tanh có khống có tấn công, phối hợp với nhau, không chỉ đơn giản là một đám nhiều người. Người chơi ma giáo xưa nay công cao thủ thấp, không giỏi phòng ngự, hiện giờ bị một đám người mang theo khống chế quần ẩu. Hai người Cao Sơn Lưu Thủy và Lưu Thủy Cao Sơn, lần lượt bị mọi người quần ẩu chết thẳng cẳng. Duy chỉ còn sừng sững nghìn trượng gần chết giơ tấm chắn lớn chống đỡ tới cuối cùng. Nhắc tới sừng sững nghìn trượng. Thật là vô cùng cường hãn, hơn nữa vô cùng gian trá. Người này lui về sau từng bước, đứng ở vách vực sâu, đập tấm chắn xuống đất mở ra trạng thái thuẫn lập. Trong trạng thái thuẫn lập, có thể nói sừng sững nghìn trượng là vô địch, không chỉ công kích không có hiệu quả, mọi người đánh chính diện còn có thể bị bắn ngược, muốn công kích sừng sững nghìn trượng bắt buộc phải vòng ra sau. Nhưng phía sau tên này chính là vực sâu, muốn vòng ra sau công kích căn bản là không có khả năng. Đệ, đối mặt với một tên xấu xa như thế, người một đám ô hợp cũng hết chỗ nói rồi. Có dám lại đây đánh với chúng ta không? Mario chỉ vào sừng sững nghìn trượng lớn tiếng la hét khiêu khích. Ha ha! Sừng sững nghìn trượng cười nhẹ nói, một mình đấu. Thúi lắm! Mario nói, chúng ta có nhiều người như vậy, dựa vào cái gì phải đấu đơn với ngươi? Sừng sững nghìn trượng cũng không giận, chỉ vào vị trí của mình nói, an toàn. Con mẹ nó! Mario vội la lên, ta và ngươi đơn đấu thế nào? Vừa nói, Mario vừa nhắn lên kênh đoàn đội. Nếu y dám lại đây, chúng ta lập tức xông lên để y xuống đất mà đánh. Không tin. Sừng sững nghìn trượng bình tĩnh nói một câu, xua tan âm mưu vô hình của Mario. Được rồi, Vương Viễn khoát tay một cái nói, đừng phí công nữa. Y sẽ không đi lên phía trước đâu. Hiện tại y thủ không phải để thắng bại, mà là tôn nghiêm cuối cùng. Đúng vậy. Sừng sững nghìn trượng gật gật đầu. Sừng sững nghìn trượng chỉ là một tanh, hơn nữa bây giờ còn đang trong trạng thái gần chết. Muốn nghịch chuyển tỷ số hiển nhiên là chuyện không thể. Việc duy nhất hiện tại y cần phải làm là kéo dài tới cuối cùng. Dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp, đặt trong giới game trực tuyến cũng là người tiếng tăm lừng lẫy. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, bị người ta đánh bại Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng không cảm thấy quá mất mặt. Nhưng nếu bị người ta đánh thành trạng thái một cú kích sát hoàn mỹ, vậy quả thực mất mặt. Phải biết rằng, cho dù là lúc đối mặt với chiến đội cao thủ chuyên nghiệp, thì chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng không để xảy ra tình trạng kích sát hoàn mỹ. Nếu thua trong tay một đội cao thủ nghiệp dư, sợ rằng cái mặt mo này không còn chỗ nào giấu. Đáng tiếc. Lúc này, Vương Viễn thở dài một tiếng nói, gặp phải ta mà các ngươi lại còn muốn tôn nghiêm, quả thực là không đủ tôn trọng ta. Có khi nào ta lưu lại mặt mũi cho người khác đâu chứ? Thử xem. Sừng sững nghìn trượng nghe vậy, tự tin ngoắc ngón tay với Vương Viễn. Đương nhiên y biết sự lợi hại của Vương Viễn, nhưng y càng hiểu rõ trạng thái thuẫn lập của mình hiện tại là tình huống gì. Y không tin Vương Viễn có thể cường đại tới mức bỏ qua thiết lập của hệ thống. Hừ. Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, từng bước một xông về phía trước, lao tới chỗ sừng sững nghìn trượng. Tổ sư lão Ngưu, ngươi nghĩ cái gì vậy? Thấy Vương Viễn bị sừng sững nghìn trượng khiêu khích mà xông tới, mọi người lập tức hoảng sợ, vội vàng hô lên ngăn cản. Nhưng lúc này Vương Viễn đã vọt tới trước mặt sừng sững nghìn trượng. Mãng phu. Thấy Vương Viễn xông tới, sừng sững nghìn trượng thản nhiên phun ra hai chữ. Nhưng mà thời điểm tất cả mọi người tưởng Vương Viễn sẽ nện một quyền lên tấm chắn của sừng sững nghìn trượng, thì Vương Viễn đột nhiên dừng bước lại, đứng vững thân hình, vươn hai tay ra, chộp vào hai bên tấm chắn của sừng sững nghìn trượng. Tình huống gì vậy? Hắn muốn làm gì? Sừng sững nghìn trượng cũng mơ hồ khó hiểu. À! Cùng lúc đó, chỉ nghe Vương Viễn quát lớn một tiếng, cong lưng, hai tay dùng sức rút lên. Cả người và tấm chắn của sừng sững nghìn trượng trực tiếp bị Vương Viễn rút thẳng khỏi mặt đất. Này! Sừng sững nghìn trượng trực tiếp hoảng. Trong phán định của hệ thống, thuẫn lập chỉ có thể bắn ngược công kích có sát thương và hiệu ứng đặc biệt. Nhưng chiêu này của Vương Viễn lại không hề tạo thành sát thương, cho nên không nằm trong phạm vi phán định, vì thế hành vi hiện tại của Vương Viễn không bị thuẫn lập bắn ngược. Càng làm cho sừng sững nghìn trượng hoảng sợ là, người chơi ở trạng thái thuẫn lập được phán định rất cao, dưới chân mọc rễ, lực hơn ngàn cân, cho dù công kích của đối thủ có phán định cao cỡ nào cũng không thể lay động. Nhưng Vương Viễn lại có thể trực tiếp rút y khỏi mặt đất. Đệt mợ đây là cái dạng quái lực khủng bố gì? Đi xuống đi. Sau khi rút sừng sững nghìn trượng khỏi mặt đất, Vương Viễn đi từng bước tới rìa vực sâu, hai tay buông nhẹ. Sừng sững nghìn trượng chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, bị Vương Viễn bỏ xuống vực sâu. À, tiếng kêu thảm thiết của sừng sững nghìn trượng từ dưới vực sâu truyền lên, mọi người đều dùng mình một cái. Vì, sao trừng phạt tử vong trong trò chơi không nặng, nhưng lại không ai nguyện ý chết? Chính bởi vì đây là game mô phỏng toàn diện, trải nghiệm tử vong cũng rất chân thật. Cái loại chân thật này quả thực là không thể nào chịu nổi. Bị người khác đánh tới cạn thanh máu được xem là phương thức tử vong thoải mái nhất, mà tử vong mang lại cảm giác sâu sắc nhất chính là bị người khác ném xuống vực sâu. Cái loại cảm giác này không khác gì với nhảy bungee, người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà bị người khác ném từ trên cao xuống như vậy, chắc chắn khó có thể khôi phục. Đương nhiên, đây đều là đứng trên phương diện người bình thường, nếu là một người thích bungee thì tác giả không nói tới. Lúc này, Vương Viễn lại phát rồ quăng người từ trên cao xuống. Hành vi như thế quả thực khiến người ta giận sôi gan. Ngay cả nhóm một đám ô hợp vốn là không chuyện ác nào không làm, giờ phút này cũng cảm thấy không bằng. Quả nhiên, so sánh với con lừa ngốc này, loại khốn nạn như Mario vẫn còn quá tốt bụng. Sừng sững nghìn trượng bị ném xuống vách núi đen, chiến đội ngũ Nhạc Hùng Phong bị diệt cả đoàn. Kích sát hoàn mỹ. 4 chữ to xuất hiện trên không sàn đấu. Chiến đội một đám ô hợp chấm dứt trận thứ 3 với ưu thế nghịch chuyển tỷ số, kết thúc một vòng trận đấu thắng lợi. Thắng. Nhìn kết quả thi đấu, vẻ mặt Bách Chiến vô địch tràn đầy khó tin, xoa xoa hai mắt của mình, giống như tất cả đều là ảo giác. Khán giả trên đài lại lặng ngắt như tờ. Nói thực, trận đấu này vốn là một hồi đấu chênh lệch thực lực rất xa. Bởi vì ai cũng đều biết, giữa người chơi nghiệp dư và cao thủ chuyên nghiệp có một lạch trời không thể vượt qua. Trận đầu, chiến đội một đám ô hợp có thể thắng liền 3 ván, trong lòng khán giả đó đã là cực hạn, trận thứ 2 chỉ là may mắn mà thôi. Qua 2 trận chỉ bị chiến đội chuyên nghiệp đánh rớt 5 điểm, chiến tích như vậy, cho dù là thua cũng không quá mất mặt. Về phần trận thứ 3 này, căn bản là một trận đấu không hề hồi hộp. Thực tế mà nói, thực lực Ngũ Nhạc Hùng Phong cao hơn một đám ô hợp nhiều, trận đấu thứ 3 Ngũ Nhạc Hùng Phong còn là chủ nhà được lựa chọn bản đồ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết. Một trận đấu như vậy trong mắt mọi người chỉ là lướt qua. Nhưng chiến đội một đám ô hợp lại không chịu thua kém, đánh ra một kết quả khác xa so với dự định ban đầu. Có ai ngờ được, chiến đội nghiệp dư này có thể thắng, còn làm ra một cú kích sát hoàn mỹ. Kết quả như vậy hiển nhiên đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bốp bốp. Một lúc lâu sau, trên sàn thi đấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chiến đội một đám ô hợp đã thành công tiến vào vòng tứ kết khu vực. Sau khi rời khỏi đấu trường, thành viên của Ngũ Nhạc Hùng Phong đều xa sầm mặt mày. Chính bản thân bọn họ cũng không ngờ tới, lần này cả đám lại thất bại trước một nhóm người chơi nghiệp dư, hơn nữa còn thua trắng, trận cuối cùng bị đối thủ giết sạch cả đoàn. Đối với bọn họ mà nói, lần này không chỉ thua tranh tài thôi mà còn mất cả mặt mũi. Thành tích chiến đấu chính là số liệu mà chiến đội chuyên nghiệp dựa vào để sinh tồn trong giới này. Có thành tích tốt mới có thể hấp dẫn nhiều người hâm mộ, mà càng nhiều người hâm mộ thì càng thu hút được nhiều đầu tư, mắt xích nọ móc nối với mắt xích kia, đây chính là nghề nghiệp của bọn họ, là bát cơm của bọn họ. Trong giới thể thao điện tử, Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng được xem như là một chiến đội tuyến đầu. Với thực lực của bọn họ, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ đánh được vào top 10, hoặc tranh thủ vào top 5 cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ mới giễu cợt làm sao, bọn họ bị đào thải ngay vòng loại, mà người đào thải bọn họ còn là một đám cao thủ nghiệp dư. Chuyện này đối với một chiến đội chuyên nghiệp mà nói, không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn mang tính hủy diệt. Dù sao đối thủ của Ngũ Nhạc Hùng Phong chỉ vẻn vẹn là một đội người chơi nghiệp dư trông vô cùng thiếu đứng đắn, đám anh hùng bàn phím xưa nay đâu quan tâm xem đối thủ của bọn họ giỏi dây dưa và gian trá đến mức nào. Ngũ Nhạc Hùng Phong thua mà oan uổng chết được, chỉ riêng chuyện bại bởi đám tuyển thủ nghiệp dư này thôi, đã đủ khiến họ thành trò cười trong nhiều năm. Mất mặt là chuyện nhỏ, người hâm mộ rời đi, hao hụt vốn liếng mới là tổn thất lớn nhất. Hết cách rồi, sai một ly đi một dặm, ai mà ngờ được Vương Viễn lại đa mưu túc trí như thế. Chỉ một sai lầm nho nhỏ đã khiến một nửa chủ lực của đội họ bị diệt, mấy mống còn sót lại muốn nghĩ cách lật ngược tình thế cũng hết cách cứu vãn rồi. Có người đau buồn thì ắt có kẻ vui vẻ. Bên phía một đám ô hợp, Phi Vân Đạp Tuyết kích động cười đến không ngậm được mồm. Nói thật, Phi Vân Đạp Tuyết là một người rất thực tế, hắn ta biết bản lĩnh của đội mình đến đâu. Trước đó khi được biết đối thủ là Ngũ Nhạc Hùng Phong, hắn ta cơ bản đã đặt dấu chấm hết cho một đám ô hợp trong lần tranh tài này. Nhưng ai mà ngờ được, dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn, mọi người thế mà có thể đánh bại cao thủ chuyên nghiệp. Tâm trạng của Phi Vân Đạp Tuyết lúc này ra sao có thể tưởng tượng được. Phát phần thưởng. Kết toán tranh tài xong xuôi, chiến đội một đám ô hợp, là người chiến thắng nên nhận được thông báo phát thưởng của hệ thống. Phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm rất trí năng hóa, người chơi nào gặp đối thủ càng mạnh thì phần thưởng càng phong phú. Lần này đối thủ của một đám ô hợp là cao thủ cấp chuyên nghiệp nên phần thưởng hậu hĩnh khỏi phải bàn. Phần thưởng của Vương Viễn là một ngọc bội, tên là Đạt Ma Noãn Ngọc, phẩm chất tinh lượng, không những có hiệu quả tăng tốc độ hồi máu, mà chỉ số khí huyết và nội lực đều tăng lên trọn 500 điểm. Thuộc tính cực phẩm như thế ở trong thế giới đại võ tiên hy hữu trang sức mà nói, giá trị của ngọc bội này không thua kém bao nhiêu so với trang bị phẩm chất ưu tú. Phần thưởng của Mario là một tay hổ sắt tên là Huyền Nguyên Phong Chỉ, tăng đồng thời hai thuộc tính tấn công và phòng ngự, còn tăng một cảnh giới quyền trưởng. Mặc dù Mario là đệ tử võ đang nhưng lại tu luyện quyền cước, cho tới nay đều không có bất cứ vũ khí nào, chỉ dùng tay không đối địch. Bây giờ gã đã có bộ tay hổ sắt này, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Phần thưởng của Tống Dương là một đôi giày, của Điều Tử là một bộ áo giáp. Những người còn lại đều nhận được trang bị cần dùng cho thời điểm hiện tại. Duy chỉ có Bôi Mạc Đình nắm lấy một chiếc vòng tay khóc không ra nước mắt. Sao ta lại thảm như vậy? Có chuyện gì thế? Mọi người nhao nhao liếc lại đầy hóng hớt. Bôi Mạc Đình tiện tay chia sẻ thuộc tính của vòng tay cho cả đám xem. Âm Dương Thủ Trạc, phẩm chất ưu tú, ngoại phòng cộng, nội phòng cộng, trông cũng ổn mà, còn là trang bị ưu tú. Cả đám thay nhau khinh bỉ. cầm được trang bị ưu tú, trong tay đều là người chơi từng có thành tích chiến thắng trong trận đấu. Vương Viễn cầm một món trang sức tinh lượng mà còn chưa kêu thảm, vòng tay Bôi Mạc Đình nhận được có thuộc tính ngon vậy còn khóc lóc cái nỗi gì, quả thực muốn ăn đòn mà. Nhìn xuống bên dưới đi. Bôi Mạc Đình lệ rơi đầy mặt. Mọi người lại nhìn thoáng qua bảng thuộc tính lần nữa, chỉ thấy tận dưới, cùng bảng thuộc tính vòng tay chú thích một hàng chữ nhỏ không phải trang bị dành cho nam giới. Phụt. Tất cả mọi người thấy Bôi Mạc Đình đau khổ như vậy thì nhịn không được bật cười. Vương Viễn còn trông có chút hả hê, ngươi đeo thử đi, không chừng có thể dùng được thật ấy. Cút. Bôi Mạc Đình đưa tay rút kiếm. Có điều lời Vương Viễn nói cũng nhắc nhở Bôi Mạc Đình, y thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ đeo vòng tay lên, thế mà trang bị được thật. Má nó. Bôi Mạc Đình khóc càng thảm hơn. Ta còn thảm hơn ngươi đây này. Đinh Lão Tiên buồn bực nói, ta chẳng có cái gì, chỉ được một chút kinh nghiệm. Vì nguyên nhân sức chiến đấu nên Đinh Lão Tiên bị đẩy ngồi xó, trận cuối cùng thậm chí còn không ra sân, không nhận được phần thưởng nhiệm vụ cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều có trang bị, Đinh Lão Tiên khó tránh khỏi cảm thấy hơi bất công, trong đội có lẽ chỉ mình ta không có trang bị. Ta cũng không có. Đúng lúc này, một giọng nói kích động truyền ra từ góc hẻo lánh nào đó. Trường Tình Tử. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Trường Tình Tử đang kích động nhìn về phía bọn họ. Chúng ta đúng là anh em tốt. Đinh Lão Tiên thấy có người, cũng gặp tình cảnh bi ai giống mình giang hai tay ra tính ôm choàng lấy y. Kết quả mới vừa bước tới một nửa, Trường Tình Tử đã kích động nói, ta nhận được nhiệm vụ cốt truyện ẩn. Tuyệt giao đi. Ta thật thê thảm mà. Đinh Lão Tiên nghe vậy biến sắc, tự ôm lấy bản thân, vẻ mặt trông rất tủi thân. Nhiệm vụ cốt truyện ẩn. Nhiệm vụ gì? Mọi người nghe được lời Trường Tình Tử nói thì lập tức bị hấp dẫn. Nội dung cốt truyện ẩn là loại nhiệm vụ cho phần thưởng phong phú nhất trong trò chơi. Loại nhiệm vụ này thường được thiết kế dựa trên những tình tiết và bối cảnh trong nguyên tác. Người chơi nhận được nội dung cốt truyện sẽ có cơ hội đạt được công pháp và trang bị tương ứng với nguyên tác. Trong tình huống bình thường, phàm là công pháp và trang bị được thưởng từ nhiệm vụ này sẽ không yếu, là thứ mà mấy phần thưởng võ học giang hồ chẳng ra đâu vào đâu từ nhiệm vụ tầm thường không thể so sánh được. Vòng đấu vừa rồi, Trường Tình Tử mặc dù không thắng trận nào, nhưng ở trận lôi đài thứ hai đã đánh nặng như Thái Sơn gần cạn máu, trận thứ ba dùng một đợt Bích Lân Yên cướp đi 5 mạng người. Với điểm tích lũy này mà nói, Trường Tình Tử tuyệt đối xứng đáng là MVP cả vòng. Tuy người bày mưu tính kế là Vương Viễn, giả dạng Sơn Hà vô dạng để đối thủ dùng nội công chống lại Bích Lân Yên, cũng là Vương Viễn, nhưng hệ thống chỉ nhìn thành tích, không tính mưu kế, nên phần thưởng tốt nhất dĩ nhiên để dành trao cho người có cống hiến lớn nhất là Trường Tình Tử. Điệp Cốc Y Tiên. Trường Tình Tử không phải người thích giấu cho riêng mình, tiện tay chia sẻ nhiệm vụ với cả đám. Điệp Cốc Y Tiên. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, bảo vệ an toàn cho vợ chồng Hồ Thanh Ngưu. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, kiến tử bất cứ Hồ Thanh Ngưu là thần y ma giáo, người giang hồ gọi là Điệp Cốc Y Tiên, bởi vì mấy chục năm trước thấy chết không cứu mà đắc tội kẻ thù, bây giờ kẻ thù tìm đến cửa, mạng sống của vợ chồng Hồ Thanh Ngưu như ngàn cân treo sợi tóc. Gợi ý nhiệm vụ, vì nhiệm vụ có độ khó khá cao, hãy mời bạn bè tổ đội để làm nhiệm vụ, số lượng thành viên không vượt quá 5 người. Ha ha, trông thú vị đấy. Sau khi nhìn thấy giới thiệu nhiệm vụ, Vương Viễn vuốt cằm nói, một người chơi độc như ngươi lại nhận được nhiệm vụ cứu Y Tiên, chắc là hệ thống nhắc nhở ngươi nhanh hoàn lương đi đó. Chuyện này ai mà biết được, nếu ta có thể chơi cả độc và dùng y cứu người, vậy chẳng phải càng trâu bò hơn sao? Trường Tình Tử bắt đầu thả rông trí tưởng tượng. Bớt nói nhảm đi. Đinh Lão Tiên bĩu môi bảo, độc thuật và y thuật trong trò chơi này đúng kiểu được cái này phải mất cái kia, sao có thể học giỏi đồng thời cả hai được. Y thuật của ta cao, ngươi cho ta đi cùng, cũng không uổng công chúng ta là bạn bè. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đinh Lão Tiên lại bắt đầu đau khổ đi cọ nhiệm vụ. Được chứ, nhiệm vụ này phỏng chừng một người không làm được, đợi thi đấu khu vực xong rồi, chúng ta cùng đi đi. Trường Tình Tử rất hào phóng đồng ý, kế đó chính là vòng tứ kết thi đấu khu vực. 8 chiến đội của 4 chiến khu lớn tề tựu lại, mặc dù từng chiến đội đều là đội mạnh bứt phá từ 4 chiến khu lớn nhưng so với chiến đội cấp chuyên nghiệp, như Ngũ Nhạc Hùng Phong vẫn còn có chút chênh lệch. Sau mấy vòng đấu, chiến đội một đám ô hợp may mắn lên voi, lại không đụng phải chiến đội mạnh như Ngũ Nhạc Hùng Phong, đàn áp cả một đoạn đường, rốt cuộc thành công thăng cấp, trở thành đại biểu khu vực Trung Nguyên tham gia tổng chung kết Hoa Sơn Luận Kiếm. Vì để phù hợp với chủ đề của Hoa Sơn Luận Kiếm, địa điểm của trận chung kết được tổ chức trên đỉnh Hoa Sơn, thời gian là 3 ngày sau giống như trước đó. Thực ra đây chính là thời gian hệ thống cho người chơi tổ chức lại đội ngũ, dù sao thi đấu khu vực lần này đã đào thải không ít cao thủ. Cao thủ ấy mà, ai nấy đều nhìn đời bằng nửa con mắt, bị đồng đội kéo chân sau thua tranh tài khẳng định sẽ không phục, Đây cũng là cơ hội để những cao thủ đó quay trở lại sân đấu. Cao thủ trong trận chung kết nhiều như mây, phần thưởng dĩ nhiên cũng cực kỳ phong phú. Nếu có cơ hội tham gia thì không ai lại cam lòng từ bỏ cả. Hệ thống sắp xếp như vậy là có tính người lắm rồi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Tranh tài kết thúc, nhóm một đám ô hợp rời khỏi đấu trường. Trường Tình Tử và Đinh Lão Tiên dẫn đầu đứng dậy rời đi. Đây chính là nhiệm vụ cốt truyện ẩn đấy. Phần thưởng không biết phong phú bao nhiêu, lỡ đó là một nhiệm vụ xung đột. Không đi làm nhanh chẳng phải sẽ bị người nhanh chân hơn hẫng tay trên hay sao? Ta cũng đi. Bôi Mạc Đỉnh giơ tay lên nói, cho ta theo với. Thói quen cọ nhiệm vụ của bạn học Bôi Tử là từ phái Hoa Sơn mà ra. Trước kia cọ nhiệm vụ hiệp nghĩa chính phái, nay cọ nhiệm vụ hiệp nghĩa tà phái. Hồ Thanh Ngưu là người ma giáo, cứu lão khẳng định là vế sau nên Bôi Mạc Đỉnh. Tất nhiên phải góp một chân vào chung vui. Tiểu Mộng có đi không? Trường Tình Tử đúng là rất nghĩa khí, lúc này cũng không quên Nhất Mộng Như Thị. Nhất Mộng Như Thị cũng là người chơi độc, hơn nữa còn là tả phái, nhiệm vụ này mang theo cô cũng không thừa. Ta không đi đâu. Nhất Mộng Như Thị khoát tay bảo, ta đi thu thập nguyên liệu luyện độc đây. Nhất Mộng Như Thị là một cô gái rất biết mình biết ta, hiểu rõ bản lĩnh của mình đến đâu. Nhiệm vụ cốt truyện ẩn không thể so được với những nhiệm vụ khác, thất bại một lần là không thể nhận lại, lỡ như vì mình kéo chân sau khiến nhiệm vụ thất bại, cho dù bọn họ không nói gì, Nhất Mộng Như Thị cũng cảm thấy rất áy náy. Cô gái này nhìn như thẳng thắn lại ngốc nghếch, nhưng kỳ thực là một người rất thực tế. Hai chúng ta cùng đi đi, ta cũng cần lấy chút nguyên liệu để sửa chữa con rối. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cùng rời đi. Ta còn có vụ án cần tra. Lão đầu Trương Tam Phong gửi tin triệu hồi tất cả đệ tử võ đang. Nghe nói Trường An nhiều món ăn ngon, ta đi theo Phi Vân Đạp Tuyết ăn trực đây. Những người khác cũng rối rít đi làm chuyện của mình. Chẳng mấy chốc ngoài sân thi đấu chỉ còn sót lại mỗi mình Vương Viễn. Đúng lúc này, cửa sổ trò chuyện riêng của Vương Viễn bắt đầu nhấp nháy hệ thống thông báo, Nhất Phi Trùng Thiên muốn thêm bạn tốt với bạn. Nhất Phi Trùng Thiên. Khi nhìn thấy cái tên này, trong lòng Vương Viễn lột bột một tiếng, tiện tay nhấn nút từ chối. Nói đùa gì đấy, Nhất Phi Trùng Thiên này có thân phận cực kỳ thần bí, mãi đến tận khi tranh tài kết thúc, mọi người đều không đoán ra rốt cuộc y là ai. Mặc dù mọi người vẫn cho rằng tên này là chúa khoe khoang, nhưng Vương Viễn luôn cảm thấy y hết sức quen thuộc, hơn nữa còn khá khủng bố. Theo bản năng có chút bài xích, giờ y thêm bạn tốt với mình, Vương Viễn bèn từ chối ngay lập tức. Bo bo giữ mình mới là lẽ phải, nhân vật nguy hiểm như vậy hắn vẫn nên cách xa chút thì tốt hơn. Ta là ba ngươi. Rất nhanh Nhất Phi Trùng Thiên lại gửi tới một lời mời thêm bạn tốt. Ta là ông nội ngươi. Vương Viễn tức giận từ chối lần nữa, cũng thuận tiện gửi đi một tin nhắn. Đừng làm rộn, ta tìm ngươi mua ít đồ. Nhất Phi Trùng Thiên gửi lời mời kết bạn lần thứ ba. Tới đây đi. Ta đang ở cửa đấu trường Trường An đây. Lần này Vương Viễn chấp nhận lời mời kết bạn. Chẳng mấy chốc sau có một đại hán râu quai nón, thân hình vạm vỡ xuất hiện ở cửa đấu trường, chính là Nhất Phi Trùng Thiên. Ngươi nói ngươi là ông nội ai hả? Nhất Phi Trùng Thiên nhìn thấy Vương Viễn, lập tức lộ vẻ tức giận, vung tay nện một quyền thẳng mặt Vương Viễn. Úi úi! Ngươi muốn chết phải không? Vương Viễn thấy thế không khỏi sững sờ. Má ơi, Nhất Phi Trùng Thiên này cùng lắm chỉ là một tài khoản nhỏ. Chưa đến cấp 10 ngay cả môn phái cũng chưa vào, thế mà cũng dám chủ động tấn công mình. Bố tổ sư nó, rốt cuộc là muốn sống hay muốn chết hả? Dáng người của Nhất Phi Trùng Thiên cao lớn hơn Vương Viễn một chút, tuy là tài khoản nhỏ nhưng một quyền này nện tới này lại uy thế hừng hực, cứng rắn mạnh mẽ. Đối mặt với công kích của Nhất Phi Trùng Thiên, Vương Viễn theo bản năng hơi né sang bên. Soạt! Đòn đánh của Nhất Phi Trùng Thiên thất bại, nắm đấm sượt qua người, nhưng vào lúc này y lại mở bàn tay ra. Cong năm ngón tay lại, chụp nghiêng sang phải. Bập. Vồ lấy cổ Vương Viễn trừ một giá trị sát thương yếu ớt nhảy lên trên đầu hắn. Vương Viễn bị bàn tay của Nhất Phi Trùng Thiên tóm lấy cổ thì nhất thời hoảng hốt. Mặc dù lần này chỉ miễn cưỡng đánh ra một giá trị sát thương nhưng Vương Viễn, so với ai khác đều rõ ràng hơn, rằng muốn đánh trúng hắn cần phải có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Một quyền chưa trúng, cấp tốc biến chiêu. Quyền trưởng nối tiếp nhau không một chút sơ hở. Nghiễm nhiên đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, thu phát tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Người có thể đạt tới cảnh giới này hiện nay chỉ đếm được trên một bàn tay. May mà Nhất Phi Trùng Thiên chỉ là một ơ cao nhỏ chưa đến cấp 10, Vương Viễn lại là một ơ cao lớn gần 50 cấp. Nếu đẳng cấp của y mà cao hơn chút, lại học thêm dăm ba công pháp, chỉ sợ lần này không chỉ đơn giản miễn cưỡng đánh mất chút máu của Vương Viễn, thế thôi đâu. Trong kinh hoàng, Vương Viễn duỗi tay phải ra, sử dụng hồ giảo man triển chụp ngay ngực Nhất Phi Trùng Thiên. Chân Nhất Phi Trùng Thiên chuyển động, cong người, trực tiếp vòng qua công kích của Vương Viễn, hai ngón tay trái duỗi về trước. Phập, cắm vào hai mắt Vương Viễn trừ một. Vẫn là cưỡng chế tổn thương, mặc dù Nhất Phi Trùng Thiên tấn công vào điểm yếu hại nhưng Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nên y không thể gây ra chút sát thương nào y ra. Vương Viễn vừa sợ vừa giận, đánh ra một trưởng lễ kính Như Lai, thúc dục chân khí, nội lực sôi trào mãnh liệt chụp thẳng về phía Nhất Phi Trùng Thiên. Nhất Phi Trùng Thiên chẳng chút hoang mang, ngửa mặt về sau, dùng gối thành ngón tay, người cân bằng với mặt đất, chân phải vừa nhấc lên, mũi chân đã đặt ngay dưới nách Vương Viễn. Bịch, cánh tay Vương Viễn bị đá chếch lên, trưởng lực đánh lệch ra ngoài trừ một lại thêm một giá trị sát thương cưỡng chế nữa nhảy lên trên đầu Vương Viễn. Không đợi hắn kịp phản ứng, Nhất Phi Trùng Thiên đã đột nhiên quay người lại, hai tay nhấn xuống mặt đất, phần eo mạnh mẽ dùng lực, đầu dưới chân trên xoay tròn đạp tam hoàn cước, vào cằm Vương Viễn -1 -1 -1. Vương Viễn bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp về ngửa mặt về sau. Nhất Phi Trùng Thiên lộn mèo ra sau đáp xuống đất, kéo dài khoảng cách, vẻ mặt khó chịu nói với Vương Viễn, bỏ đi bỏ đi. Không đánh nổi ngươi. Không đánh nữa. Ba. Sao lại là ba? Sao ba biến thành bộ dáng quỷ quái này? Lúc này, Vương Viễn cũng nhận ra Nhất Phi Trùng Thiên này rốt cuộc là ai? Tam hoàn cước ba nãy chính là tuyệt học gia truyền nhà hắn. Giờ mà còn không nhận ra người trước mặt là ai thì Vương Viễn quả thật đáng đánh đòn. Ngừng, ba không phải ba mày, mày là ông nội của ba. Nhất Phi Trùng Thiên bĩu môi. Ha ha, con đùa thôi mà. Vương Viễn vội vàng cười đùa bảo, con nào biết đó là ba, ba anh minh thần võ, có người dám giả mạo ba con đều hận không thể đánh chết hắn. Ừ, mày nói cũng đúng. Đổi thành ba ba cũng chửi lại. Hành vi vuốt mông ngựa kín kẽ và vô cùng đúng lúc của Vương Viễn khiến Nhất Phi Trùng Thiên khá hưởng thụ. Không phải ba bảo đi công tác à? Sao lại lăn lộn vào tận đây? Vương Viễn chả hiểu ra sao chỉ sân thi đấu, hỏi. Trước đó hắn cũng từng hoài nghi thân phận của Nhất Phi Trùng Thiên, nhưng hắn biết ba mình ngay cả tiền để hút thuốc lá cũng chẳng có, lấy tiền đâu ra mà chơi game. Mà trăm lần nghìn lần không ngờ đến Nhất Phi Trùng Thiên này đúng là ba mình thật. Ha ha, không có việc gì nên lượn loanh quanh chút. Nhất Phi Trùng Thiên cẩn thận nói, đừng nói cho mẹ mày biết đấy nhé. Rồi rồi. Vương Viễn gật đầu, chợt cười ra nói, nhưng nếu mẹ có hỏi, con cũng đâu thể lừa mẹ được. Mày uy hiếp ba đấy à? Nhất Phi Trùng Thiên trừng mắt. Ba còn có thể đánh chết con hay sao? Vương Viễn vừa xấu vừa cứng đầu cứng cổ. Dù sao cũng là cha con ruột, cùng lắm chỉ đánh cho gần chết. Huống chi trong trò chơi, Vương Viễn chưa chắc đã đánh không lại Nhất Phi Trùng Thiên. Mày thắng. Nhất Phi Trùng Thiên bất đắc dĩ lôi từ trong ngực áo ra một cuốn sách và một tấm thiết bát quái, đưa cho Vương Viễn rồi bảo, thứ này ta không dùng đến, cầm đi chơi đi. Này là gì thế? Vương Viễn tỏ vẻ ghét bỏ, không nhận lấy ngay. Nhất Phi Trùng Thiên chỉ là một tài khoản nhỏ chưa đến cấp 10, trong tay có thể có thứ gì tốt chứ? Cửu Âm Chân Kinh. Nhất Phi Trùng Thiên thản nhiên nói. Ba ruột. Vương Viễn nghe vậy kinh sợ đến lảo đảo, vội vàng cướp thấy cuốn sách trong tay ba mình. Hai món đồ này chính là thiết bát quái và cửu âm chân kinh, quyển hạ mà Nhất Phi Trùng Thiên thắng được từ chỗ bách chiến vô địch. Lúc ấy Vương Viễn đang tranh tài trong đấu trường nên không biết đến chuyện đánh cược đó. Ba cho con rồi thì ba dùng cái gì? Vương Viễn nghi ngờ hỏi. Thiết bát quái là đạo cụ để bái hoàng dược sư làm thầy, còn cửu âm chân kinh là tuyệt học bản thiếu. Cả hai đối với người chơi mới mà nói đều là thứ có thể gặp không thể cầu. Dùng cái rắm ấy. Nhất Phi Trùng Thiên thở dài bảo. Ba mày tranh thủ làm xong việc thì chơi một tí cho đã nghiền, chứ về nhà rồi còn chơi đâu được nữa. Nói đến đây Nhất Phi Trùng Thiên lại bảo, được rồi, ba đi trước đây. Nói xong y tính đăng xuất khỏi trò chơi. Đừng mà ba. Vương Viễn vội vàng nói, dù sao sau này ba cũng không chơi nữa, có của thì để lại cho con đi. Thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt, Nhất Phi Trùng Thiên mặc dù mới cấp 10, nhưng y ngay cả hàng cấp cao như cửu âm chân kinh cũng kiếm được, tất nhiên sẽ không quá nghèo. Cái thằng hố cha nhà mày. Nhất Phi Trùng Thiên câm nín liếc nhìn Vương Viễn, lần mò một hồi mới móc ra một lượng vàng dúi cho Vương Viễn, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất ngay trước mặt hắn. Hừ, ba thật nghèo. Còn không có tiền như con đâu. Vương Viễn nhìn một lượng vàng trong tay, khinh bỉ lầm bầm mấy câu sau đó tiện tay nhét tiền vào ngực. Mồm thì nói vậy nhưng kỳ thực trên mặt hắn hiện đầy vẻ hưng phấn. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, so với cửu âm chân kinh và thiết bát quái mà nói căn bản không đáng nhắc đến. Hoàng Dược Sư chính là một nhân vật có tiếng trong thiên hạ ngũ tuyệt, lão già này lợi hại đến đâu Vương Viễn từng tận mắt chứng kiến rồi, bản lĩnh của lão không thua kém bao nhiêu so với trưởng môn của các môn phái lớn. Không biết có bao nhiêu người tính toán muốn bái sư Đào Đào Hoa, kết quả không ngoại lệ, hiện tại đều đang buôn chuyện với đám rùa lớn ở bờ Đông Hải kia. Có thiết bát quái này là có thể trực tiếp bái Hoàng Dược Sư làm thầy, trở thành đệ tử của thiên hạ ngũ tuyệt, bất kể là tiền đồ hay giá trị con người đều không gì sánh bằng. Thứ này Vương Viễn không dùng đến. Nhưng nếu ném vào phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ kiếm được món hời lớn. Về phần cửu âm chân kinh thì càng không cần phải nói, đây chính là tuyệt học võ lâm được chính phủ tuyên truyền. Tuyệt học bản thiếu bình thường đều là 5 đến 10 trang không giống nhau, muốn góp đủ bộ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm. Nhưng Cửu Âm Chân Kinh này chỉ có 2 quyển thượng hạ, nói cách khác, chỉ cần tìm được quyển thượng là có thể thu hoạch được một bộ tuyệt học, bởi vậy có thể thấy được chỗ quý giá của Cửu Âm Chân Kinh bản thiếu này. Lúc Vương Viễn đang hưng phấn, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng thông cáo của hệ thống. Trong thế giới trò chơi, NPC đức cao vọng trọng có địa vị vô cùng quan trọng ở giang hồ. Bất kể là sinh nhật hay ngày mất của bọn họ, hệ thống đều sẽ phát thông cáo. Trương Tam Phong chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong chốn võ lâm. Hai phe chính tà đều rất tôn trọng lão, sinh thần 100 tuổi lại là chuyện lớn. Hệ thống có thông cáo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trương lão đầu 100 tuổi, sống dai thật đấy. Không biết Huyền Tử lão đầu có thể sống đến 100 tuổi hay không đây? Hắn nhìn thấy thông cáo xong thì tự lẩm bẩm một mình. Vương Viễn vừa dứt lời, một con chim bồ câu trắng vỗ cánh phành phạch đáp xuống đầu hắn. Dùng bồ câu đưa tin, người gửi là Huyền Tử. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vương Viễn lờ mờ mở thư ra, chỉ thấy trong thư viết đúng 5 chữ nhanh chóng quay về núi. Đúng là đừng nhắc thì thôi, vừa thấy 5 chữ kia, không hiểu sao Vương Viễn lại thấy nhức đầu. Vương Viễn nhận được bồ câu đưa thư của Huyền Tử không chỉ một lần, cơ bản mỗi lần nội dung thư đều không khác nhau lắm, mà lần nào hắn về cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, lần này không chừng lão lại muốn mình đi làm chuyện xấu xa nào đó cũng nên. Thế nhưng hết cách rồi, ai bảo người ta là sư phụ mình chứ? Hơn nữa còn là sư phụ có thể trục xuất mình khỏi sư môn. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Tử ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần như thể đã cách mấy chục năm. Sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì vậy? Vương Viễn đi đến trước mặt Huyền Tử, nhỏ giọng hỏi. Huyền Tử nghe tiếng thì mở mắt ra, kéo một chiếc bồ đoàn lại, hiền lành bảo, đại xuân đấy à. Lại đây ngồi đi. Vương Viễn không còn gì để nói. Với hiểu biết của hắn với Huyền Tử, lão già này tỏ thái độ càng tốt thì ắt chuyện càng chẳng lành. Ngài nói đi. Vương Viễn ngồi trên bồ đoàn, cung kính nói. Người đã nghe nhắc đến câu võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long chưa? Huyền Tử cũng không dài dòng, đánh nhanh thắng nhanh hỏi thẳng Vương Viễn. Thứ ngài đang nhắc đến có phải là bảo đao đồ long, kích vào nhận ngay không? Vương Viễn sửa lời. A-di-đà Phật. Vẻ mặt của Huyền Tử kiểu thương cho bất hạnh của hắn nhưng lại giận vì hắn hèn nhát, không biết tranh đấu, đã bảo ngươi đọc nhiều mà ngươi không chịu nghe. Bảo đao đồ long chính là một kiện thần binh lợi khí trong chốn võ lâm, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Lợi hại như vậy sao? Vương Viễn ngạc nhiên hỏi, có phải nó ở trên người ngài không? Sau mấy lần cáo mượn oai hùng, Vương Viễn đã biết danh hiệu của Huyền Tử có sức nặng bao nhiêu, không chỉ có cao thủ chính phái mà ngay cả cao thủ tà đạo nghe đến danh hiệu của lão, cũng sẽ nể mặt đôi phần, nói là hiệu lệnh thiên hạ cũng không tính là quá khoa trương. Sao lại ở trên người ta được? Huyền Tử thở dài bảo, mười mấy năm trước, sau khi Kim Mao sư Vương Tạ Tốn của ma giáo cướp lấy cây đao này ở Vương Bản Sơn, thì đã mất tích với Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đang. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp đã trở về, hơn nữa còn có con với yêu nữ ma giáo. À, đứa bé kia là Trương Vô Kỵ. Tính nhiều chuyện của Vương Viễn trồi lên. Là ai ta cũng không rõ. Dù sao nghe nói Trương Ngũ Hiệp đã kết bái với Tạ Tốn, y nhất định biết tung tích của đồ long đao. Huyền Tử lạnh nhạt nói. Cho nên ngài muốn đồ long đao phải không? Lúc này Vương Viễn cũng nghe ra ý tứ trong lời Huyền Tử. Kế đó hắn buồn bực bảo. Với địa vị của ngài bây giờ, có đồ long đao hay không có gì khác biệt đâu. Mặc dù chưa ai gọi Huyền Tử là võ lâm chí tôn, nhưng phái Thiếu Lâm chính là môn phái đứng đầu võ lâm chính đạo. Huyền Tử là trưởng môn của Thiếu Lâm tự, tuyệt đối là võ lâm chí tôn của chính đạo. Đồ long đao chẳng qua chỉ là một vật biểu trưng, nào bằng được thân phận trưởng môn phái Thiếu Lâm hiện tại. A-di-đà Phật. Huyền Tử niệm một tiếng dài, người xuất gia sao có thể mê luyến vật trần tục, chỉ là đồ long đao có ý nghĩa phi phàm. Lưu lạc bên ngoài sẽ khiến võ lâm tranh đoạt. Ngài sợ người khác lấy được đồ long đao sẽ có địa vị ngang bằng với Thiếu Lâm sao? Vương Viễn đúng là đủ gian trá, lập tức lĩnh hội ra ý trong lời nói của lão hồ ly Huyền Tử. Một võ lâm không cần hai võ lâm chí tôn, nếu đồ long đao đã là biểu tượng của võ lâm chí tông, thì nếu những người khác đoạt được thanh đao này, khẳng định sẽ uy hiếp đến địa vị của Huyền Tử. Và lại Trương Thúy Sơn là một trong thất hiệp võ đang. Phái Võ Đang và Thiếu Lâm tự từ trước đến nay đều có chiều hướng quyền thế ngang bằng, Trương Tam Phong một đời tông sư càng có uy vọng kinh người. Nếu để phái Võ Đang có được đồ long đao, thì danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn của Thiếu Lâm tự sẽ phải nhường lại cho bọn họ. Lão Hòa Thượng Huyền Tử, coi trọng danh vọng và địa vị của phái Thiếu Lâm còn hơn cả sinh mạng của mình, dĩ nhiên sẽ không cho phép đồ long đao rơi vào tay kẻ khác. Đại Xuân à! Huyền Tử cười khổ một tiếng, lời ít ý nhiều bảo, ngươi là người thông minh, có một số việc ngầm hiểu trong lòng là được. Không cần thiết phải nói ra. Vương Viễn không phản bác lại được. Hắn suy tư một lát rồi bảo, Trương Tam Phong không dễ chọc, ở ngay trước mặt lão và đồ đệ của lão cướp đồ long đao. Chuyện này, Vương Viễn không phải đứa trẻ trâu không biết tự lượng sức mình, ngược lại hắn rất biết xem xét tình hình. Trương Tam Phong là ai chứ? Cả chốn võ lâm ai cũng biết động đến cao thủ nổi danh cấp thần cấp 100 Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo và cướp đao của đồ đệ Trương Tam Phong là hai chuyện có độ nguy hiểm cực cao, tỷ lệ tử vong lên tới hơn 99%. Vương Viễn lại chẳng phải kẻ ngu, sao dễ dàng bị Huyền Từ lừa gạt được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi yên tâm. Huyền Từ bình tĩnh nói, Trương Tam Phong lão tiên sinh là nhân sĩ chính phái, sẽ không vô duyên vô cớ làm người chơi phe chính đạo bị thương. Hơn nữa giờ đồ long đao đang ở trong tay Tạ Tốn, chỉ cần ngươi hỏi ra nơi ẩn nấp của y là được rồi, những chuyện khác không cần ngươi nhúng tay. Ồ, Vương Viễn nghi ngờ hỏi, nếu đã không rõ tung tích của Tạ Tốn, vậy đồ long đao còn liên quan quái gì đến thiếu lâm chúng ta nữa? Điều Huyền Từ lo lắng chính là đồ long đao rơi vào tay kẻ khác, sau đó đối nghịch với thiếu lâm tự. Nhưng bây giờ người cầm đồ long đao là Tạ Tốn đang mất tăm mất tích, vậy cần gì phải đi đắc tội Trương Tam Phong, dù sao Trương lão đầu cũng chẳng dễ chọc. Người cũng biết đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đứng đầu ngũ đại thần công từ xưa đến nay đúng không? Huyền Từ thấy Vương Viễn không mặn mà lắm với nhiệm vụ này thì đột nhiên đổi chủ đề, hỏi dò sang chuyện khác. Vương Viễn nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó cau mày, thận trọng nói, ta có nghe nói đến. Vương Viễn nào chỉ nghe đến không thôi, Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn đang ở trên người hắn đây. Môn thần công này chỉ có Không Kiến đại sư của Thiếu Lâm tự học được. Huyền Từ nói, nhưng Không Kiến đại sư lại chết dưới thất thương quyền của Tạ Tốn, từ đó không rõ tung tích của bí tịch Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Giờ Thiếu Lâm tự chỉ còn lại một bản hiểu đúng về Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ngươi có hiểu ý ta không? Má nó! Huyền Từ vừa dứt lời, Vương Viễn phải gọi là sụp đổ tại chỗ. Quả nhiên, Vương Viễn vẫn đấu không lại lão hồ ly Huyền Từ. Lão già này chắc hẳn đã biết trên người hắn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, sở dĩ lộ ra tin tức này, ngụ ý tất nhiên không cần nói cũng biết. Ý của Huyền Từ đã phơi bày rõ ra đấy rồi, chỉ cần Vương Viễn có thể hỏi ra được tung tích của Tạ Tốn, lão sẽ cho hắn cuốn hiểu đúng về Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nếu cho Vương Viễn phần thưởng khác, hắn tình nguyện không cần cũng không muốn đi trêu chọc lão già Trương Tam Phong, có cấp bậc đáng sợ kia, nhưng phần thưởng này hoàn toàn khiến hắn chẳng có cách nào từ chối. Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là tuyệt học giữ nhà của Vương Viễn, bất kể thuộc tính cộng thêm hay công thức tự mang theo chiêu thức, hắn đều dựa vào nó để sinh tồn. Dùng thuật ngữ trò chơi để hình dung thì Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là công pháp tu luyện chính của hắn, những võ học khác đều có thể bỏ qua, duy chỉ có môn công pháp này là không thể để tổn thất. Lão hồ ly Huyền Từ dùng phần thưởng kia làm mồi dụ khiến Vương Viễn lập tức lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhận nhiệm vụ, tất nhiên sẽ đắc tội Trương Tam Phong, không chừng còn bị cả phái võ đang truy sát ấy chứ. Mà không nhận nhiệm, coi như mình đã bỏ lỡ mất cơ hội có được hiểu đúng về Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nhận hay là không nhận, đây mới là vấn đề. Lúc này, Huyền Từ lại nói, ngươi không cần xoắn suýt đâu. Chắc chắn không chỉ một nhà đến tìm Trương Ngũ Hiệp, Trương Chân Nhân tất nhiên sẽ không trách tội mỗi mình ngươi. À, Vương Viễn nghe Huyền Từ nói vậy thì trầm ngâm trong chốc lát, bấy giờ mới đánh nhịp bảo, được rồi, nhiệm vụ này ta nhận. Huyền Từ nói không sai, đồ long đao chính là biểu tượng của võ lâm chí tôn, đến lúc đó chắc chắn, không chỉ mỗi thiếu lâm tự lên núi võ đang ép hỏi tung tích của Tạ Tốn. Không nói đến Trương Chân Nhân có thể, vì vậy mà đắc tội với các đại danh môn chính phái hay không, cho dù tất cả mọi người đều muốn ép cung Trương Thúy Sơn, thì cũng chưa đến lượt Vương Viễn ra mặt. Huống chi Trương Thúy Sơn là một trong thất hiệp võ đang, đâu phải hạng người cứ ép buộc một cái là sẽ bán đứng huynh đệ. Đồ nhi ngoan, ta đúng là không nhìn lầm ngươi. Huyền Từ hài lòng gật đầu, tiện vung tay lên phát nhiệm vụ cho Vương Viễn. Hệ thống thông báo, bạn nhận được nhiệm vụ sư môn Thọ Yến trăm tuổi buồn thấu ruột gan. Thọ Yến trăm tuổi buồn thấu ruột gan. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, tìm ra tung tích của hộ giáo Pháp Vương Ma giáo Tạ Tốn. Phần thưởng nhiệm vụ, hiểu đúng về Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Bối cảnh nhiệm vụ, nay là sinh thần trăm tuổi của Trương Tam Phong chân nhân phái võ đang, đệ tử Trương Thúy Sơn dẫn theo vợ con trở về, trên người mang theo một bí mật lớn liên quan đến võ lâm chí tôn. Nhắc nhở nhiệm vụ, Trương chân nhân của phái võ đang chính là cao thủ số một thiên hạ, nhất định phải xử lý cẩn thận. Kinh thiên động địa. Đậu xanh rau má. Sau khi nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ, tay Vương Viễn đều muốn run lên. Mẹ nó chứ, đây chính là cấp bậc cao nhất trong tiêu chuẩn nhiệm vụ của trò chơi, đồng thời cũng kèm theo ý nghĩa mơ mà hoàn thành. Loại cấp bậc nhiệm vụ này Vương Viễn đã nhận hai lần, đầu tiên là lúc gặp Yến Long Uyên ở thân giới tự Vân Nam, kết cục mọi người cũng biết rồi đấy, nếu không phải Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, cộng thêm tuyệt kỹ giả chết, chỉ e đã sớm ngủm vô số lần. Lần này vậy mà cũng là nhiệm vụ cấp kinh thiên động địa. Song ngẫm lại cũng đúng thật, Trương Tam Phong là cao thủ số một thiên hạ, Tu vi hiển nhiên chỉ cao chứ không thấp hơn Yến Long Uyên. Nếu quả thực phải ra tay, quá nửa là chết vô cùng dứt khoát như trước đó. Boss cao cấp nên cấp bậc nhiệm vụ được thiết lập là kinh thiên động địa, cũng không thấy hiếm. Mà lúc này Vương Viễn đã rơi lệ đầy mặt. Sư phụ, đệ tử có tài đức gì khiến người ủy thác trách nhiệm nặng nề như vậy? Huyền Từ trả lời khiến Vương Viễn bất lực đến câm nín. Lão rất láu cá bảo, ngươi là người có cống hiến lớn nhất cho sư môn. Dứt lời, Huyền Từ lại bảo, ngươi nên biết vừa lòng đi chứ, lần này đi là để chúc thọ trăm tuổi của Trương chân nhân, cũng không tính là hưng binh vấn tội. Ta, Vương Viễn đột nhiên phát hiện mình lại bị Huyền Từ lừa. Hắn có cảm giác nếu nay không phải đúng dịp sinh thần của Trương Tam Phong, lão bất tử này có khi vẫn muốn ép mình lên núi võ đang hưng binh vấn tội, rốt cuộc có còn là người nữa không đây? Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Huyền Từ khoát tay nói, thời gian không chờ đợi ai. Đừng mà sư phụ. Vương Viễn vội vàng nói, ngài cứ để ta đi tay không vậy sao? Đây chính là thọ yến trăm tuổi của Trương lão đầu đấy, ta không mang quà gì đi tặng chẳng phải tuyên bố thẳng là đến quấy rối à? Phải rồi, vẫn là ngươi chu đáo. Huyền Từ gật đầu, đoạn móc một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rất tinh xảo ra, đưa cho Vương Viễn và bảo, đây là viên đại hoàn đan, là chí bảo của Thiếu Lâm tự chúng ta, còn phiền ngươi đem tặng cho Trương chân nhân xem như chút lễ mọn. Giờ mới phải lẽ chứ. Vương Viễn cầm lấy chiếc hộp, mở ra nhìn thoáng qua, một viên đan dược có mùi thuốc rất nồng xuất hiện trước mặt hắn. Đại hoàn đan, đan dược chân quý phẩm chất, nhị phẩm hiệu quả, có thể tăng lên một tầng cảnh giới võ học chỉ định, tối cao không cao hơn giới hạn cấp bậc. Sử dụng số lần, 1/1 giới thiệu vật phẩm, chí bảo của Thiếu Lâm tự, giúp tăng công lực của người sử dụng trên diện rộng. Đan dược tăng cảnh giới tam phẩm, tạo hóa đan nhất phẩm, tăng cảnh giới võ học của công pháp chỉ định mà không hạn chế cấp bậc. Đại hoàn đan nhị phẩm, tăng cảnh giới võ học của công pháp chỉ định trong giới hạn cấp bậc. Mà đan dược bán thành phẩm tam phẩm như Phúc Xà huyết, chỉ tăng cảnh giới võ học của một công pháp ngẫu nhiên trong giới hạn cấp bậc mà thôi. Đại hoàn đan này, mặc dù không so được với tạo hóa đan cướp đoạt tạo hóa của trời đất, cưỡng chế tăng lên cảnh giới võ học của người chơi, nhưng cũng là vật phẩm quý giá mà có tiền cũng chẳng mua được. Xem ra lão hồ ly Huyền Từ cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng vì đã bảo Vương Viễn quấy rối thọ yến của Trương Tam Phong, nếu không cũng chẳng bỏ ra món quà có giá trị như vậy. Vương Viễn mỉm cười, cất đại hoàn đan vào trong ngực, sau đó rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, đi thẳng đến dịch trạm. Mấy phút sau, hắn đã xuất hiện ở dịch trạm dưới chân núi Võ Đang. Lúc này dưới chân núi đã có top 5 top 3 NPC và đệ tử các phái Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Côn Luân và một số môn phái nhỏ hỗn tạp khác đứng đấy. Thậm chí Vương Viễn còn bắt gặp được mấy hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Thấy cảnh này, Vương Viễn nhịn không được cảm thán lòng người hiểm ác, tham lam hại người. Dưới núi đứng nhiều đệ tử các phái như vậy, khẳng định hoàn toàn không xuất phát từ lòng kính trọng với Trương Tam Phong, mà quá nửa cũng giống như hắn, vì muốn ép hỏi ra nơi ẩn náu của Tạ Tốn mà tới đây. Chẳng biết hư danh võ lâm chí tôn tốt ở chỗ nào, mà dẫn tới nhiều người đến phái võ đang gây phiền phức như vậy. Những người này sao lại không hiểu chuyện thế chứ? Đồ long đao chỉ là một vật tượng trưng, môn phái lớn như Thiếu Lâm tự cầm đồ long đao tất nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ, dù sao ẩn tình trong đó, ai dám không theo. Nhưng môn phái nhỏ ăn bữa nay lo bữa mai mà cũng dám đến cướp đồ long đao, đây không phải là tự rước phiền phước vào thân sao? Sau khi chứng kiến thảm án diệt môn của Tiêu Cục Phúc Uy, Vương Viễn đã sớm nhìn thấu đạo lý này. Đáng tiếc, ham muốn quyền lực che mờ mắt người ta, có quá nhiều người không biết tự lượng sức mình. Vương Viễn dạo quanh chân núi một vòng, mua mấy cái bánh bao, đóng gói thành hộp quà rồi xách lấy, trực tiếp đi lên núi Võ Đang. Về phần đại hoàn đan của Huyền Tử, đã bị hắn giấu làm của riêng rồi. Dù sao Trương Tam Phong, chắc chắn sẽ không mở quà ngay trong thọ yến để xem trong đó có gì, với danh vọng của lão hẳn cũng không vì mấy chiếc bánh bao mà tìm đến Thiếu Lâm tự, mất mặt ghê gớm lắm. Về phần Trương lão đầu có thể vì thế mà quay ra căm ghét Huyền Từ hay không, thì không nằm trong phạm vi suy xét của Vương Viễn. Chẳng mấy chốc Vương Viễn đã đi tới phái Võ Đang. Giờ đang là thọ yến trăm tuổi của Trương Tam Phong, trên dưới phái Võ Đang chỉ dán dăm ba câu chúc thọ, nội viện trông cũng chẳng giống đang thiết yến. Coi kiểu này chắc lão Trương Tam Phong thích thanh tĩnh đây, chỉ muốn đóng cửa tự mình ăn sinh nhật, không ngờ nhân sĩ võ lâm khắp thiên hạ lại không mời mà tới. Cao thủ của những môn phái lớn tề tựu trên núi Võ Đang, một đạo nhân trung niên đứng ngoài cửa cổng vào phái Võ Đang để tiếp đón khách khứa, vừa chào đón vừa nói, gia sư vốn không muốn làm phiền các vị, không ngờ mọi người còn lo lắng cho gia sư, chúng ta chiêu đãi không chu đáo, còn xin cảm thông cho. Có hề gì đâu Tống đạo trưởng. Tống đạo trưởng quá lời rồi. Các đại môn phái quen biết vừa chào đáp lễ với đạo sĩ kia, vừa nối liền không dứt đi vào trong cửa lớn Võ Đang. Chắc hẳn đây là Tống đạo trưởng, đại đệ tử Tống Viễn Kiều của Trương Tam Phong mà Mario từng nhắc đến. Người đứng đầu thất hiệp Võ Đang quả nhiên khí độ phi phàm. Vương Viễn sửa sang lại quần áo, đi tới trước mặt Tống Viễn Kiều, sau đó báo tên tuổi của mình. Đệ tử Ngư Đại Xuân, đệ tử thân truyền của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự Huyền Tử, tới đây để mừng thọ Trương chân nhân. Vừa nói, Vương Viễn vừa lấy một hộp quà ra đưa cho Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều nghe nói là đệ tử của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, thì vội vàng cung kính nói, hóa ra là cao đồ của Phương Trượng Thiếu Lâm Huyền Tử, mời vào bên trong. Y vừa nói chuyện vừa nhận lấy hộp quà trong tay Vương Viễn, đồng thời sắc mặt hơi thay đổi, trên đầu nhảy lên một dấu chấm hỏi. Còn nóng hổi đó. Vương Viễn cười khì khì, cứ như thể đang miêu tả một đống phân, chợt cất bước tiến vào nội viện phái võ đang. Tống Viễn Kiều nhìn hộp quà trong tay, mặt mờ mịt không thôi. Dưới sự dẫn đường của đạo nhân tiếp đón, Vương Viễn đi thẳng vào chân vũ đại điện. Giờ phút này trong đại điện đã đứng đầy nhân sĩ các đại môn phái. Trong đó bắt mắt nhất chính là phái Nga Mi, cầm đầu là một Nico. Nico kia có ngoại hình khá đẹp, chẳng qua mày rủ xuống, mặt như cá chết, đứng phía sau Nico là một cô nương xinh đẹp. Có điều hấp dẫn ánh mắt Vương Viễn, nhất không phải đám cô nương kia mà chính là thanh trường kiếm trong tay Nico. Trường kiếm kia dài ước chừng 4 thước, tạo hình cổ xưa, trên vỏ kiếm ẩn ẩn phát ra một tầng sáng xanh, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã thấy phi phàm, chỉ thấy trên vỏ kiếm khảm 2 chữ vàng, Ỷ Thiên. Cạnh phái Nga Mi là Côn Luân, cầm đầu là một người trung niên, mặc áo vàng, thần sắc rất phiêu dật, khí tượng xung hòa, y hệt tông chủ đời đầu của danh môn chính phái. Cạnh đó nữa là phái Không Động, dẫn đầu là một lão đầu, người nhìn trông cũng rất có tinh thần. Trong đám đệ tử đứng sau lưng NPC những môn phái kia, Vương Viễn chỉ quen mặt có một người chơi, chính là cô gái phái Nga Mi, hắn từng gặp ở Tụ Hiền Trang, mà tên gì thì quên mất tiêu rồi. Khiến Vương Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, người đại diện của Thiếu Lâm Tự không phải cao tăng đời chữ Huyền, mà là mấy hòa thượng đời chữ Không. Vương Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng một bên, không xen lẫn vào đám hòa thượng Thiếu Lâm đó. Trương Tam Phong Trương chân nhân đang ngồi trên đại điện. Ông bạn già này đúng là biết cách chăm sóc bản thân, tuổi già nhưng vẫn tráng kiện. Cười ha hả một bộ tiên phong đạo cốt, khí thế sâu thẳm như nước, cao ngất như núi, tất cả là từ phong độ của một đại tông sư mà ra. Không hổ là cao thủ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau lưng Trương Tam Phong là 6 người còn lại của thất hiệp võ đang, đứng xếp thành một hàng ngang, sau đó nữa là đệ tử võ đang đời 2 và người chơi, Mario thì thình lình đứng sau lưng Du Liên Châu. Song lúc này chúng đệ tử võ đang lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chắc hẳn bọn họ cũng rõ ràng, các đại môn phái kia vì sao không mời mà tới. Vương Viễn tất nhiên hiểu rõ mục đích tới đây, của ngũ đại môn phái hơn các đệ tử võ đang nhiều. Mừng thọ là giả, hỏi tội mới là thật, mục đích của tất cả mọi người chỉ có một, đó chính là bảo đao đồ long trong tay Tạ Tốn, với điệu bộ này khó tránh khỏi phải có người phơi thây tại đây. Vương Viễn nhìn mọi người xung quanh, âm thầm cân nhắc nên làm sao mới có thể khiến Trương Thúy Sơn nói ra nơi ẩn náu của Tạ Tốn. Sao ngươi lại tới đây? Ngay khi Vương Viễn đang nghĩ đối sách, Mario đột nhiên gửi tin đến, đừng bảo ngươi cũng tới để hưng sư vấn tội đấy nhé. Ta bảo này, lần này thực sự là nội dung nhiệm vụ sư môn của ta, liên quan đến chuyện ta có thể đạt được tư cách học tập thái cực quyền hay không. Lần trước ở Tụ Hiền Trang ta đã thả Kiều Phong một lần, giờ ngươi tuyệt đối đừng quấy rối ta nghe chưa. Mario quá biết Vương Viễn là loại mặt hàng gì, phàm là nơi hắn xuất hiện, khẳng định sẽ khiến nhiệm vụ bị rối loạn. Thằng cháu này mặc kệ là nhiệm vụ mình có thể hoàn thành hay không. Nguyên tắc của hắn chính là, phá hỏng nhiệm vụ của người khác điển hình là loại hại người không lợi mình. Nhiệm vụ sư môn của phái võ đang lần này là, bảo vệ một nhà 3 người Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn chính là đệ tử mà Trương Tam Phong thương yêu nhất, chỉ cần hoàn thành cốt truyện này, Mario có thể sẽ đạt được cơ hội học tập võ học cấp cao, thậm chí là tuyệt học của bản môn. Đối với Mario mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội không thể vượt mất. Này, ta cũng đến để làm nhiệm vụ. Vương Viễn cũng hơi khó xử. Tên Mario này mặc dù gian trá hạ lưu, nhưng lại đối xử với bạn bè rất tử tế. Lần trước ở Tụ Hiền Trang, Mario không để ý nhiệm vụ của mình phản bội giúp Kiều Phong đào thoát. Chuyện đó đến bây giờ Vương Viễn vẫn còn nhớ. Tất cả mọi người đều là bạn bè với nhau, đương nhiên phải có qua có lại. Nhiệm vụ lần này xung đột, Vương Viễn cũng nên nhường một bước. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Mario cảnh giác hỏi. Hỏi ra tung tích của Tạ Tốn. Vương Viễn đáp. Ngươi tính hỏi thế nào? Mario thấy câu trả lời của Vương Viễn thì trong lòng lộp bộp một tiếng. Không nói cũng biết, ngũ đại, phái đang ngồi đây đều đến để hỏi tung tích của Tạ Tốn từ miệng Trương Thúy Sơn. Xem ra Vương Viễn với đám kia là cá mè một lứa. Trước tiên cho một trận, không khai ra thì thịt luôn. Vương Viễn trả lời cực đơn giản và thô bạo, hơn nữa khá hữu hiệu. Loại thủ đoạn này hắn đã dùng qua rất nhiều lần, có thể nói là lần nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ sợ vô dụng. Mario nói, Trương Thúy Sơn có điểm anh hùng rất cao. Tuyệt đối không phải loại bán bạn cầu vinh. Không phải y còn có con à? con người ta rất hèn hạ. Vương Viễn ngạo nghễ nói, mẹ nhà ngươi, trong hiện thực rốt cuộc ngươi làm nghề gì? Mario không còn gì để nói. Mario là đạo nhân thất đức ôm tiếng xấu nổi danh trên giang hồ, hắn ta tự thấy mình đã đủ bỉ ổi và hạ lưu lắm rồi, nhưng ở trước mặt Vương Viễn, hắn ta đột nhiên cảm thấy mình chỉ xứng làm đệ tử. Khi mình còn đang nghiên cứu xem làm sao để tóm đũng quần người khác, tên lừa chọc kia đã bắt đầu bắt cóc trẻ vị thành niên rồi. Khì khì, mưu kế của ta hoàn hảo chứ? Vương Viễn cười tủm tỉm hỏi. Ngươi tự tìm đường chết thì có. Mario nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Vô Kỵ vô tội, nếu ngươi bắt cóc hắn trước mặt Trương Tam Phong, hậu quả ra sao tự nghĩ đi. Trương Tam Phong chẳng rộng lượng gì đâu. Ặc, Vương Viễn hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn lão Trương, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Nãy giờ chỉ lo tính mỗi Trương Thúy Sơn, nghĩ làm sao chị y lại bỏ quên mất lão già Trương Tam Phong. Lão chính là boss cấp thần cấp 200 đấy, muốn diệt mình chẳng phải chỉ cần trong tích tắc thôi sao, nếu bị lão để mắt đến thật thì còn chơi game cái đếch gì nữa. Vương Viễn hơi bó tay rồi. Bố tổ sư nó, đây là nhiệm vụ chó má gì? Lão Hồ Ly Huyền Từ bảo mình đến đây hỏi ra tung tích của Tạ Tốn, trong khi đó người biết chuyện là một kẻ thà chết chứ chẳng chịu khuất phục, muốn dùng thủ đoạn hèn hạ uy hiếp y thì phải qua ải Trương Tam Phong. Nói cách khác, muốn làm nhiệm vụ này nhất định phải có thực lực giết chết được Trương Tam Phong. Mẹ nó chứ, ai trong đám người chơi mà có bản lĩnh này, đồ long đao chỉ là mây bay. Nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành. Trở thành kẻ địch với Trương Tam Phong, rốt cuộc là tai to mặt lớn đến đâu? À, nói đến chuyện làm kẻ thù với Trương Tam Phong, Vương Viễn đột nhiên hơi sửng sốt, chợt trên mặt nở nụ cười, thì ra là thế. Ngay sau đó, Vương Viễn gửi tin trả lời Mario, yên tâm đi, nhiệm vụ lần này ta giúp ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vậy nhiệm vụ của ngươi thì sao? Mario có chút bất ngờ hỏi. Giúp ngươi, chính là giúp chính ta đó. Trong lòng Vương Viễn đã có dự tính. Mario tỏ vẻ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Vương Viễn đang nói gì. Lúc Vương Viễn và Mario đang tán gẫu với nhau, cao thủ các phái đã tề tựu đủ trong Chân Vũ Đại Điện. Cả đại điện chứa mấy trăm con người, lúc này ai nấy đều đưa mắt nhìn hết người này đến người kia, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao phái võ đang chính là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, thực lực của Trương Tam Phong còn bày ra đó, nếu mấy trăm người cùng tiến lên, mọi người tất nhiên không sợ hãi. Nhưng trong tình huống này ai cũng không dám làm chim đầu đàn, một mình kết thù kết oán với phái võ đang. Bấy giờ, Mạc Thanh Cốc một trong thất hiệp võ đang lên tiếng, chư vị tiền bối, các vị bằng hữu, hôm nay là thọ yến trăm tuổi của gia sư, rất vinh dự được đón tiếp các vị, trên dưới tệ phái đều cảm thấy vinh hạnh không thôi, chỉ là chiêu đãi đơn giản, có chút thất lễ, xin các vị thứ lỗi cho. Hôm nay là ngày mừng của gia sư, ân oán trong chốn võ lâm đừng nhắc tới làm chi, các vị khó được một bữa đến làm khách võ đang. Vậy xin đi theo tại hạ, qua trước và sau núi thưởng thức cảnh đẹp, các vị thấy sao? Mạc Thanh Cốc vừa dứt lời, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Người này quả nhiên nhạy bén, lập tức đánh đòn phủ đầu, nói thẳng trước, hôm nay là đại thọ của sư phụ ta, các ngươi chớ có gây chuyện, bằng không chính là gây khó dễ với võ đang. Trong mấy trăm người ở đại điện này, dám trực tiếp đắc tội với võ đang đúng là chỉ có số ít, song cũng không phải không có. Ví dụ như người chơi, xưa nay không quá coi trọng võ đang, dù sao ở trong mắt họ. Phái võ đang của ngươi có thế lực lớn đến đâu thì cũng chỉ là một môn phái. Yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên một người chơi phái Côn Luân đứng ra nói, Mạc Tứ Hiệp, ngươi không cần màu đầu như vậy. Đạo vô hưu ta làm người quang minh chính đại, nói thẳng ra, lần này bọn ta lên núi, thứ nhất là chúc thọ Trương chân nhân, thứ hai là muốn hỏi thăm tung tích của ác tặc Tạ Tốn. Đạo vô hưu, người trong đại điện nghe thấy danh hiệu của người chơi nọ thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Mario cũng nhịn không được nhướng mày, tên này sao cũng tới đây. Ai thế? Vương Viễn nhỏ giọng hỏi. Đạo vô hưu, Vương Viễn đúng là chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Đã nghe nói đến Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo chưa? Mario nhỏ giọng nói, tên này chính là đệ tử quan môn của Hà Túc Đạo, kiếm pháp cực cao, được gọi là kiếm tiên Côn Luân, hiện tại là cao thủ nòng cốt của Vạn Thánh Sơn. Vạn Thánh Sơn? Vậy tên kia hẳn là rất lợi hại. Vương Viễn khẽ gật đầu. Vạn Thánh Sơn quả thực là môn phái tiếng tăm lừng lẫy. Kiếm khách đứng đầu giang hồ Bạch Hạc Lưỡng Xí chính là cao thủ Vạn Thánh Sơn. Nếu tên đạo vô hưu này cũng là cao thủ nòng cốt của Vạn Thánh Sơn, như Bạch Hạc Lưỡng Xí thì thực lực của hắn ta hiển nhiên không yếu. Mario đúng là đen đủi, vất vả lắm mới ổn định được tên khiến người ta đau đầu nhất là Vương Viễn, lúc này lại nhảy ra thêm một tên khó đối phó khác. Hành động bất lợi rồi. Mario nói với Vương Viễn bằng giọng lo âu, ngay cả hắn ta cũng tới làm nhiệm vụ này, chỉ sợ nhiệm vụ của ta bị cướp mất thôi. ta từng đánh nhau với hắn rồi, so ra chỉ hơn mỗi khoản chạy trốn. Yên tâm. Vương Viễn nói, đợi chốc nữa ta giúp ngươi đối phó hắn. Ngươi định giúp ta thật đấy hả? Mario vẫn thấy hơi khó tin. Hắn ta và Vương Viễn rõ ràng xung đột nhiệm vụ, tên kia không đối nghịch với mình đã ơn giời lắm rồi, thế mà lại muốn giúp mình đối phó với các đại môn phái. Chuyện này hiển nhiên không đúng lắm, đừng bảo là hắn đang âm mưu chuyện gì xấu đấy nhé. Dĩ nhiên rồi. Ngươi đợi đó mà xem. Vương Viễn mỉm cười, đi về phía trước mấy bước, yên lặng đứng cạnh phái võ đang. Có phái Côn Luân dẫn đầu, những môn phái khác cũng không chịu ngồi yên, nhốn nháo hét lên, đúng vậy. Tên Tạ Tốn làm nhiều việc ác, Trường Ngũ Hiệp mau nói tung tích của y ra, nể mặt mũi Trương chân nhân, bọn ta tạm thời coi như việc này không liên quan gì đến ngươi. Ha ha. Đạo Vô Hưu thấy mình khơi mào thành công thì cười ha ha, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Trương Thúy Sơn, trên mặt là nụ cười lạnh. Chúng đệ tử võ đang cũng tái xanh cả mặt, chỉ đợi Trương Tam Phong ra lệnh một tiếng là sẽ lao ra đánh cho đám gây rối này, cút xuống núi. Trương Tam Phong suy cho cùng vẫn là cao nhân chính phái, xưa nay chính tà không quan hệ đến nhau, Trương Thúy Sơn cưới yêu nữ ma giáo làm vợ, còn kết bái huynh đệ với hộ giáo Pháp Vương ma giáo Tạ Tốn, việc này vốn là chuyện đại nghịch bất đạo. Trương chân nhân tuổi tác đã cao còn là người tu đạo, hiểu thấu lẽ đời nên không coi chuyện này là vấn đề gì to tát, nhưng ở trong mắt những nhân sĩ chính phái khác, thì hành động của Trương Thúy Sơn chính là thiên lý bất dung. Huống hồ Tạ Tốn quả thực đã làm nhiều việc ác, lần này phái võ đang không chiếm phần lý. Về tình về lý Trương Tam Phong cũng sẽ không để môn hạ đệ tử của mình phạm tội hành hung, đành phải lặng lặng nhìn Trương Thúy Sơn, đợi xem y đối đáp lại thế nào. Hừ, có Vương Viễn làm hậu thuẫn, Mario được tiếp thêm chút sức mạnh, hừ lạnh chỉ vào Đạo Khả Đạo nói, đạo huynh, nơi này là núi Võ Đang. Phàm là người lên núi, nhất định phải cởi bỏ vũ khí ở giải kiếm nham. Người mang theo binh khí tiến vào chân vũ đại điện, quả nhiên là không để phái Võ Đang ta vào mắt. Hay là nhìn không vừa mắt tổ sư bọn ta. Dựa theo quy định, tiến vào phái võ đang phải bỏ vũ khí ra, lúc này Đạo Vô Hưu mang theo binh khí vào trong chân vũ đại điện, hiển nhiên là đang tỏ thái độ khiêu khích với chủ nhà. Mario đúng là đủ gian trá, ngậm miệng không đề cập một câu tới Trương Thúy Sơn, ngược lại nói mấy câu đã biến mâu thuẫn giữa các đại phái, và Trương Thúy Sơn thành mâu thuẫn giữa Đạo Vô Hưu với phái võ đang và Trương Tam Phong. Chuyện này, đám người trong đại điện nhìn thoáng qua bội kiếm bên hông Đạo Vô Hưu, lại liếc mắt nhìn Trương Tam Phong mặt không đổi sắc, đều cực kỳ hoảng sợ. Mà Đạo Vô Hưu lại vô cùng lớn lối nói, đúng vậy, nếu Trương Ngũ Hiệp không chịu nói ra tung tích của Tạ Tốn, vậy không chừng phải động dao động kiếm thật. Đạo Vô Hưu vừa dứt lời, trong đại điện lập tức xôn xao cả lên. Chúng đệ tử võ đang bấy giờ không chịu nổi nữa, muốn ra tay. Trương Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc càng tức giận không thôi. A-di-đà Phật. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên khiến đám người võ đang đồng loạt tỉnh táo lại. Theo tiếng niệm kinh nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng Không Văn của phái Thiếu Lâm chắp tay trước ngực. Hóa ra vừa rồi là lão lên tiếng. Phía sau Không Văn là hai hòa thượng, một có vóc người to lớn, tướng mạo uy vũ, một thì lông mày rủ xuống, mặt mũi tràn ngập vẻ u sầu. Đó chính là hai vị cao thủ không tính và không trí của phái Thiếu Lâm. Theo phía sau ba người là chín tên đệ tử Thiếu Lâm, chỗ huyệt thái dương ai nấy đều gồ lên, hiển nhiên tu vi nội công không hề tầm thường. Cao thủ của Thiếu Lâm tự dù chưa chắc có võ công mạnh nhất, nhưng lại có số lượng nhiều nhất. Ba cao tăng đời chữ không này cũng là một trong số ít cao thủ của Thiếu Lâm tự. Cao thủ phái Thiếu Lâm lên tiếng, tất nhiên không đến phiên hậu bối xen vào. Không Văn nói thẳng với Trương Tam Phong, Trương chân nhân, bần tăng theo tuổi tác và vai vế mà nói thì đều là hậu bối của ngài. Hôm nay trừ mừng thọ ra thì vốn không nên nhắc đến chuyện khác. Nhưng bần tăng thẹn với, trưởng môn phái Thiếu Lâm, có mấy câu muốn nói thẳng với tiền bối, còn xin Trương chân nhân chớ trách móc. Trương Tam Phong từ trước đến nay làm người rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề luôn. Ba vị cao tăng cũng vì ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn của ta mà đến sao? Trương Thúy Sơn nghe sư phụ nhắc đến tên mình thì lập tức đứng dậy. Đúng vậy. Không Văn nói, Trương Ngũ Hiệp giết 71 mạng của Tiêu Cục Long Môn, lại giết chết 6 tăng nhân Thiếu Lâm, tính mạng của 77 người kia nên giải quyết như thế nào? Ngoài ra sư huynh của Bần Tăng không kiến đại sư cả đời từ Bi Vi Hoài, lại bị Tạ Tốn hại chết, nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết được tung tích của y, xin Trương Ngũ Hiệp nói rõ ra cho. Trương Thúy Sơn lớn tiếng nói, Không Văn đại sư, 77 mạng người của Tiêu Cục Long Môn và tăng nhân Thiếu Lâm, tuyệt đối không phải do vãn bối ra tay. Về phần người gây nên cái chết cho 77 người đó là ai, vãn bối biết nhưng không muốn nói rõ. Còn chuyện của Tạ đại ca, y đã kết nghĩa Kim Lan với ta, Tạ Tốn ở đâu, vãn bối thực không dám giấu giếm. Vãn bối có biết, nhưng người trong giang hồ lấy chữ nghĩa làm đầu, vãn bối quyết không thể nói ra y ra, tên này đúng là lưu manh. Vương Viễn nghe vậy không khỏi nhếch miệng. Ý trong lời nói của Trương Thúy Sơn rất rõ ràng, ai giết đệ tử Thiếu Lâm, Ta biết nhưng không nói đấy, ác tặc Tạ Tốn kia là huynh đệ kết bái của ta. Ta biết y ở đâu nhưng cũng không nói đấy. Với sự thiểu năng này, ngay cả Vương Viễn cũng nhịn không được muốn nện cho y mấy quyền. Loại chuyện này cứ nói thẳng không biết là xong, tất cả mọi người đều là nhân sĩ chính phái. Cho dù biết Trương Thúy Sơn đang nói láo, có Trương Tam Phong ở đó cũng chẳng có ai dám làm gì y. Nhưng thái độ của Trương Thúy Sơn mới nãy hiển nhiên là đang gây hấn. Ta biết nhưng không nói ra đấy, hi hi, các ngươi làm được gì ta? Trương Chân Nhân, đệ tử của ngài vừa chính miệng nói đó. Quả nhiên, đạo vô hư đâu phải đèn cạn dầu, lập tức tóm lấy những lời Trương Thúy Sơn mới nói ban nãy, bắt đầu áp chế Trương Tam Phong. Trương Chân Nhân, ngài là bắc đầu của võ lâm, các đại phái bọn ta đều tôn kính ngài, đặc biệt đến đây mừng thọ, nhưng đệ tử của ngài bao che kẻ xấu, ngài cũng không thể cậy già lên mặt dung túng môn hạ đệ tử. Chuyện này, Trương Tam Phong cố ý bảo vệ Trương Thúy Sơn, nhưng y lại nói năng như vậy, giờ lão chẳng biết nên làm gì để chùi đít cho y nữa. Vương Viễn nhìn ra được, Trương Tam Phong đang muốn chửi đổng lên, lão đã lấy giấy ra rồi, Trương Thúy Sơn lại xách quần lên, giờ bảo lão phải làm sao đây? Lão Trương cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Trương Thúy Sơn không để ý đến bất cứ điều gì thấy đạo khả đạo, lại bắt đầu ép hỏi Trương Tam Phong thì lập tức tỏ vẻ chính nghĩa nói, việc này không liên quan gì đến ân sư của ta, cũng không dính dáng gì đến đồng môn của ta, do Trương Thúy Sơn tự mình chịu trách nhiệm. Nếu các vị muốn lấy cái chết để bức bách, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt gì thì cứ ra tay. Họ Trương ta cả đời chưa từng làm chuyện gì mang tiếng xấu cho sư môn, không giết nhầm người tốt, hôm nay các vị nhất quyết phải bức ta bất nghĩa, cùng lắm thì ta chết. Nói hay lắm. Đạo vô hư gật đầu, soạt một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng về phía Trương Thúy Sơn, nói, tất cả mọi người nghe đi, chính miệng y đã nói, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt, cùng lắm thì chết. Thấy đạo vô hư chỉ kiếm vào Trương Thúy Sơn, mang theo khí thế muốn dồn người ta vào chỗ chết, Vương Viễn đột nhiên không vui. Hắn xem như đã nhìn ra, tên này tới đây chắc chắn không phải vì tung tích của Tạ Tốn, mà là để giết người diệt khẩu, vừa khéo đúng ý của hắn. Không thể không nói, sắp đặt của trò chơi này chung quy vẫn rất lừa đảo. Trong thiết lập Trương Thúy Sơn là một tên tương đối cổ hủ, muốn lấy cái chết uy hiếp y hiển nhiên không có một chút tác dụng nào. Mà muốn dùng con của y làm lợi thế trao đổi thì lại có ải Trương Tam Phong, chặn ngang trước đó. Nhiệm vụ của Vương Viễn nghiễm nhiên không thể hoàn thành. Song vì là nhiệm vụ nên dĩ nhiên không có khả năng như trên. Nếu đánh không lại võ đang vậy thì hãy gia nhập bọn họ, với tích cách của Trương Thúy Sơn, lạt mềm buộc chặt so ra vẫn tốt hơn tỏ thái độ cứng rắn. Vương Viễn đang tìm cơ hội để lấy được thiện cảm của phái võ đang, lúc này đạo vô hưu lại muốn ra tay giết người, vừa khéo tạo cơ hội cho hắn thể hiện. Khốn kiếp! Núi võ đang há lại là nơi cho ngươi dở thói ngang ngược. Không đợi Vương Viễn tiến lên ngăn cản, Mario đã nhảy ra trước một bước, hắn ta duỗi cánh tay ra, che trước người Trương Thúy Sơn. Hóa ra là ngươi! Chỉ bằng mình ngươi cũng dám cản trở ta. Đạo vô hưu nhìn thấy Mario trước mắt thì cười lạnh một tiếng, lắc trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng tinh kỳ quái. Cùng lúc đó toàn thân Mario run lên, đứng ngây ra tại đó. Cao thủ của các đại môn phái trong điện đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, thất huyền vô ảnh kiếm. Nội lực thật thâm hậu. Thất huyền vô ảnh kiếm, chính là kiếm pháp cầm kiếm hợp nhất, dùng nội công thâm hậu để kiếm phát ra tiếng đàn, có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc. Nội công sở học của Mario chính là thuần dương vô cực công của phái võ đang, dù không hùng hậu, như thái cực thần công nhưng cũng thuộc công pháp số 1 số 2 trong giang hồ. Đạo vô hư mới dùng một chiêu đã khiến Mario đứng đực tại chỗ, có thể thấy nội công của tên kia tinh xảo cỡ nào, hoàn toàn không dưới cơ Mario. Trương Thúy Sơn bao che kẻ ác, Trương Chân Nhân còn không muốn quản y, ngươi là cái thá gì mà cũng dám đối địch với võ lâm chính đạo. Một âm định hồn, Mario bị khống chế ngay tại chỗ. Đạo vô hư nổi giận quát lớn một tiếng, nhấc trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang đâm thẳng vào yết hầu đối thủ. Tên đạo vô hư này không những có tu vi kinh người mà thủ đoạn cũng rất dứt khoát. Đừng thấy hắn ta chỉ mở miệng nói một câu, thực ra câu nói này đã nâng tầm đạo vô hư đứng trên đỉnh cao đạo đức, đại biểu cho võ lâm chính đạo. Trương Thúy Sơn vừa thừa nhận tội của mình, giết y chính là vì dân trừ hại, Trương Tam Phong cũng không thể nhúng tay. Lúc này Mario lao ra bảo vệ Trương Thúy Sơn, nghiễm nhiên đã trở thành đồng lõa. Mặc dù Mario cũng là đệ tử võ đang, nhưng bây giờ cho dù đạo vô hưu đâm chết hắn ta ngay tức khắc, thì người phái võ đang cũng không thể truy cứu. A-di-đà Phật. Mắt thấy một kiếm của đạo vô hưu sắp đâm xuyên qua yết hầu của Mario, đột nhiên bên tai mọi người vang lên tiếng niệm Phật, ngay sau đó một bàn tay to duỗi nghiêng sang, trước khi kiếm của đạo vô hưu chạm đến mục tiêu thì chộp nhanh lấy nó. Bàn tay to tóm lấy lưỡi kiếm rồi đột nhiên nắm chặt. Bịch. Một tiếng. Đạo vô hưu chỉ cảm thấy tay mình trầm xuống. Binh khí đã bị một lực mạnh cưỡng chế ngừng giữa không trung. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cạnh Mario đứng một hòa thượng vạm vỡ cao lớn, trông khá khôi ngô. Hòa thượng này mặt mũi dữ tợn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ khủng bố. Người đó không phải ai khác mà chính là Vương Viễn. Ngươi! Đạo Vô Hưu thấy trường kiếm của mình bị người ta tóm lấy thì thầm giật mình, vô thức thu tay về, ý định rút trường kiếm lại. Nhưng dù hắn ta có dùng sức thế nào, trường kiếm trong tay đều không nhúc nhích mảy may. Ha ha! Vương Viễn cười cười, buông tay ra bảo, hôm nay tất cả mọi người đến đây là để chúc thọ Trương chân nhân, đổ máu không tốt đâu. Có gì thì nói chuyện là được rồi. Ngày mừng của Trương chân nhân cũng là phúc của võ lâm, thiếu lâm tự ta và võ đang là hai phái đứng đầu võ lâm chính đạo, há cho phép các ngươi hành sự lỗ mãng ở đây. Dứt lời, Vương Viễn xoay người lại, cung kính hành lễ với Trương Tam Phong, thiếu lâm Ngưu Đại Xuân, bái kiến lão thiên sư. Tốt tốt tốt, đúng là đứa bé ngoan. Hành động này phải gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn hơn, dệt hoa trên gấm. Ái đồ của Trương Tam Phong bị người ta ép vào đường cùng, bản thân lão không có biện pháp cứu vãn, đang ở thời điểm bất lực lại có người đứng về phe võ đang. Trương Tam Phong hơi kích động, nói liền ba tiếng tốt. Chư Hiệp cũng có chút thiện cảm với hòa thượng đột nhiên lao ra cứu Mario này. Vương Viễn gây được ấn tượng tốt trong mắt phái võ đang, đồng thời cũng về phe đối lập với các đại môn phái. Cao thủ của các môn phái nhìn hòa thượng trước mắt này thì nhịn không được cho mày. Đào Vô Hưu còn quay sang chất vấn Không Văn đại sư, chuyện này rốt cuộc là sao? A Di Đà Phật. Không Văn niệm một tiếng thật dài, đáp, người này là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử, không cùng mạch với bọn ta. Phương Trượng Huyền Tử. Lúc này mới nhìn ra chỗ tốt của Võ Lâm Chí Tôn, NPC các môn phái nghe thấy danh hiệu Phương Trượng Huyền Tử thì đều ngạc nhiên không ngớt, ánh mắt bất mãn nhìn Vương Viễn cũng chuyển sang kinh ngạc khôn cùng. Hóa ra Ngư huynh là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử. Đám Trương Thúy Sơn nghe vậy, trong giọng điệu cũng mang theo mấy phần kính trọng. Mạc Thanh Cốc còn mượn cơ hội này tỏ vẻ chán ghét Không Văn, chả trách không giống một số hòa thượng nào đó. A Di Đà Phật. Vương Viễn làm bộ nói, sư phụ từ trước đến nay đều giáo dục tiểu tăng phải từ bi vi hoài, có lòng thương muôn dân chăm họ. Hôm nay là đại thọ của Trương chân nhân, gia sư biết có người mượn cơ hội này quấy rối nên đặc biệt bảo tiểu tăng tới đây, hóa giải phân tranh. Đúng là phải công nhận, tên Vương Viễn này nói láo mà mặt không đỏ, tim không đập, dáng vẻ đường hoàng mà giải thích, phải gọi là nghĩa chính từ nghiêm, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc kia, đúng là có mấy phần trang nghiêm cao quý. Nếu không phải Mario biết thái độ làm người của Vương Viễn, thì đã bị hắn hù cho phát sợ rồi. Chư Hiệp võ đang bị Vương Viễn làm cho hơi sửng sốt, ngay cả Trương Tam Phong cũng vô cùng cảm kích nói, Phương Trượng Huyền Tử thật có lòng. Không Văn nghe vậy, mặt không nén được giận. A-di-đà Phật cái quái gì, ngươi là người Huyền Tử phái tới để hóa giải phân tranh, vậy, bọn ta là tới để gây rối hả? Cùng là người thiếu lâm tự, ngươi dẫm mặt người khác để nâng sư phụ mình lên là có phần quá phận rồi đấy. Ngưu Đại Xuân, ngươi chớ có nói bậy. Không Văn cả giận nói, việc này liên quan đến 77 mạng người phái thiếu lâm ta, há chỉ cần một câu của người là hóa giải được. 77 mạng người đó không quan hệ gì đến ta. Trương Thúy Sơn không quên xen miệng vào biện bạch cho bản thân. Hừ, Không Chí đứng bên cạnh nói, cho dù bọn ta không truy cứu cái chết của 77 người, vậy Không Kiến sư huynh bị sát hại dưới tay Tạ Tốn thì sao? Trương Ngũ Hiệp bàn giao lại kiểu gì đây? Hôm nay tung tích của Tạ Tốn, ngươi phải khai ra, không khai cũng phải khai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi nội công của lão hòa thượng Không Chí cực cao, nói một hồi xen lẫn cả nội lực, làm màng nhĩ của mọi người ở đây vang lên ong ong. Nhân sĩ các phái trong điện thấy thiếu lâm tự dẫn đầu cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy, phái võ đang há có thể lấy mạnh hiếp yếu. Trương Ngũ Hiệp, ngươi mau khai ra tung tích của Tạ Tốn. Hừ hừ. Vương Viễn nghe vậy cười lạnh bảo, nếu bảo đao đồ long không ở trong tay Tạ Tốn, đại sư vẫn nóng lòng tra bằng được tung tích của y sao? Làm càn. Vương Viễn vừa dứt lời, Không Chí đã giận tím mặt, tiện tay đập một chưởng xuống mặt bàn, rắc một phát, bốn chân bàn đều gãy lìa, vụn gỗ bay tán loạn phía trên mặt, sau đó cả chiếc bàn lập tức vỡ nát. Một chưởng này đúng là có uy lực kinh người. Trung quy Vương Viễn biết bản thân mình đến đây để làm gì, nên hiển nhiên đã nhìn thấu mục đích của ba hòa thượng đời chữ không này, lời hắn mới nói kia có thể coi là đã đâm trúng điểm yếu của bọn họ. Lên giọng tô vẽ bản thân thành cao thượng lắm đấy, nhưng kỳ thực chẳng phải đều vì lòng tham, mơ ước đến bảo vật hay sao? Không Văn ngấp nghé chức trưởng môn của phái thiếu lâm mấy chục năm rồi, thế nhưng trưởng môn đời tiếp theo lại được quyết định giao cho Phương Chứng đại sư, ý nghĩa của đồ long đao đối với lão không đơn giản chỉ là một thanh đao mà thôi. Giờ Vương Viễn rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Huyền Tử có uy vọng lớn như vậy, mà còn muốn mình nhúng tay vào mấy chuyện xấu xa này. Ở một số thời điểm, áp lực không chỉ đến từ bên ngoài, mà áp lực bên trong mới là đáng sợ nhất. Ha ha! Vương Viễn cười mà không nói. Đám người trong đại điện liếc mắt nhìn Vương Viễn rồi lại quay sang Không Chí. không ai tính lên tiếng góp ý bậy bạ. Thiếu Lâm và Võ Đăng là những thành phần mà bọn họ không chọc nổi. Bấy giờ không chí lên tiếng, cho dù người khác có nói như thế nào, thù của sư huynh không kiến không thể không báo. Nếu Trương Ngũ Hiệp biết Tạ Tốn ẩn náu ở đâu thì hôm nay nhất định phải nói ra. Nói đến đây, lão lại bảo, bọn ta từng nghe nói võ công của Trương Chân Nhân có nguồn gốc từ Thiếu Lâm. Trong chốn võ lâm này mà nói, công phu của Trương Chân Nhân đúng là hậu sinh khảo úy, ba lão tăng bọn ta ngưỡng mộ đã lâu, nhưng không biết những lời lưu truyền đó có phải nói quá hay không. Hôm nay bọn ta đứng trước mặt anh hùng thiên hạ, cả gan mời Trương Chân Nhân chỉ giáo. Chuyện này, không chí vừa dứt, đại điện lập tức xôn xao cả lên. Khá lắm, lão hòa thượng không chí này rõ ràng muốn đối đầu với Trương Tam Phong đây mà. Trương Tam Phong thành danh cũng ngót nghét 70 năm, những người năm đó từng động tay động chân với lão đều bị giết sạch, chẳng còn một mống sống đến giờ. Võ công của lão luyện thành như thế nào, là do đủ loại truyền thuyết thần kỳ lưu truyền trong giới võ lâm mà thôi, ngoại trừ 7 đệ tử thân truyền của lão ra thì chẳng có ai được tận mắt chứng kiến. Song mấy người Tống Viễn Kiều được xưng là thất hiệp võ đang uy chấn thiên hạ, đồ đệ đã như thế, bản lĩnh của sư phụ ra sao không cần phải giải thích nhiều. Những người không thuộc hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng nghe thấy không chí ngang nhiên khiêu chiến Trương Tam Phong thì phấn chấn không thôi. Bọn họ thầm nghĩ hôm nay có thể tận mắt chứng kiến cao thủ đệ nhất đương thời biểu hiện võ công, chuyến này đi đúng là không uổng công vô ích. Mọi người đồng loạt liếc mắt dòm chừng vẻ mặt của Trương Tam Phong, coi xem lão có nhận lời khiêu chiến hay không, tiếc rằng chỉ thấy lão mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Vương Viễn nhịn không được lẩm bẩm, không chí à không chí, người lão y như tên, chẳng có tí thông minh nào cả. Không chí nghe vậy sầm cả mặt, vội vàng sửa lại, Trương Chân Nhân võ công cái thế, vô địch thiên hạ, ba lão tăng Thiếu Lâm bọn ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của Chân Nhân rồi. Nhưng khổ nỗi hoàn cảnh đưa đẩy, tạo thành gút mắc giữa hai phái ta, nếu không dựa vào võ công để bên định cao thấp thì kiểu gì cũng nan giải. Ba sư huynh đệ ta không biết tự lượng sức mình, muốn liên thủ mời Trương Chân Nhân chỉ giáo. Chân Nhân có vai vế lớn hơn ba chúng ta, nếu một đối một thì chẳng phải quá bất kính với ngài đó sao? Phụt! Vương Viễn nghe không chí biện bạch như vậy thì nhịn không được phụt cười. Có thể thấy, Thiếu Lâm tự, mặt dạn mày dày là từ đời ông cha truyền lại. Lời giải thích của không chí còn vô liêm sỉ hơn cả lời Vương Viễn nói trước đó. Lão này muốn ba đấu một còn làm bộ tôn kính Trương Tam Phong. Hành vi không biết xấu hổ như vậy khiến Vương Viễn bái phục vô cùng. Đúng là cao tăng đời chữ không của Thiếu Lâm, hắn phục sát đất. Hì hì. Du Liên Châu vừa định nói gì đó, Vương Viễn đã đột nhiên cười khi bảo, ba vị đại sư nói vậy sai rồi. Hôm nay là sinh thần 100 tuổi của Trương Chân Nhân, nếu ngài động tay động chân với Thiếu Lâm tự còn ra thể thống gì nữa. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Du Liên Châu nghe vậy hơi sửng sốt, sờ sờ cằm, gật gù ra vẻ hài lòng. Lời Vương Viễn mới nói vừa khéo đúng ý Du Liên Châu. Chư hiệp võ đang thấy hòa thượng này lại đứng ra giải vây cho Trương Tam Phong, thì càng nhìn càng thấy hắn vừa mắt. Sợ à? Đạo Vô Hưu cười lạnh hỏi. Nếu không dám ứng chiến thì mau nói chỗ ẩn náu của Tạ Tốn ra. Không chí đứng bên cạnh hùa theo. A-di-đà Phật. Vương Viễn lại tiếp tục làm màu. Gia sư Huyền Từ đại sư được công nhận là minh chủ của võ lâm chính đạo. Ngài bảo tiểu tăng tới đây giải vây, tiểu tăng tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi được rồi, các vị quy hết tất cả tranh chấp lên người tiểu tăng đi. Nói đến đây, Vương Viễn quay người sang hỏi đám người Trương Tam Phong. Tiểu tăng không chống đỡ nổi, Trương Chân Nhân lại ra tay, không biết ý các vị thế nào. Vậy làm phiền Ngưu đại sư. Trương Tam Phong chắp tay với Vương Viễn, tỏ vẻ đồng ý. Tiểu tử giỏi lắm. Chính miệng người đã nói đấy nhé. Không tính là một lão nóng này, thấy Vương Viễn ăn cây táo rào cây sung muốn ra mặt giúp đỡ cho Võ Đăng, thì tiến lên phía trước định đơn đấu một trận với hắn. Vương Viễn quan sát cả người không tính một lượt rồi cười tủm tỉm bảo, tu vi của không tính thần tăng ta có biết, có điều Thiếu Lâm tự chúng ta là môn phái coi trọng mặt mũi, sao có thể lấy lớn hiếp nhỏ được. Mặc dù đời chữ không và đời chữ huyền không cùng một mạch, nhưng trong thiết lập của hệ thống, đời chữ huyền, chữ không và chữ phương đều ngang hàng nhau. Dựa theo vai vế, không tính là sư thúc Vương Viễn, ra tay với Vương Viễn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, huống hồ hai người còn là đồng môn, nếu làm hắn bị thương thật cũng không tiện bàn giao lại với Huyền Tử. Chuyện này, không tính bị Vương Viễn chọc đến á khẩu không nói lên lời. Dù sao Thiếu Lâm tự cũng là môn phái đứng đầu võ lâm chính phái, có thể vô sỉ đâm thọt nhau trong âm thầm, nhưng ngoài mặt không thể vứt bỏ mặt mũi như thế được. Không tính cũng là một người coi trọng mặt mũi, dĩ nhiên không chịu gánh tiếng ăn hiếp kẻ yếu. Hiền chất Đại Xuân nói rất có lý. Ngay khi ba cao tăng Thiếu Lâm tự không biết nên ứng đối như thế nào, một lão già thấp lùn đứng cạnh đó lên tiếng, ác tặc Tạ Tốn để lộ thất thương quyền phổ của phái không động ta, nên giết không tha. Hiền chất Đại Xuân tuy là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử, nhưng chuyện này xét cho cùng vẫn phải có hồi kết. Không thì thế này đi, đám trưởng bối bọn ta không ra tay, nhường lại cho đám hậu bối đến phân cao thấp, mọi người thấy sao? Nói đến đây, lão lùn nọ đưa mắt nhìn thoáng qua người chơi phía sau mình. Trưởng bối các môn phái khác cũng thì nhau liếc mắt nhìn đám đệ tử người chơi của mình. Không khó để nhận ra, đây mới là điểm đột phá của nhiệm vụ. Trong tiến trình nhiệm vụ ban đầu, đến sau cùng, đệ tử các phái yêu cầu phân cao thấp với người chơi phái võ đang là Mario. Nếu Mario thắng, tất cả mọi người xéo đi, Mario thua, Trương Thúy Sơn tự mình cầu phúc. Song với tính tình thẳng thắn cứng rắn thế kia, khẳng định Trương Thúy Sơn thà chết cũng không nói ra tung tích của Tạ Tốn. Đường trưởng môn gia đề nghị hay lắm. Không Văn thở dài bảo, Thiếu Lâm tự bọn ta lại gây thêm phiền toái cho mọi người rồi. Ban đầu Vương Viễn chính là người chơi đại diện Thiếu Lâm tự ra đối chiến, kết quả hắn phản bội nhảy sang thuyền võ đang, lần này Không Văn mất mặt đến cùng cực. Vậy để ta lĩnh giáo thủ đoạn cao siêu của Thiếu Lâm tự. Không Văn còn chưa dứt lời, Đạo Vô Hưu đã rút kiếm ra, xông về phía trước, đâm kiếm thẳng vào mặt Vương Viễn. Mới nãy bất ngờ không kịp đề phòng nên Đạo Vô Hưu ăn thiệt trong tay Vương Viễn. Hắn ta biết hòa thượng kia có lực tay kinh người, lần này dĩ nhiên không dám đấu sức với Vương Viễn nữa. Một kiếm đâm ra, theo cánh tay khẽ rung lên, rũ ra ba luồng kiếm quang. Tang! Cùng lúc đó, bên tai Vương Viễn vang lên một tiếng đàn. Không ổn rồi. Mario nghe thấy có tiếng đàn thì thầm giật nảy mình, vội vận nội lực trên tay, tiến lên một bước muốn ngăn cản Đạo Vô Hưu. Mario quả thực đã tự mình trải nghiệm chiêu thức này, chỉ cần tiếng đàn vang lên, mục tiêu nhất định sẽ hồn bay phách lạc, đúng là vô cùng quỷ dị. A-di-đà Phật. Không Văn thấy thế bèn niệm Phật, quay sang nói với những người khác, các vị thiếu hiệp, cứ việc ra tay thôi. Không cần quá coi trọng Thiếu Lâm và võ đang chúng ta đâu. Đậu xanh rau má. Mario nghe, thấy lời Không Văn nói thì tức điên người. Lão hòa thượng này đúng là mặt dày hơn thớt. Thương cân động cốt. Không Văn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng quát lớn. Một người chơi phái Không Động đứng sau lão lùn nhảy tới trước mặt Mario, đánh một quyền vào mặt hắn ta. Nắm đấm còn chưa tới đích, Mario đã cảm nhận được sức ép mạnh mẽ. Thế là vô thức nhấc hai tay lên, che trước người trừ 442 bịch. Một tiếng động trầm đục vang lên, Mario dính một quyền bước lùi về sau mấy bước. Một quyền vừa giáng xuống mặc dù có sát thương không quá cao, nhưng lại khiến lục phủ ngũ tạng hắn ta cuồn cuộn sôi trào, muốn ói mà không ói được, khó chịu đến độ chẳng thể nói lên lời trừ 222 cùng lúc Mario khó chịu toàn thân, người chơi Không Động mới công kích hắn ta cũng bị thương, trên đầu nhảy lên lượng máu đã mất. Thất thương quyền, Tạ Vô Danh. Mario nhìn thấy giá trị sát thương nhảy lên trên đầu người chơi Không Động, thì sửng sốt kêu lên thành tiếng. Võ học trong giang hồ nhiều không kể xiết, nhưng công pháp đánh người khác mà bản thân cũng mất máu chỉ có một, đó chính là thất thương quyền của phái Không Động. Thất thương quyền, một lần luyện 7 lần tổn thương, trước tổn hại mình sau đó làm bị thương kẻ khác. Môn công pháp này mặc dù thuộc công pháp cấp trung, vô cùng dễ học, nhưng lại có uy lực vô song. Quyền lực trong cương có nhu, dẫn khí thẳng đến lục phủ ngũ tạng, so ra không thua kém bao nhiêu so với công pháp tuyệt học khác. Nếu không phải khi luyện môn công phu này, cần tổn hại căn cốt của bản thân trước thì nói nó là võ học cấp cao vẫn là đánh giá thấp. Nếu trên người Mario không có thuần dương vô cực công, lại học công pháp phòng ngự, đỡ đòn tán bớt một phần lực của phái võ đang thì ăn một quyền vừa nãy, hắn ta không chỉ đơn giản là rớt mấy trăm điểm khí huyết như vậy đâu. Không Động là môn phái ẩn, người chơi trong đó không nhiều, mà người chơi trong giang hồ may mắn học được môn quyền pháp này, đến tận giờ chỉ có một, người giang hồ gọi y là thất thương đạo quân Tạ Vô Danh. Không ngờ núi võ đang này còn là nơi cao thủ tụ tập. Nội công của Mario vừa thâm hậu lại có thể duy trì lâu dài, nó không đủ cuồng bạo, nhưng chú trọng ở điểm liên miên bất tận. Thất thương quyền của Tạ Vô Danh uy mãnh vô song, nhưng hại người thiệt mình nên không thể kéo dài. Hai đối thủ ngang tài ngang sức, lập tức dây dưa qua lại một hồi. Cao thủ Nga Mi cô nàng mặt mộc và đệ tử Hoa Sơn Vạn Kiếm Quy Tông, cùng những người chơi môn phái khác lao thẳng về phía Vương Viễn. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Vương Viễn đã bị tiếng đàn của Đạo Vô Hưu khống chế thì hắn lại chỉ thoáng dừng trong chốc lát, sau đó tiến lên một bước, vọt thẳng tới trước mặt kẻ vừa khống chế mình. Cái đích gì thế? Tất cả mọi người thấy Vương Viễn không hề bị tiếng đàn mê hoặc thì nhất thời sửng sốt. Mà người sửng sốt nhất phải nhắc đến Đạo Vô Hưu, trong mắt hắn ta muốn rớt ra ngoài, trên mặt viết đầy vẻ khó mà tưởng nổi. Không có ai rõ ràng hiệu quả của Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm hơn Đạo Khả Đạo, đó là tuyệt kỹ giúp hắn ta nổi danh. Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm luôn đánh đầu thắng đó, đừng nói là một người chơi bình thường, cho dù là cao thủ chuyên nghiệp đứng đầu Vạn Thánh Sơn, nghe được tiếng đàn cũng bị mê hoặc tại chỗ. Hòa thượng này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Sao Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm gần như chẳng có tí tác dụng nào với hắn? Bố tổ sư nó, chuyện này quái dị quá đi mất. Thực ra xác suất khống chế thành công của Thất Huyền Vô Ảnh Kiếm được quyết định bởi hai yếu tố. thứ nhất là tu vi nội công và thứ hai là chỉ số kháng khống chế của mục tiêu. Bàn về tu vi nội công, Vương Viễn có nền tảng nội công tầng 10 cấp bậc đại tông sư, Dịch Cân Kinh thì đã luyện đến cảnh giới thứ tư dung hội quán thông. Dịch Cân Kinh chính là nội công mạnh nhất trong 9 môn phái lớn, xét nguyên tu vi nội công mà nói, phóng mắt nhìn khắp giang hồ, người có thể vượt qua Vương Viễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa tu vi nội công muốn vượt qua hòa thượng thì cũng phải là một hòa thượng khác. Nội công của phái Côn Luân mặc dù không yếu, cảnh giới nội công của đạo vô hư cũng không thấp, thế nhưng ở trước mặt Vương Viễn hiển nhiên chẳng đáng nhắc đến. Huống hồ tâm pháp Phật môn chính tông Thiếu Lâm giúp tăng thêm định lực, nên chỉ số kháng khống chế của hòa thượng Thiếu Lâm luôn cao nhất. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, lại cộng thêm chỉ số trên trang bị, định lực ước chừng hơn 60 điểm, đồng nghĩa với việc có 60% kháng khống chế. Chút âm thanh mê hoặc kia sao có thể khống chế hắn được chứ? Trong sự ngạc nhiên, đạo vô hư cầm trường kiếm đẩy về phía trước, đâm thẳng vào yết hầu Vương Viễn, thúc giục nội lực, chân khí ngưng tụ trên mũi kiếm. Ha ha! Vương Viễn bật cười, không tránh không né mà vận chuyển nội lực, chân khí trải rộng toàn thân, đồng thời tiến lên một bước cứng rắn đè lại lưỡi kiếm của đạo vô hư. Keng! Một tiếng vang trong trẻo. Đạo vô hư chỉ cảm thấy trường kiếm như thể mới đâm trúng vách đá cứng rắn, thanh kiếm không tiến lên nổi nửa bước, mà chân khí ngưng tụ trên mũi kiếm cũng biến mất không thấy tăm hơi trong chớp mắt. Kim cương hàng thế. Đạo vô hư là một cao thủ dày dặn kinh nghiệm đối chiến, sau khi một kiếm đâm ra không làm bị thương kẻ địch, hắn ta vội vàng thu kiếm lại. Mà Vương Viễn lại duỗi tay trái ra, nắm chặt lấy lưỡi kiếm của hắn ta, sau đó đột nhiên vặn thân kiếm một phát. Ken két. Trường kiếm của đạo vô hư bị vặn thành cái bánh quay trèo. Lực đạo của Vương Viễn thuận theo chuôi kiếm chuyển xuống cánh tay đối thủ. Đạo vô hư phản ứng cực nhanh, vội vàng thả lỏng tay, vứt trường kiếm đi, nhảy về sau kéo giãn khoảng cách với Vương Viễn. Leng keng. Vương Viễn tiện tay lắc một cái, trường kiếm bị vặn thành bánh quay trèo rơi xuống đất. Kiếm của ta. Đạo vô hư nhìn thấy vũ khí của mình bị Vương Viễn vặn thành hình dạng kia, thì muốn rớt nước mắt nước mũi. Lúc này, Vạn Kiếm Quy Tông cũng theo sau, vung trường kiếm lên, dùng một chiêu vô biên lạc mộc, mấy luồng kiếm quang đâm về phía bên trái Vương Viễn. Loè loẹt. Vương Viễn chẳng chút hoang mang, di chuyển eo, mở bàn tay phải to bằng chiếc quạt hương bồ ra, tóm lấy trường kiếm đang đâm về phía mình. Bịch. Chỉ thấy năm ngón tay Vương Viễn nắm chặt lại, kiếm quang bị tóm gọn trong tay, ánh sáng tán đi, biến thành một thanh trường kiếm. Cút đi. Vương Viễn hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên hất từ trái sang phải. Vạn Kiếm Quy Tông bị quăng thẳng ra ngoài, đồng thời hắn thả mũi chân xuống, đá vào chuôi thanh kiếm đang nằm trên mặt đất của đạo vô hư, bằng một động tác vô cùng chuẩn xác. Vù! Một luồng kiếm quang hiện lên, ghim Vạn Kiếm Quy Tông trên cửa đại điện chân vũ. Vạn Kiếm Quy Tông là cao thủ phái Hoa Sơn, lượng máu hiển nhiên không thấp, Vương Viễn cũng không dùng tới công pháp cú hất, và nhát đâm vừa rồi không khiến y chết ngỏm. Vạn Kiếm Quy Tông bị treo trên cửa, khua tay múa chân trông càng khủng bố và quỷ dị hơn. Trong lúc Vương Viễn ra tay đẩy lùi hai cao thủ đạo vô hư và Vạn Kiếm Quy Tông, phần lưng của hắn trở thành sơ hở. Cao thủ phái Nga Mi cô nàng mặt mộc thừa cơ âm thầm tiến lại, đâm một kiếm vào lưng Vương Viễn. Vương Viễn cảm giác có sát ý phía sau, bèn bước thật dài về phía trước, chân chạm xuống đất, quay lưng lại, cong năm ngón tay, không thèm nhìn người đánh lén sau lưng là ai đã thình lình duỗi cánh tay ra, chộp thật mạnh vào ngực cô nàng mặt mộc. Ác long đào tâm chảo, trăm phát trúng cả trăm. Quyết định của hệ thống rất công bằng. Không vì người chơi là nữ mà giảm thuộc tính cá nhân, cũng không vì bọn họ có nhiều hơn hai khối thịt, mà chỉ số phòng ngự sẽ cao hơn người chơi nam một chút. Phập, một tiếng động khiến người ta tê cả da đầu vang lên, bàn tay của Vương Viễn trực tiếp cắm vào lồng ngực cô nàng mặt mộc. Tất cả những người trong đại điện nhìn thấy cảnh này đều phải nhướng mày. A, cô nàng mặt mộc chưa từng gặp qua chiêu thức phát rồ như thế này, bị dọa đến tái cả mặt mày, hét ầm lên tại chỗ. Vương Viễn quay người lại, đạp một phát lên người cô nàng mặt mộc. Tay phải thình lình kéo giật về sau. Phốc. Một trái tim che đầy gạch men bị Vương Viễn móc ra từ trong ngực cô nàng mặt mộc, nàng ta cứ thế mà bị tiễn về điểm sống lại. Tướng mạo Vương Viễn vốn trông hung ác, còn là một hòa thượng đầu trọc, lúc nói chuyện thì trông rất cao quý trang nghiêm, khi ra tay thì y như tu la, tại thế. Giờ hắn còn cầm một trái tim đầm đìa máu trong tay, thiện ác tương phản gay gắt, hình tượng xung kích càng lộ ra vẻ quỷ dị. Đậu ma nó. Đám người chơi thần quyền môn, Hải Sa Bang đang định tiếp cận bồi thêm mấy cú. Sau khi nhìn thấy cảnh này thì choáng váng tại chỗ, khí lạnh từ gót chân xông thẳng lên não, nào còn gan dám tiến về phía trước nửa bước. Dù là đại cao thủ như đạo vô hư và tạ vô danh, cũng kinh hãi đến tê cả da đầu. Mà nó chứ, vẫn biết giết người trong trò chơi là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng thủ đoạn hung tàn như Vương Viễn thì mọi người mới thấy lần đầu. Ôi mẹ ơi, duỗi tay ra một phát, móc trái tim của người ta, đây có còn là người không vậy? Vương Viễn ra tay giúp người võ đang, nhưng đám Trương Tam Phong nhìn hắn ra tay ác độc như thế thì cũng lắc đầu liên tục. Đoạn tử tuyệt tôn. Mario nhìn thấy Vương Viễn dùng chiêu này không chỉ một lần, tuy nói vẫn chưa thích ứng lắm, nhưng cũng không đến nỗi như những người khác vì chưa trải đời nên thấy rất hiếm lạ. Tạ Vô Danh ngây người ra một lúc, Mario bèn tiến lên một bước, sử dụng tuyệt kỹ thành danh, chộp vào giữa háng y, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tạ Vô Danh bởi vì tu luyện thất thương quyền nên lượng máu vốn không cao, bị Mario vồ một cú quá ác, cũng kêu lên thảm thiết rồi hóa thành một luồng sáng trắng. Tầm mắt mọi người lập tức bị Mario hấp dẫn. Trương Tam Phong và Chư Hiệp Võ đang lau mồ hôi, hổ thẹn nói, chắc Ngưu Thiếu Hiệp cũng tu luyện loại công pháp giống Hồ Trào Tuyệt Hộ Thủ. Có thể hiểu được. Tất cả mọi người, giờ mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Thiếu Lâm và Võ đang người ta là Thái Sơn Bắc Đẩu trong chốn Võ Lâm rồi, không thể trêu vào. Vô Danh, Đạo Vô Hư và Tạ Vô Danh cùng một bọn, thấy Tạ Vô Danh bị người ta vồ một phát về trầu trời thì quính hết cả lên. Xong hết mọi chuyện một lần đi. Đám các ngươi ai cũng đừng hòng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc lên tiếng, thân hình Đạo Vô Hưu đã thoát một cái lao thẳng đến chỗ Trương Thúy Sơn mà đi, hai tay quay tròn lại, thình lình đẩy về phía trước, dùng trưởng pháp Ngọc Thanh Thần Trưởng của phái Côn Luân, trưởng lực hùng hậu bổ đến trước mặt Trương Thúy Sơn. Đạo Vô Hưu đúng là một kẻ hung hãn. Người chơi có mặt ở đây đều chung mục đích là ép hỏi ra nơi ẩn náu của Tạ Tốn. Từ miệng Trương Thúy Sơn, tên khốn kia đúng là đủ dứt khoát, trực tiếp khai đao với Trương Thúy Sơn. Vù. Vương Viễn thấy thế, duỗi tay phải về trước, từ trong ống tay áo bay ra một cây thiền trượng, ra sau mà đến trước vọt tới ngăn giữa Đạo Vô Hưu và Trương Thúy Sơn. Keng. Một trưởng của Đạo Vô Hưu đập vào thiền trượng của Vương Viễn, lực đạo to lớn chấn động đến mức người hắn ta hơi chao đảo, công kích bị cưỡng chế cắt ngang. Mà thiền trượng của Vương Viễn cũng bị một trưởng này đánh chật ra, cắm chếch trên một trụ đá đằng sau lưng Trương Thúy Sơn, ngập vào đến hơn một tấc. Đám người trong đại điện thấy thế thì cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Một thiền trượng lớn bằng cánh tay, thuận tiện ném ra lại có thể cắm ngập hơn một tấc vào cột đá cứng rắn. Hòa thượng này rốt cuộc có sức lực lớn đến nhường nào? Sao nào, còn chưa phục có phải không? Vương Viễn vung tay áo lên, như một bức tường to lớn che chắn Trương Thúy Sơn sau lưng. Một luồng áp lực vô hình sâu thẳm như nước, cao ngất như núi khuếch tán ra bốn phía. Đám người trong đại điện liếc mắt nhìn Vương Viễn, đua nhau cúi thấp đầu, không dám thốt ra nửa lời. Nói đùa gì đấy, hòa thượng kia có tu vi cao lại ra tay độc ác, hơn nữa còn là tên bại hoại nổi tiếng trong giang hồ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối muộn, không có việc gì ai lại muốn chọc vào loại mặt hàng này. Dáng dấp cô nàng mặt mộc như hoa như ngọc, còn là cao thủ phái Nga Mi, thế mà hắn bảo móc tim là móc tim được ngay, huống chi là những người khác. Đạo Vô Hưu chắc chắn không phục, nhưng trường kiếm của hắn ta đã bị hủy, tay không đối địch nghiễm nhiên không thể là đối thủ của tên ác tăng kia, người duy nhất giúp đỡ được mình là Tạ Vô Danh, còn bị Mario tóm giữa háng đến bay màu, hiện tại một đánh hai căn bản không có một chút phần thắng nào. Hừ, Đạo Vô Hưu hừ lạnh một tiếng, lùi về sau một bước, trong mắt viết đầy vẻ không cam lòng. Vương Viễn thấy không còn người chơi nào trong đại điện tiến lên nữa thì mỉm cười, quay sang nói với Không Văn, Không Văn đại sư. Hiện tại mọi người có phải nên quay về rồi hay không? Có một số việc, người chơi là người quan sát, Vương Viễn so ra thông suốt nhiều chuyện hơn NPC, muốn đối phó với những người đó thì tuyệt đối đừng nói lý lẽ, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ lớn, bọn họ sẽ nghe theo ngươi vô điều kiện. Không Văn nhìn Vương Viễn với vẻ mặt nghiêm trọng, thản nhiên nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Huyền Từ đại sư có đồ đệ giỏi giang như vậy, cũng là may mắn lớn đối với Thiếu Lâm tự chúng ta, song ta chỉ có thể đại diện cho Thiếu Lâm tự, không thể đại diện cho các môn phái khác. Chuyện này thì dễ nói. Vương Viễn quay đầu nhìn chằm chằm NPC của các môn phái khác, nói, các vị xin nghe tiểu tăng nói một lời. Không biết tu vi võ công của các vị so với Tạ Tốn thì thế nào? Cao thủ các môn phái lớn nghe vậy bèn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chính là người đứng đầu trong hộ giáo Pháp Vương của Ma Giáo. Võ công chắc tuyệt, thần tăng đứng đầu đời chữ không của Thiếu Lâm tự là Không Kiến. Đại sư còn bị y đánh cho chết tươi, đủ để thấy tu vi của y cực cao. Đừng nói là những môn phái nhỏ hỗn tạp như Thần Quyền Môn và Hải Sa Bang, cho dù là ba vị thần tăng đời chữ không của Thiếu Lâm tự, cũng không dám nói mình có võ công cao cường hơn Tạ Tốn. Vương Viễn thấy mọi người trầm mặc thì lại nói tiếp, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn có tu vi cao như vậy, nhưng bởi vì trong tay có đồ long đao mà giờ cũng không dám xuất hiện trong giang hồ, huống chi là các ngươi. Đồ long đao chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả, có nó nhẹ thì khó giữ nổi mạng, nặng thì tan cửa nát nhà, cả gia đình không một ai sống sót. Các ngươi tranh cướp nhau thứ này, đầu óc có vấn đề cả phải không? Cao thủ các môn phái lớn lại câm nín. Mặc dù bọn họ không dám gật bừa với Vương Viễn, Nhưng tên hòa thượng kia nói cũng khá có lý, quan trọng nhất là, hắn là đệ tử của Phương Trượng Huyền Tử, hơn nữa thủ đoạn ác độc, cho dù có người không phục cũng chẳng dám hé răng. Thôi giải tán, Vương Viễn nói, giang hồ như thế nào chẳng nhẽ các ngươi còn không biết. Ta biết một người họ Lâm, cũng là người thuộc võ lâm chính phái, cuối cùng bởi vì trong nhà có một bản kiếm phổ, mà bị môn phái chính đạo kiếm lý do diệt sạch cả nhà kia kìa. Các ngươi thấy trong giang hồ có ai dám quản không? Thiếu Lâm quản à? Hay là võ đang? Mọi người không chạy ra bỏ đá xuống giếng là thấy ơn rời lắm rồi đấy. Chuyện này, chuyện của Tiêu cục Phúc Uy trong giang hồ đã sớm đồn thổi, lúc này Vương Viễn nhắc lại chuyện xưa, những môn phái nhỏ có mặt trong đại điện đều thấy đồng cảm, rối rít nói, Ngưu đại sư nói chí phải, bọn ta xin nghe lời dạy bảo của ngài, lập tức quay về, không nán lại đây quấy rầy Trương Ngũ Hiệp nữa. Những môn phái nhỏ này vốn do năm phái lớn tìm đến góp cho đủ số lượng, bọn họ rời đi cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn đến chuyện ở đây, dù sao cho dù bọn họ có cầm được đồ long đao cũng không có bản lĩnh mà giữ. Nhưng năm môn phái lớn vốn có thực lực đoạt được đồ long đao, bọn họ dĩ nhiên sẽ không vì mấy lời Vương Viễn nói mà giải tán. Thiếu Lâm tự rời đi chẳng qua vì bất đắc dĩ, đệ tử trong môn phản bội quay sang giúp võ đang, ba lão tăng đời chữ không cũng hết cách. Bốn phái còn lại tuyệt đối sẽ không mắc bẫy. Cha! Cha ơi! Ngay khi bốn phái lớn định làm loạn, đột nhiên bên ngoài điện có tiếng trẻ con kêu to vọng lại. Con cái nhà ai? Khách sáo đến vậy? Mọi người trong đại điện nhìn về phía phát ra tiếng kêu, chỉ thấy trước cửa đại điện có một người đàn ông vạm vỡ mặc quân phục Mông Cổ, ôm một đứa bé trai chừng 8, 9 tuổi trong tay. Đứa bé kia bị bịt kín miệng, nó không ngừng ra sức dãy giụa. Vô Kỵ! Vô Kỵ! Nhìn thấy đứa bé kia, con ngươi của Trương Thúy Sơn co rụt lại, lúc này y giống như phát điên gào lên một tiếng, đồng thời thả người xông về phía bên ngoài cửa. Ồ! Trông thấy dáng vẻ này của Trương Thúy Sơn, NPC và người chơi của các phái lớn bên trong điện đều cảm thấy nghi hoặc không thôi, đồng thời trong ánh mắt của bọn họ cũng xuất hiện một chút mừng rỡ. Dựa vào biểu hiện của Trương Thúy Sơn, đứa bé ở bên ngoài cửa kia chắc chắn chính là con của y. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, lúc này Trương Vô Kỵ bị người nọ bắt, bọn họ không tin Trương Thúy Sơn sẽ không nghe theo. Vốn dĩ mọi người đã không còn hy vọng gì về chuyện này, nhưng bây giờ Trương Vô Kỵ bị bắt, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy một chút hy vọng. Đừng để cho Trương Thúy Sơn chạy mất. Đạo Vô Hưu thấy thế, lập tức xông tới định ra tay ngăn cản. Mau hỗ trợ. Những người chơi khác ở trong đại điện cũng là mấy kẻ hùa theo đám đông. Tình thế lúc nãy nghiêng về phía Vương Viễn, tất nhiên mọi người sẽ không dám bởi vì những việc không nắm chắc mà đi đắc tội Vương Viễn, bây giờ nhiệm vụ lại nghiêng về phía năm phái lớn, đương nhiên là mọi người sẽ chen một chân vào rồi. Trong lúc nói chuyện, 7, 8 bóng người lao thẳng về phía Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn có thể xem là đồ đệ mà Trương Tam Phong thích nhất, lại là một trong thất hiệp võ đang, tất nhiên võ công của y sẽ không kém. Đối mặt với đám người chơi đang xông đến, Trương Thúy Sơn vung hai tay, liền ném 7, 8 người kia xuống dưới đất. Đạo Vô Hưu không có vũ khí trong tay, đương nhiên không thể ngăn được Trương Thúy Sơn. Ngay lúc Trương Thúy Sơn sắp đột phá vòng vây, ba người không văn không tính không chí lại lùi về phía sau một bước, ngăn lại Trương Thúy Sơn. Tuy rằng đầu óc của ba vị hòa thượng thuộc thế hệ chữ không này, không được tốt cho lắm, nhưng thực lực của bọn họ quả thật không hề yếu. Bất kể là người nào, Trương Thúy Sơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này ba người đồng thời ra tay, y lập tức bị chặn lại. Vô Kỵ! Nhìn Trương Vô Kỵ ở bên ngoài cửa, Trương Thúy Sơn nghẹn ngào kêu một tiếng, giọng nói vô cùng thê thảm, ai nghe thấy cũng cảm thấy xót xa không thôi. A-di-đà Phật, không chí tụng một câu Phật hiệu, nói, người có con trai, vậy chẳng lẽ 77 vị đệ tử Thiếu Lâm, bị ngươi và Tạ Tốn giết oan không có người thân sao? Trương Ngũ Hiệp, ngươi nên nói ra tung tích của Tạ Tốn đi, chỉ cần ngươi nói ra, ba người chúng ta giúp ngươi cứu đứa bé kia. Trời ạ, ta phục rồi. Không chí vừa mới thốt ra mấy lời này, Vương Viễn không khỏi bái phục chịu thua. Nói thật thì, tuy rằng Huyền Tử không biết xấu hổ, nhưng những việc lão làm đều là vì muốn bảo vệ danh dự của Thiếu Lâm. Có một số việc Huyền Tử vẫn vô cùng kiêng kỵ, ví dụ như khi rơi vào tình huống này, Huyền Tử nhất định sẽ để Trương Thúy Sơn cứu con của mình trước rồi sau đó mới giải quyết những chuyện khác. Nhưng vị hòa thượng không chí này không chỉ không để Trương Thúy Sơn cứu con của y, trái lại còn lợi dụng điểm yếu này, ép Trương Thúy Sơn phải nói ra tung tích của Tạ Tốn. Hành vi này của lão không những không chỉ là không biết xấu hổ, quả thực có thể nói là vô cùng đê tiện. Ác tặc, mau thả đứa bé ấy xuống. Vương Viễn tự nhận sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cày hảo cảm với Trương Thúy Sơn. Thấy y bị ba không ngăn cản, Vương Viễn hét lớn một tiếng, sử dụng khinh công thả người nhảy một cái đến cửa đại điện. Hắn vận chuyển nội lực, tung một trưởng ngã Phật Từ Bi đánh về phía binh lính Mông Cổ kia. Ngã Phật Từ Bi là một chiêu phách không trưởng thuộc Đại Kim Cương trưởng. nó cần nội lực cực kỳ thâm hậu làm căn cơ. Một trưởng bổ ra, cách xa mấy mét cũng có thể cảm nhận được, trưởng lực sôi trào mãnh liệt gần như đã ngưng tụ thành thực chất, mọi người trong đại điện không khỏi sợ hãi, đồng thời cũng thán phục tu vi của Vương Viễn. Nhưng tên binh lính Mông Cổ kia vừa ngẩng đầu, gã lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường, một tay ngăn cản Trương Vô Kỵ, sau đó gã nhấc tay phải lên, đánh một trưởng về phía Vương Viễn. Trưởng lực của hai người đụng vào nhau, Vương Viễn và tên binh lính Mông Cổ kia đều lùi về phía sau hai bước, đồng thời một luồng khí lạnh bao phủ khắp nơi. Tất cả mọi người ở bên trong đại điện đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới, cả người trở nên lạnh lẽo một cách khó hiểu. Ha ha, tên binh lính Mông Cổ kia cười khẽ, gã có hơi bất ngờ nói, trưởng lực của hòa thượng ngươi rất hung mãnh. Suýt chút nữa lão phu đã không đỡ được rồi. Tuy nói vậy, nhưng ai nấy đều thấy được, tên binh lính Mông Cổ kia vô cùng thành thạo điêu luyện tiếp được một trưởng cực kỳ mạnh mẽ của Vương Viễn, dễ dàng thấy được tu vi của người này rất mạnh, có thể nói là rất hiếm trong thời đại này. Mà vẻ mặt của Vương Viễn thì lại trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm tên binh lính Mông Cổ kia, hắn không nói một lời, hàm răng khanh khách va chạm vào nhau. Má nó, trưởng lực của tên binh lính Mông Cổ này âm hàn cực kỳ, lúc này Vương Viễn chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, đau đớn nói không nên lời. Cũng may hắn có Kim Cương Bất Hoại thần công hộ thể, còn có thần công Dịch Cân Kinh, nhờ sự vận chuyển mạnh mẽ của nội lực, bấy giờ mới chậm rãi bình thường trở lại. Ngươi không sao chứ? Mario vội vàng chát riêng hỏi. Tên binh lính Mông Cổ này rất khó đối phó. Là boss lớn. Vương Viễn nói với vẻ chắc chắn. Một chiêu ngã Phật từ bi mà Vương Viễn dùng lúc nãy, trưởng lực vô cùng hùng hậu, cho dù là cao thủ có cấp bậc như Thất Hiệp Võ Đăng nếu trúng một trưởng thì cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng tên binh lính Mông Cổ kia chỉ tung một trưởng rất hời hợt, mà đã hóa giải được trưởng lực của Vương Viễn, đồng thời còn khiến Vương Viễn chịu thiệt, có thể thấy được tu vi của người này cao cỡ nào. Vốn Vương Viễn còn cho rằng tên binh lính Mông Cổ kia chỉ là một người qua đường, không nghĩ tới gã lại là một kẻ vô cùng khó chơi, xem ra lần này không bố trí ổn thỏa được rồi, năm phái lớn vốn đã khó đối phó, lại có thêm một kẻ tới đây trợ giúp, cho dù tu vi của Vương Viễn có cao đến đâu, thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Quả nhiên, nhà thiết kế trò chơi mới là kẻ vô liêm sỉ nhất, dù sao cũng là nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa, tất nhiên sẽ không thể hoàn thành một cách dễ dàng. Ngươi không muốn làm kẻ địch với Trương Tam Phong đúng không? Hệ thống lại tạo ra một boss khác. Huyền Minh Thần Trưởng. Ngay lúc Vương Viễn đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, Trương Tam Phong vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng. Bách Tổn Đạo Nhân đã chết hơn 30 năm, không nghĩ tới còn có người biết bộ trưởng pháp thâm độc như vậy. T. Nghe thấy giọng nói của Trương Tam Phong, tất cả mọi người ở bên trong đại điện đều chấn động không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng nói của Trương Tam Phong không lớn, gần như là lẩm bẩm một mình, nhưng mấy trăm người ồn ào nhốn nháo ở bên trong đại điện lại nghe thấy rất rõ, giống như có người thì thầm ở bên tai vậy. Quả thật đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến nội công tinh thuần đến vậy. Ha ha! Tên binh lính Mông Cổ kia cười ha ha nói, không hổ là Trương chân nhân của võ đang, không uổng lão đã sống hơn 100 tuổi, quả nhiên rất có trình độ. Mau kêu đồ nhi của lão nói ra tung tích của Tạ Tốn, nếu không, đi vào. Tên binh lính Mông Cổ kia còn chưa nói dứt lời, đột nhiên bả vai bị đè nặng, một bàn tay đặt lên vai gã. Tên binh lính Mông Cổ không khỏi giật mình, gã vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Trương Tam Phong không biết đã xuất hiện ở sau lưng mình từ lúc nào. Mọi người ở bên trong đại điện nhìn thấy cảnh này, cằm lập tức rơi xuống mặt đất. Ngay cả Vương Viễn và Mario cũng trợn to hai mắt, trên đầu có vô số dấu chấm hỏi và chấm than. Này này, rốt cuộc lão là thần tiên phương nào vậy? Chân Võ Đại Điện là đại điện lớn nhất núi Võ Đang, mấy trăm người ở bên trong điện cũng không cảm thấy chật chội, vị trí của Trương Tam Phong lại cách cửa hơn 10 trượng. Ở một khoảng cách xa như thế, Trương Tam Phong thế, nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng tên binh lính Mông Cổ đứng, ở cửa kia, đã thế tất cả mọi người còn không hề có một chút cảm giác nào, thân pháp như vậy chỉ dùng hai chữ cao minh là chưa đủ để hình dung. Mọi người ở bên trong đại điện đừng nói là thấy, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ ấy chứ. Sắc mặt của bà không lúc trắng lúc xanh. Trời mới biết là ai cho bọn họ dũng, khí dám khiêu chiến với một nhân vật có cấp bậc như vậy. Cũng may Trương Tam Phong bởi vì nghĩ tới bối phận nên cũng không ra tay với ba người. Nếu không thì bốn chữ châu chấu đá xe quả thật chính là dành riêng cho bọn họ. Binh sĩ Mông Cổ kia cũng bị một chiêu này của Trương Tam Phong dọa sợ. Lúc này, bàn tay của lão đang đặt trên bả vai của binh sĩ Mông Cổ kia. Với thực lực của lão, chỉ cần dùng sức đẩy nhẹ một cái, thì cho dù tu vi của binh sĩ Mông Cổ kia có cao tới đâu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Binh sĩ Mông Cổ đó chỉ đành tiến lên một bước, và bước vào đại điện. Bíp má! Vương Vũ giật mình sợ hãi, hắn đã đích thân chứng kiến thực lực của binh sĩ Mông Cổ đó, thậm chí còn liệt gã vào hàng đại boss, nhưng không ngờ cái thứ hàng này lại không qua nổi một chiêu dưới tay Trương Tam Phong. Cái gì gọi cao thủ? Cái gì gọi là cao thủ chân chính? Lần này Vương Vũ xem như đã được mở mang tầm mắt rồi. Cha ơi! Trương Vô Kỵ la lên và nhào vào trong lồng ngực của Trương Thúy Sơn. Trương Tam Phong thuận tay kéo một cái, ném binh lính Mông Cổ kia ra khỏi điện, rồi liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhìn thấy ánh mắt của lão, tất cả mọi người đều lùi về sau một bước, sợ người tiếp theo bị ném ra ngoài chính là mình. Thiếu Lâm Tam Không lại càng xấu hổ đến cực điểm, muốn nói lại thôi, biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng phức tạp khi nhìn thấy cha con Trương Thúy Sơn, đoàn tụ. Lúc trước, Vương Vũ đã từng nói, đối phó với những người như vậy tuyệt đối đừng giảng đạo lý. Một cái miệng chắc chắn sẽ không nói lại được mấy trăm cái miệng, nhưng nếu dùng nắm đấm thì khác. Người có nắm đấm lớn chưa chắc đã có lý, nhưng người có nắm đấm nhỏ chắc chắn không có lý. Hơn 30 năm rồi Trương Tam Phong không ra tay, đồ đệ thất hiệp võ đang của lão thì lại uy chấn thiên hạ. Các loại môn phái như Thiếu Lâm và Hoa Sơn đều cho rằng, nếu mọi người liên thủ lại thì có thể ép Trương Thúy Sơn đi vào khuôn khổ. Nhưng lần này nhìn thấy Trương Tam Phong ra tay, mới phát hiện ra rốt cuộc mình đã ngây thơ đến thế nào. Ngũ đại môn phái còn như thế, những môn phái nhỏ như Thần Quyền Môn, Vu Sơn hiển nhiên đã sợ đến mức run cầm cập. Phải biết rằng, Trương Tam Phong này không có sư phụ, cũng chẳng có bối cảnh, danh tiếng có được đều từ một quyền một cước này. Khi còn trẻ lão cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, lớn tuổi rồi thì tính tình cũng chỉ bớt lại mà thôi. Nếu chọc lão già này tức giận thật, vậy diệt môn phái của ngươi còn không phải dễ như ăn bánh sao? Sau khi sửng sốt một hồi lâu, Không Văn ho khan một tiếng. Chuyện là, Trương chân nhân, nếu Trương Ngũ Hiệp đã có nỗi niềm khó nói, vậy chúng ta cũng không tiện cưỡng ép y bán đứng bạn bè. Người giang hồ coi trọng nghĩa khí, mọi người đều hiểu mà, vậy chúng ta xin từ biệt từ đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.